Chương 1001 chờ một chút. Tiêu sư trẻ tuổi giống như là lúc này mới nhớ tới, tiên sư cũng không phải là muốn cướp tiêu của chúng ta chứ. Không lấy một thứ. Cũng đúng, tiên sư pháp thuật thông thiên, muốn cướp tiêu của chúng ta sao lại cần phiền toái như vậy. Tiêu sư trẻ tuổi lại giống là đột nhiên nhớ tới, sau đó ấp a ấp úng nói, tuy nhiên chuyến tiêu này xem ra cực kỳ quý giá, nếu là bị người khác biết tiêu cục chúng ta tùy ý để lộ bí mật, chỉ sợ cũng. Túc hạ chớ có khẩn trương, Tống Du chỉ nhàn nhạt nhìn về phía hắn, từ từ suy nghĩ còn có lo lắng gì, rồi giải thích, nói ra từng cái một, tại hạ chỉ nghe tên và lai lịch của hàng hóa, còn không làm gì khác. Được. Tiêu sư lúc này mới chậm rãi nói ra, kỳ thật chuyến tiêu này, chúng ta cũng không biết là người phương nào gửi đến, lại muốn đưa tới chỗ nào, chúng ta cũng chỉ là mắt xích trung gian. Cụ thể như thế nào, đừng nói tiểu nhân, cũng chỉ sợ ngay cả Bành Tiêu Đầu cũng không biết, tiểu nhân chỉ biết là từ Dương Châu đưa tới, đưa đến Nghiêu Châu, bởi vì Nghiêu Châu là vùng khỉ ho có gáy, lộ trình gian nan, thường có sơn tặc thổ phỉ, tiêu cục nơi khác không thể đi, mà tiêu cục chúng ta chuyên môn vận chuyển hàng hóa đi Nghiêu Châu. Biết rõ mỗi đỉnh núi hơn, vì vậy do chúng ta vận chuyển. Hàng hóa chỉ là một cái dương hòm, sau khi đưa đến Phong Châu, tự có người khác tới lấy. Nghe có vẻ như đưa rất nhiều chuyến, nghe nói đã hơn mười mấy năm, một năm ít nhất cũng hai chuyến, nhiều mà nói cũng bốn năm chuyến. Tiểu nhân cũng được đi cùng mấy năm. Tiêu sư trẻ tuổi nói, nghe nói trước kia còn có từ Giật Châu đưa tới, cũng kém không nhiều, bởi vì trên cơ bản chỉ có tiêu cục chúng ta dám nói vận chuyển qua Nghiêu Châu, có không ít hàng hóa. Có năng lực nhất, cho nên một đoạn này đều từ chúng ta tới đưa, chỉ là mấy năm trước Giật Châu bên kia đột nhiên ngừng lại. Giật Châu, Tống Du có một chút hứng thú, khi đó tiểu nhân còn chưa có tham gia tiêu cục, cũng đều không rõ ràng. Như vậy bên trong là thứ gì? Chúng ta những người áp tiêu, nếu như cố chủ không nói, theo quy tắc là không thể hỏi bên trong có thứ gì, mà Bành Tiêu Đầu lại rất theo quy tắc, càng không cho phép chúng ta tùy tiện đụng vào. Tống Du nghe xong mỉm cười. Hôm nay ban ngày liền nhìn ra vị dâu quai nón kia là người cái làm theo nguyên tắc, tuy nhiên có lẽ cũng không riêng gì người nói quy củ, cũng có thể là Tiêu Đầu lăn lộn trên giang hồ thật lâu, có một phạm vi kiến thức rộng, nội tâm tự có một cán cân, biết chuyện gì là có thể làm, chuyện gì là tuyệt đối không thể làm. Tiếp tục, đừng đi bộ qua đêm nhiều hơn, khó tránh khỏi gặp phải quỷ, lòng người cũng khó dò, chúng ta hàng năm đều áp lấy tiêu không khác gì nhau từ trên con đường này đi qua, hàng năm đều là một số người có năng lực nhất trong tiêu cục đến đưa. Dần dần cũng gây nên chú ý của Sơn Đại Vương trên đường xung quanh, có chút tới tìm chúng ta, Bành Tiêu Đầu liền cho bọn hắn thêm chút tiền, dù sao chuyến tiêu này cho tiền không ít, cũng có một số người động tâm, không thể tránh khỏi làm một trận. Nếu thấy hay các bạn nhớ like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha. Tiêu sư trẻ tuổi nói xong dừng một lát, đầu năm nay liền có một lần, có Sơn Đại Vương mang không ít người, không để ý thể diện ngày xưa muốn tới cướp tiêu, nói thế nào cũng không nghe, chúng ta đã mất một vài huynh đệ mới đánh lui bọn hắn. Tuy nhiên dương hòm trên xe cũng bị bọn hắn cậy mở, vải dầu cũng bị bọn họ xé rách, cũng may đồ vật bên trong đều không thiếu thứ gì. Lúc ấy ta chạy tới, trông thấy đồ vật bên trong còn có một tờ giấy, viết tên và số lượng của tất cả mọi thứ, là dược liệu. Tiên sư như thế nào biết được? Đoán, tiên sư liệu sự như thần. Tiêu sư lập tức lấy lòng một câu, bên trong đúng là dược liệu, chỉ có mấy thứ, chỉ là rất nhiều tiểu nhân đều chưa nghe nói qua, có mấy thứ nghe nói qua, cũng đã hù chết người. Nói một chút, tựa như linh sâm ngàn năm, long cốt, lân sừng, chu quả, tiêu sư cố gắng nghĩ lại, cũng may chính là sự tình đoạn thời gian trước, còn có hai loại chưa từng nghe nói qua, từ về số lượng xem trọng giống như, so với linh sâm ngàn năm long cốt lân sừng càng hiếm thấy hơn, gọi là địa linh cùng với hương căn, cũng không biết chúng để làm cái gì. Địa linh cùng với hương căn, một cái là một loại hạt châu màu vàng đất, tiêu sư lộ ra vẻ quẫn bách, tiểu nhân vốn định lén trộm một chút, sờ tới sờ lui cảm thấy rất nóng. Tuy nhiên thấy tờ đơn bên trên thứ gì cũng đều viết rõ ràng chi tiết, sợ liên lụy đến tiêu cục, liền trả về. Còn có một cái giống như là rễ cây, đen như mực, to bằng chiếc đũa, lại giống như đuôi chuột, không biết là cái gì, ngửi thấy mùi đặc biệt thối, được bọc trong vải dầu còn tốt, mở ra mùi thối liền tràn ngập ra, giống như là thịt thối. Rất thối, Tống Du sững sờ một chút, sau đó nhíu chặt lông mày. Trong số các dược liệu này, không cần phải nói nhiều về linh sâm ngàn năm, chỉ là một loại sâm núi có phẩm chất tốt ngàn năm mà thôi. Long cốt nhưng thật ra là hóa thạch của sinh vật cổ, cũng có chỉ xương cốt yêu quái cổ đại, rất nhiều chủng loại, long cốt thông thường có thể mua được trong các tiệm thuốc, cũng không đắt, thành phần chủ yếu của kim sang dược cũng là nó. Tuy nhiên long cốt thượng đẳng nhất cũng chân quý dị thường, có thể gặp mà không thu được. Lân sừng bình thường là sừng của hư yêu, chu quả kỳ thật, thì là quả dại sinh trưởng ở trong núi sâu hấp thụ linh khí đất trời, cố sự trong truyền thuyết thường có bóng dáng của nó. Địa linh là tinh hoa của đất. Người bình thường không thể có được nó, phải có người tu hành mới có thể tìm được, Truyền thuyết phần lớn nó là viên hình cầu hoặc là hình bầu dục. Như vậy chỉ còn lại cái hương căn này. Tống Du thật đúng là nghe nói qua hương căn. Thời điểm hành tẩu tại Hòa Châu, ở ngoài thành Cảnh Ngọc, sau khi diệt trừ Vĩnh Dương Thượng Tiên, nha sai tìm ra một đống tạp thư, trong đó có một phương pháp tà ác kéo dài tuổi thọ thông qua một âm hồn, cũng không phải là chết già tự nhiên, và trong số các dược liệu cần thiết trên đó là hương căn. Chỉ là trừ số ít người, nghĩ đến cho dù ai nghe được cái tên này, cũng sẽ không liên hệ tới mùi thối. Nhưng nghĩ như vậy cũng là hợp lý, thế nhân thường gọi những thứ đồ vật hôi thối là hương gì đó, là một loại cách gọi văn nhã. Vẻ mặt Tống Du ngưng trọng hơn một chút, nhưng hắn cũng có chút nghi hoặc. Bởi vì nghĩ, đến loại tà pháp kia hắn chỉ thô sơ giản lược nhìn một lần đã đem đi thiêu hủy, nghĩ đến hương căn, nghĩ đến trường thọ, lúc này mới nhớ tới, linh sâm ngàn năm gì đó, long cốt, hình như bên trên cũng có viết. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio, chỉ là loại tà pháp lúc ban đầu cũng không có uy lực, coi như trường thọ đỉnh thiên cũng chỉ 100-200 năm, trên đời có rất nhiều phương pháp kéo dài tuổi thọ, so với nó đường đường chính chính so với nó có công hiệu càng tốt hơn. Đáng tiếc quyển sách kia đã bị đốt, về sau chúng ta thương lượng thật lâu, Bành Tiêu đầu vẫn là đem Dương Hòm lắp trở lại, đem Áp Tiêu đưa đến Phong Châu Nguyên Vệ, thông báo trung thực cho những người có liên hệ ở đó, mời bọn họ báo cho người mua, sau đó lại trong này chờ đợi mấy ngày, cũng không người đến tìm chúng ta, rồi mới trở về. Tiêu sư cũng không biết trong lòng của hắn đang suy nghĩ gì, chỉ tiếp tục nói, Bành Tiêu đầu rất lo lắng, sợ mớ hàng hóa kia quý giá, người vận tiêu cũng có thân phận tôn quý, có thể bọn họ sẽ tức giận với chúng ta, lại sợ sau này sẽ mất việc làm ăn này, bất quá chúng ta chỉ là một đoạn trung gian, lộ trình xa xôi, lần trước rời đi cách đây cũng chỉ 1 tháng, chờ chúng ta trở lại tiêu cục gần như lập tức lại tới một chuyến tiêu mới, chúng ta đành phải thông báo cho người bên kia, yêu cầu họ khi trở lại mang tin tức về, sau đó tiếp tục vận chuyển chuyến hàng này, không biết tương lai sẽ như thế nào. Tiên sư, đa tạ ngươi. Tống Du lấy lại tinh thần, ngồi xếp bằng trên giường, nhất thời đối với hắn cười lên một tiếng, yên tâm đi, tại hạ là người trong tu hành, nói là làm, tuyệt sẽ không nói cho bất luận kẻ nào sự tình Túc Hạ để lộ bí mật, chỉ nói với Tiêu Đầu ngươi đêm đến trong phòng ta trộm tài vật mà bị bắt quả tang, Tiêu Đầu xử trí như thế nào, là sự tình của Tiêu Đầu. Túc Hạ tuổi còn trẻ, lại có một thân võ nghệ, dừng cương trước bờ vực, vì lúc không muộn, hối cải để làm người mới, có lẽ tiền đồ vô lượng, tiên sư. Tiêu sư lòng thêm tham lam mà nói, không biết có thể xem việc ta nói đến kỹ càng như thế, chớ có báo lại với Tiêu Đầu. Không thể. Tống Du bình tĩnh nhìn hắn, tuy nhiên Túc Hạ xác thực giúp ta đại ân, có lẽ ta có thể đưa ra chủ ý cho Túc Hạ. Chủ ý gì? Có câu nói rất hay, thẳng thắn sẽ khoan hồng. Tống Du nói với hắn, nếu như Túc Hạ nguyện ý chủ động đi thú nhận với Tiêu Đầu, nói mình ban đêm trộm tài vật bị phát hiện, chúng ta có thể phối hợp với Túc Hạ nói dối vài câu, nói chúng ta cũng chưa từng có làm khó dễ ngươi vào đêm đó. Có lẽ Tiêu Đầu sẽ xem xét Túc Hạ chưa hề, đối với hàng hóa áp giải có ý nghĩ quanh co, sẽ trách phạt nhẹ hơn. Tiêu Đầu ánh mắt lấp lóe, nghĩ kỹ mấy lần, lúc này mới chắp tay, đa tạ tiên sư. Đêm dài, sớm đi nghỉ ngơi. Tống Du liếc nhìn hắn một cái, lại uyển chuyển nói, Túc Hạ là người thẳng tính, nên là người thẳng thắn, không phải là suy nghĩ quanh co, rất dễ bị người ta nhìn ra. Tiểu nhân thụ giáo. Tiêu sư nói xong mắt chăm chú trên bàn bên cạnh đạo nhân. Mèo con đoan đoan chính chính ngồi xổm, đang liếm bàn chân của nó. Rồi lại quay đầu mắt chăm chú cửa ra vào, con mãnh hổ kia chẳng biết lúc nào đã biến mất không thấy gì nữa. Cửa phòng mở rộng ra, trống rỗng, tựa như mãnh hổ chưa hề xuất hiện qua. Cáo từ, tiêu sư nói xong thử đi 2 bước, quay đầu nhìn mèo con, chỉ thấy mèo con vẫn như cũ chuyên chú vào việc liếm bàn chân, nhìn cũng không nhìn hắn một chút. Tiêu sư lúc này mới thở một hơi, vội vàng đi ra ngoài, ngay cả cửa cũng không đóng lại. Tống Du không khỏi lắc đầu. Thật là một người tính tình lỗ mãng, trên bàn mèo tam hoa cũng dừng động tác liếm chân lại, thẳng nhìn chằm chằm cửa ra vào, sau đó nhíu mày rất nhanh thả người nhảy một cái, rơi xuống đất duỗi người một cái, chậm rãi đi qua, đóng cửa lại. Đạo sĩ, ngươi hỏi cái gì? Tam hoa nương nương không phải đều nghe thấy rồi sao? Nghe không hiểu. Tam hoa nương nương đi ngủ sớm một chút đi. Tống Du đã nằm xuống chỉ là không có nhắm mắt. Mà chính là nhìn chằm chằm màn chướng xuất thần, sáng sớm ngày mai chúng ta sẽ rời đi, tam hoa nương nương quá ngu ngốc không thể giúp ngươi sao. Vừa hay ngược lại, toàn bộ đều nhờ tam hoa nương nương hỗ trợ. Tống Du thành thật nói, sợ nàng không tin, bèn nói, quốc sư đem quỷ thành trong núi quét dọn đến sạch sẽ, mùi vị gì ta cũng ngửi không ra, nếu không phải tam hoa nương nương đã từng là thần mèo, sợ là cho dù ai cũng lưu ý không đến mùi trong không khí. Tam hoa nương nương rất lợi hại, mà lại thông minh. Chúng ta lại đi đâu đây? Trở về Phong Châu. Tống Du vẫn như cũ là lòng tràn đầy suy nghĩ. Sáng sớm ngày hôm sau, trên núi nhỏ ngoài thành Trịnh Khê, đạo nhân phải đi trước, Tiêu sư cũng đi sớm. Lúc này Tống Du liền dẫn theo Đỏ Thấm Ngựa cùng với Mèo Tam Hoa, đứng ở trên đỉnh núi, nhìn xem đội ngũ Vận Tiêu phía dưới đi qua, Tiêu sư trẻ tuổi mặt mũi bầm dập, khập khiễng đi theo phía sau. Không đến bao lâu, chim yến bay xuống, quả nhiên không ngoài dự đoán của tiên sinh, thời điểm chúng ta tới không người đi theo, cũng không có người giám sát, chí ít yến ăn dò xét phương viên mấy chục dặm là như thế này. Nhưng lúc này lại bay trở về nhìn xem, bên đường lại có yêu quỷ trốn tránh. Vất vả cho ngươi. Hẳn nên là. Đúng lúc này, Tiêu sư dưới núi cũng trông thấy có người đứng trên núi, dưới sự cảnh giác, thoáng phân rõ, liền nhận ra là đạo nhân đã ở cùng quán trọ tối hôm qua. Có mấy vị tiêu sư lập tức khẩn trương lên, tiêu đầu họ Bành này lại giơ tay lên, đối Tống Du xa xa chắp tay. Tống Du cũng tới hành lễ với hắn. Đội ngũ tiêu sư chậm rãi rời đi. Tống Du đang muốn xuống núi. Vừa mới bước được một bước, hắn đột nhiên dừng lại, nhìn về phía một hướng khác. Nơi đó có cỗ xe ngựa đang chậm rãi chạy tới, phía trước xe ngựa có hai người, phía sau cũng đi theo hai người, mặc dù chỉ mặc áo choàng vải, nhưng đều là nam tử thể trạng cao lớn, khí huyết tràn đầy, so với cao thủ trong đội tiêu cục trước đó càng tăng lên ba phần, một bên lưng đeo đao kiếm bình nước, một bên khác treo túi cung ống tên, nếu không phải mặc quan bào, thì chính là trang phục thường thấy của một võ quan và người hầu hạ ở Trường Kinh. Xe ngựa ở giữa lớn hơn xe ngựa bình thường mấy phần, không có bất kỳ biểu tượng thân phân và địa vị gì được trang hoàng, chỉ là vải dầu bình thường để cho Tống Du thấy quen thuộc làm sao. Tống Du nhíu mày, bỗng nhiên đối phía dưới thổi một hơi. Hô, trên đường núi nhất thời thổi tới một trận gió nhẹ. Cơn gió này mười phần nhu hòa, cũng không cắt bay đá chạy, cũng không có hàn ý nồng đậm, chỉ là gợi lên cây cỏ trong núi, thổi đến tóc của võ nhân, cũng nhấc lên màn che của xe ngựa, bên trong có hai người ngồi. Một tỷ nữ trẻ tuổi, một nữ tử nhìn chừng 50 tuổi. Chính là công chúa Trường Bình. Tống Du trầm mặc một chút, rồi cất bước xuống dưới. Xe ngựa của công chúa Trường Bình đi vòng quanh ngọn núi, thời điểm đi đến bên này, chỉ thấy một đạo nhân đứng bên cạnh trên quan đạo, một con ngựa đỏ thẫm, bên chân còn đứng lấy một con mèo tam hoa ngửa đầu nhìn loạn khắp nơi. Phía trước hai tên hộ vệ liếc nhau, cảnh giác nhưng cũng không có hành động hấp tấp, một bên tiếp tục đi tới, một bên liếc mắt nhìn chằm chằm Tống Du. Tống Du biết được bọn họ khẩn trương, thế là cũng không hành động hấp tấp, chỉ chờ xe ngựa đi đến một khoảng cách dễ dàng cho nói chuyện, nhưng cũng đầy đủ an toàn, mới đưa tay hành lễ, lại dẫn đầu tự giới thiệu, tại hạ họ Tống tên Du, đạo nhân Giật Châu, từng đã cùng công chúa gặp mặt một lần, hữu lễ. Một tiếng quát lên, xe ngựa nhất thời dừng lại. Hai tên hộ vệ phía trước lập tức đưa tay, nắm lấy cán kiếm ở thắt lưng, hai tên thị vệ phía sau cũng đi lên phía trước, đứng ở một bên trái một bên phải của xe ngựa. Tháo cung tiễn, bảo vệ xe ngựa, cũng nhìn chằm chằm đạo nhân. Không được vô lễ. Trong xe ngựa nhất thời truyền ra một âm thanh. Sau đó xoát một tiếng, màn xe bị xốc lên. Là công chúa tự mình xốc lên. Công chúa với khuôn mặt vốn đã lộ ra vẻ già nua ra bên ngoài xem xét, bỗng nhiên sững sờ một chút, dường như nhớ tới ngày ấy ra kinh gặp qua đạo nhân nhưng lại không nhận ra, qua một chút mới vội vàng xuống xe ngựa, cuối cùng dẫm lên bãi cỏ với sự hỗ trợ cung kính của người đánh xe. Sau đó tranh thủ tay từ trên tay người đánh xe ngựa rút trở về, cũng vội vàng thi lễ với đạo nhân, đúng là Tống tiên sinh. Hữu lễ, không nghĩ tới lại gặp được công chúa ở chỗ này, thiếp thân đã sớm bị giáng xuống thành thứ dân, không phải công chúa. Trường Bình công chúa lắc đầu, duy trì tư thế hành lễ bất động, tiếp tục nhìn về phía đạo nhân, cùng với ngựa đỏ thẫm và mèo tam hoa bên cạnh hắn. Thiếp thân từ sớm tại Trường Kinh đã đối với tiên sinh ngưỡng mộ không thôi, sớm muốn đi qua bái phỏng tiên sinh. Lại nghe Tống tiên sinh trời sinh tính mờ nhạt như dã hạc nhàn vân, sợ nhất bị người đến quấy rầy, thế là chưa từng thấy đến chân dung của tiên sinh. Thẳng đến lúc này thiếp thân rời khỏi Trường Kinh, vẫn là một trong tiếc nuối lớn nhất của thiếp thân. Lại không nghĩ rằng, thiếp thân trước đây ở ngoài thành Trường Kinh may mắn gặp qua tiên sinh một lần, đáng tiếc thiếp thân đôi mắt vụng về, lại không biết chân dung của tiên sinh càng không nghĩ đến sẽ tại Nghiêu Châu. Cách Trường Kinh xa như thế nhìn thấy tiên sinh, quả thật là có phúc ba đời. Một đoạn lời thoại rất dài, nói được rõ ràng mà êm tai. Lần trước gặp mặt tại hạ không có dẫn theo ngựa, đồng nhi bên cạnh cũng hóa thành hình người. Cùng với chuyển ngôn không hợp, người Trường Kinh nhiều như vậy, công chúa đã chưa từng gặp qua ta, không nhận ra cũng rất bình thường. Nếu sớm có thể được thấy tiên sinh thì tốt. Trường Bình công chúa nói đến đây nhịn không được thở dài. Nghe nói công chúa bị giáng chức đến huyện An Dân, tại sao lại đến nơi đây? Tống Du không hiểu hỏi, nghĩ đến tiên sinh cũng biết. Thiếp thân một khi đến An Dân, cuối cùng sẽ không thể rời khỏi nơi đó. Trường Bình công chúa lắc đầu mỉm cười, không có đắng chát, không có tiếc nuối, mười phần bình tĩnh. Nghiêu Châu này chỉ mới nóng vào tháng 2, tựa như là một cái nóng như thiêu đốt, luôn luôn có chương khí trùng điệp, mà Phong Châu này đã là tháng 2 lại còn hàn khí bức người. có lẽ là thiếp thân lớn tuổi, mỗi đêm đều muốn bị đông lạnh tỉnh. Đoạn đường này đi tới chắc hẳn hao tổn hơn phân nửa thọ nguyên quãng đời còn lại, dù cho đến an dân, chỉ sợ cũng không sống được bao lâu. Ngẫm lại mình vì đại yến vất vả hơn nửa cuộc đời, thay bệ hạ trị quốc an định, ngoại trừ tham mộ Dương Đô phồn hoa, lúc tuổi còn trẻ xuống Dương Châu tẩm lạc mấy lần, còn không có nhìn qua non sông vĩ đại này, vì vậy đã chuẩn bị cho các quan viên trên đường đi, nghĩ thừa dịp lần này bị giáng chức, xem thật kỹ một chút quốc thổ đại yến ta, thì ra là thế. Tống Du gật gật đầu, ngẫm lại mới nói với nàng, nói đến tại hạ lần này xuôi nam, còn cùng vãn giang cô nương Hạc Tiên Lâu kia đồng hành qua một đoạn, sau cùng phía trước tách ra, tại hạ đến Trịnh Khê, mà nàng thì đi đến huyện An Dân nơi công chúa vốn nên đến để bái phỏng công chúa, nói lần trước công chúa đi quá vội vàng, không có tiễn biệt công chúa thật tốt cho nên muốn đi thăm viếng công chúa. Vãn giang, công chúa sững sờ, sau đó vẻ mặt phức tạp. Có chuyện gì sao? Tống Du thẳng nhìn chằm chằm nét mặt của nàng. Ai? Công chúa không khỏi thở dài, vẻ mặt có cảm động, lại hổ thẹn dây dứt, lúc trước ta chỉ là cứu nàng một mạng, nhưng 10 năm qua, ta lại ỷ vào nàng rất rất nhiều, cho dù là ân cứu mạng, e rằng đã báo đáp từ nhiều năm trước, nhưng nàng một mực không có lời nào oán giận, ta đã nói, nếu ta đại sự có thể thành, liền phong nàng là thần linh, sau cùng cũng không thể thành, không nghĩ tới nàng còn nguyện ý đến tiễn ta, công chúa nói xong không khỏi cảm thán một câu, những năm này thật sự là làm khó nàng. Chính là ta mắc nợ nàng, phần tình nghĩa này, ta lại như thế nào nhận được? Tống Du thu hồi ánh mắt, lại trầm mặc, hắn mới mở miệng, không biết công chúa lúc ấy là thế nào gặp được nàng? Lại là làm sao cứu được nàng? Ồ, công chúa không khỏi sững sờ một chút, người bình thường có lẽ nghe không ra được gì, nhưng nàng nghe xong, lại là nháy mắt liền phát hiện đến không đúng, tiên sinh vì sao muốn hỏi như vậy, công chúa không trả lời cũng không sao. Tống Du nói, chỉ là ta tình cờ đi ngang qua đây, gặp được công chúa, trong lòng có nghi hoặc, cho nên mới hỏi a. Nghe nói Phục Long Quan là chi đỉnh nhân đạo, đại yến ta cũng là có Phục Long Quan giúp đỡ thành lập thiên hạ, thiếp thân đi được cách Quỷ Môn Quan cũng không xa, càng rời triều đình Trường Kinh xa hơn, tiên sinh muốn hỏi bất cứ chuyện gì, thiếp thân tự nhiên đều không có đạo lý không trả lời. Trường Bình công chúa đầu tiên là cho thấy lập trường cùng với thái độ, sau đó mới lên tiếng, năm đó ta còn trẻ, tham mộ Dương Đô phồn hoa, vì vậy đã đến Dương Châu. Lúc ấy Tư Mã Dương Châu đang cử hành một trận săn bắn bên ngoài thành, không ít danh lưu cùng hoa khôi nơi đó đều trình diện, Tư Mã Dương Châu mời ta đi quan sát và chơi cùng nhau, ta liền đi. Săn bắn. Trên núi ngoài thành, sơn dã không cao, Trường Bình công chúa nói, có một lang quân nổi danh bắn trúng một con thỏ, cung tiễn bắn trúng chân sau của thỏ, nhưng mà con thỏ kia 10 phần linh tính, sau khi bị tóm, vậy mà không ngừng hướng về mọi người chắp tay thở dài, giống như là đang cầu xin tha mạng, tiểu lang quân này cảm thấy thú vị. Liền chờ lệnh đến trước mặt ta, để dâng cho ta, con thỏ này quả nhiên như hắn nói, một mực chắp tay thở dài, sau khi vừa thấy được ta liền quay người chắp tay thở dài đối với ta, ta lúc ấy liền biết được, nó đã mở linh trí, đắc đạo thành tinh, mời tiếp tục. Vẻ mặt của Tống Du đã trầm xuống. Công chúa đánh giá hắn, lời nói cũng không ngừng, dù yêu nhân khác nhau, nhưng dù sao tu hành không dễ, một con thỏ coi như thành tinh lại có thể có bao nhiêu nguy hại, cộng thêm thấy nó điềm đạm đáng yêu. Liền sai người thưởng cho tên tiểu lang quân kia đưa nó đổi tới, tốn thời gian mấy ngày chữa khỏi vết thương cho nó, mới thả nó rời đi, nơi nào nghĩ đến nhiều năm về sau, nó lại tìm trở về, muốn báo đáp ta. Cứ như vậy, không dám lừa gạt tiên sinh, chuyện này lúc ấy cũng đã không ngừng truyền đi tại Dương Đô, cũng chỉ đi qua chừng 20 năm, nếu như tiên sinh có hứng thú thì đi đến Dương Đô nghe ngóng, liền biết thật hay giả. Tống Du ánh mắt lấp lóe, lộ ra nụ cười. Chuyện tới lúc này, trong lòng dâng lên trước hết nhất chính là kinh ngạc thán phục. Thật sự là giỏi tính toán. Công chúa Trường Bình nhìn thấy lại không biết vì sao, chỉ ân cần hỏi han, tiên sinh, thế nhưng là có vấn đề gì? Vãn giang cô nương ở Hạc Tiên Lâu không phải con thỏ, mà là con hồ ly, bát vĩ yêu hồ thọ nguyên, mấy trăm năm, ngàn năm đạo hạnh, là một đại yêu hiếm có trên thế gian. Âm thanh bình tĩnh của đạo nhân truyền đến. Nhưng giọng nói bình tĩnh này lại dấy lên một làn sóng quái dị, trong lòng công chúa Trường Bình. Bên tai gần như là một tiếng ầm vang, không phải con thỏ mà là hồ ly, bát vĩ yêu hồ, mấy trăm năm thọ nguyên, ngàn năm đạo hạnh, mỗi một câu nói đều như sấm sét ở bên tai nàng. Đây có phải là con thỏ nhỏ màu xám, mà chính mình đã cứu ở Dương Đô suýt bị bắn chết bởi cung tên không? Là con thỏ tinh đến Trường Kinh, báo ân ngoại trừ một thân cầm nghệ không còn nửa điểm pháp lực nào sao? Chẳng trách mình đưa ra ý định muốn đi bái phỏng vị tiên sinh trước mặt này, nàng lại nói hắn trời sinh tính mờ nhạt. Không thích nhất là những ân tình tới lui này, phiền nhất bị người khác quấy rầy, không để cho mình đi, mà nàng hiện tại lại đi an dân, thăm viếng chính mình. Công chúa Trường Bình bỗng nhiên toàn thân phát lạnh, tê cả da đầu, thân thể lung lay, kém một chút đứng không vững, suýt nữa té ngã trên đất. Người đánh xe ngựa liền vội vàng đỡ lấy nàng. Trước mặt truyền đến âm thanh của đạo nhân. Công chúa chớ có sợ hãi, con hồ ly kia trời sinh tính như thế nào còn khó nói, nhưng nàng 10 phần thông minh, dù cho đi bái phỏng công chúa, cũng sẽ không làm gì đối với công chúa. Mà theo ta suy đoán, nàng nói đi bái phỏng công chúa chỉ là một cái lý do thoái thác để ứng phó với chúng ta, nàng căn bản không có đi, cũng sẽ không đi. Coi như nàng từng có tâm mưu hại công chúa, chuyện cho tới bây giờ chuyện này cũng không có ý nghĩa. Công chúa đều có thể gối cao không lo. Công chúa Trường Bình lúc này đang ở trạng thái hoảng hốt, nghe giọng nói của hắn vô cùng thất thường, một chút giống như là vang lên ngay tại bên tai, một chút lại giống là từ chỗ rất xa truyền đến, thậm chí mang theo tiếng vang. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC ly cà phê nhé. Đáng thương nàng cả đời tinh thông tính toán và mưu lược, từng một tay đem phụ thân của mình nâng lên hoàng vị, trước quốc sư, một người nắm giữ triều chính, tạo nên thịnh thế như vậy, sau đó mưu đồ hoàng vị, tuy nhiên thất bại, nhưng cũng bất quá là thua với hoàng đế, quốc sư còn có lễ pháp của thiên hạ mà thôi, điều này nhiều nhất khiến nàng tiếc nuối, tuyệt không khiến nàng thất vọng, làm sao tưởng tượng nổi, mình lại bị một con yêu quái lừa gạt 10 năm mà không hề hay biết. Đa tạ công chúa đã nói cho ta biết, Nghiêu Châu trời nóng, còn mời công chúa bảo trọng thân thể, cáo từ. Đợi đến khi công chúa kịp phản ứng, đạo nhân đã đi xa, hồ yêu này thật sự là không được. Bản thân có bản lĩnh ẩn nấp cực kỳ lợi hại, dù là thần linh đầy trời, có thể nhìn thấu được nàng, đoán chừng cũng không có mấy vị, cũng cần phải cẩn thận phân rõ mới được. Cho dù Tống Du vốn là tu tập linh pháp 4 mùa, khi sử dụng linh lực thanh minh tất cả mọi thứ đều được hiển hiện, cũng không cách nào nhìn thấu nàng, thật vừa lúc gặp phải thanh minh mới được. Tính cả mấy thế hệ của Phục Long Quan, có thể nhìn thấu nàng, đoán chừng cũng không có mấy vị. Ngay cả như vậy nàng như cũ thiết lập cho mình rất nhiều thân phận. Có công chúa vì nàng ứng phó phàm nhân. Nếu những người tu hành, giống như là quốc sư đoán ra nàng không phải người, nàng liền nói mình là tiên bên trong đàn. Nếu như ngay cả điều này quốc sư cũng không tin, nàng chính là con thỏ tinh được công chúa cứu. Dù là Tống Du mượn nhờ thiên thời, liếc một chút nhìn thấu nàng là con hồ ly, theo lý mà nói. Đoạn thời gian kia cũng là một đoạn thời gian nguy hiểm nhất của nàng ở Trường Kinh, khoảng cách với bại lộ chỉ có cách xa một bước, nhưng mà nàng như cũ thong dong tự nhiên đợi ở Trường Kinh, thậm chí chủ động đến bái phỏng đạo nhân, tới kết giao, chỉ là ngăn cản công chúa tới gặp Tống Du, nàng đã không phải là con thỏ năm đó vậy nên. Ở Trường Kinh 10 năm, vì công chúa sưu tập tình báo, tất nhiên cũng không phải vì báo ân. Như vậy, mục đích của nàng, mưu đồ của nàng. Nghiệp Sơn, mưu đồ của con hồ ly này, giống như với quốc sư. Tống Du đến tối hôm qua đã biết được mưu đồ của quốc sư, cũng hoài nghi hồ ly có liên quan gì đó, đến sáng hôm nay vốn là quyết định muốn quay trở lại Nghiệp Sơn, trùng hợp gặp được công chúa, ngược lại là sớm chứng thực hồ ly một mực đang âm thầm nhìn trộm. Tống Du thần sắc ngưng trọng, một tay nâng lên, bên trong liền có mấy đạo linh lực, ngoại trừ một đạo xanh trắng, hai đạo sương tuyết, còn có một đạo vàng óng ả sáng ngời như mặt trời. Chim yến không nói gì tự hiểu, bay tới, lúc này trên đường trở về. Nhất định có rất nhiều tiểu yêu tiểu quỷ, hoặc xa hoặc gần nhìn trộm, cần phải mời ngươi tốn nhiều sức hơn, giúp ta một chút. Tống Du đối với chim yến nói xong, lại nhìn về phía Tam Hoa Nương Nương, cũng mời Tam Hoa Nương Nương phát huy pháp lực thần thông của mình, phối hợp với chim yến, giúp ta nhổ những trạm gác ngầm yêu quỷ này, đừng để chúng nó kịp báo tin. Yến An nhất định dốc hết toàn lực. Tam Hoa Nương Nương cũng dốc hết toàn lực, tuy nhiên còn không biết những tiểu yêu tiểu quỷ này phải chăng hại người phải chăng sát sinh. Chỉ đánh ngất xỉu là được, chớ có thương tổn đến tính mạng của chúng nó. Chúng ta phải đi nhanh lên. Tống Du sau cùng nhìn về phía ngựa đỏ thẫm, vuốt ve cổ của nó, nói với nó, chưa hề cưỡi qua trên lưng ngươi, nhưng cũng phải mời ngươi giúp một chút. Phốc, ngựa đỏ thẫm chỉ là phát ra tiếng phì phì trong mũi. Sau một lát, trong núi gỗ xăm thẳng tắp thành rừng, chính giữa một đầu quan đạo uốn lượn, trên lưng ngựa gầy lùn đỏ thẫm chở theo đạo nhân, lại chạy như gió, quần áo hay sợi tóc của đạo nhân tất cả đều run run trong gió. Đỉnh đầu chim yến vẫy cánh, xông lên bầu trời, bỗng nhiên thu lại đôi cánh, thân thể tại không trung một chuyển, liền đột nhiên vẩy ra một luồng khói đen lớn, khói đen tràn ngập ánh sáng vàng, giống như là ánh nắng ở trong đó ẩn hiện. Chít chít chít chít, hàng trăm hàng ngàn chim yến từ đó bay ra, giống như chim yến, vẫy cánh, như mũi tên xuyên qua đám mây, bay thẳng trong tầng mây, lập tức lại tản ra bốn phía. Gỗ sam hai bên quan đạo trong rừng, trên 100 con sói lớn đang phí nước đại xuyên qua. Tiểu nữ đồng cưỡi một con hổ lớn lộng lẫy, một tay cầm lá cờ, một tay nắm lấy cái cổ của mãnh hổ, cũng đang nhanh chóng chạy, y phục cùng với tóc cũng bị cuồng phong thổi đến run run không thôi, phối hợp với vẻ mặt nghiêm túc của nàng, tư thế hiên ngang. Một con hỉ thước đứng trên đầu cành của một cái cây, uể oải cắt tỉa lông vũ, chỉ ngẫu nhiên tại hướng phía dưới nhìn một chút, cũng không cảm thấy mình sẽ bị phát hiện. Bỗng nhiên đỉnh đầu truyền đến âm thanh của gió. Hỉ Thước cảnh giác, nháy mắt từ lông vũ rút đầu ra, ngẩng đầu nhìn lại. Nhìn thấy là một con chim yến, uốn lượn với đôi cánh gập lại, đó là tư thế thuận lợi nhất để xả xuống, cái mỏ nhọn như mũi tên, chọc thẳng vào nó. Hỉ Thước nhất thời giật mình. Rát, tuy nhiên nó cũng là tính tình hiếu chiến, trong chớp mắt liền vẫy cánh nghênh đón. Phốc, cả hai bên đụng vào nhau. Nhưng những con chim bình thường thành tinh một cách ngẫu nhiên, lại nơi nào so ra mà vượt qua chim yến An Thanh với gần ngàn năm truyền thừa. Con chim yến này là giả, cả hai vừa mới đụng vào, chim yến liền hóa thành khói đen, nhưng trong khói đen lại lộ ra ánh sáng màu vàng chói mắt, như đốm lửa lại như ngọn lửa. Con Hỉ Thước này giống như là đâm vào bên trong ngọn lửa, nháy mắt liền hôn mê bất tỉnh, từ giữa không trung rơi xuống dưới, sau đó lại có một con chim yến đến, mang theo linh lực đông ẩn, phong ấn nó ở đây, cách đó không xa bên trong núi rừng. Một con thỏ đang trong rừng nhàn nhã ăn cỏ, thỉnh thoảng cũng nhìn xuống một chút, bỗng nhiên phát giác được động tĩnh, gần như nháy mắt liền tiến vào trong động bên cạnh. Giống, chỉ là một giây sau một đám sói liền xông lại. Đáng tiếc động thỏ đào đến không sâu, mà đây là một đám sói thảo nguyên, thức ăn chủ yếu nhất trên thảo nguyên cũng chính là chuột chũi. Bọn sói này đều giỏi về đào hang, lộn xộn không biết bao nhiêu móng vuốt sói điên cuồng thò vào đến, tất cả đều dốc hết toàn lực, điên cuồng mà nhanh chóng móc lấy hang, đào nát, mở rộng ra. Chỉ là trong mấy hơi thở, liền có một cái đầu sói đã thò vào. Mượn ưu thế cái mõm dài, rất nhanh đã đưa con thỏ ra ngoài. Con thỏ bị dọa đến sợ vỡ mật, còn tưởng rằng mạng nhỏ của mình kết thúc như vậy. Nhưng nó nhìn thấy một con chim yến bay trên bầu trời, nhất thời phong ấn nó. Cách đó bên ngoài mấy chục cây số, một con hươu đang phi nước đại. Sau lưng đàn sói theo đuổi không ngừng, đuổi theo và chặn nó lại. Nhưng mà con hươu này lại linh xảo dị thường, nhanh chóng thay đổi phương hướng trái phải, thường thì cho dù là bị đàn sói vây quanh, nó cũng luôn có thể tìm được nơi để xông ra khỏi vòng vây, dù là thật sự chạy không thoát, nó chỉ cúi đầu xuống, chỉ có thể bằng vào thân thể yêu đã thành tinh, để húc bay thậm chí đâm chết lũ sói, sau đó trốn thoát. Chỉ là khi nó lại một lần đổi hướng, tránh thoát sự tấn công của con sói trước mặt, nó cũng khiến những con sói đuổi theo phía sau nó hoặc phanh gấp, và xúc ra một dấu vết trong rừng, hoặc là thân thể mất cân bằng lăn lộn ra ngoài, chợt nghe thấy phía trước truyền đến tiếng gầm lên giận dữ, khiến lòng người kinh sợ. Nghiêng đầu hoảng sợ xem xét, đó là một vị vua của những ngọn núi, một con hổ đầy màu sắc và nó thực sự đang cõng một tiểu nữ đồng trên lưng. Mãnh hổ này bộc phát ra tốc độ cực mạnh, đối diện hướng nó vọt tới, khi còn cách nó một bước chân, cũng đã nhếch môi, lộ ra răng nanh bén nhọn vàng sáng, đôi mắt như đậu, trên mặt da thịt màu vàng đen đều đã theo động tác nhanh nhanh tích tụ ra nếp uốn, móng phải cũng đã mở ra thật to, tụ lực đánh ra. Phong thái của vua núi trong lúc nhất thời đã được triển lộ không bỏ sót, hư yêu trong lòng cực kỳ sợ hãi. Dù không có bị dọa đến sững sờ ngay tại chỗ, nhưng cũng không có lòng phản kháng giống như đối mặt với đàn sói. Khoảng cách một trượng cũng chỉ là trong nháy mắt. Ngay lập tức, mãnh hổ đã đến trước mặt. Chân hổ hung hăng chụp được. Bành! Một tiếng vang trầm. Đầu của con hươu yêu đập xuống đất trước, sau đó thân thể mới ngã lệch xuống dưới, trong nháy mắt đã hôn mê bất tỉnh. Vẫn như thế có chim yến bay ra. Ở trên con đường này, yêu quái không biết bao nhiêu, phần lớn là tiểu yêu đạo hạnh nông cạn. Không chỉ là không có hóa hình, thậm chí cũng không thể hóa hình, loại tiểu yêu này nửa yêu nửa hoang dã, khó phát hiện nhất, số lượng lại nhiều, lại ẩn giấu sâu, giám sát hắn có quay lại hay không. Hồ yêu này rất sợ bị bọn hắn tấn công bất ngờ. Những tiểu yêu này, xem như đạo nhân đến thanh trừ, cũng là cần phí chút tâm lực, nhưng mà chim yến cùng với mèo con phối hợp ăn ý, không còn một chỗ, chỉ cần là tại hai bên con đường này, bất luận là yêu hay là quỷ, tất cả đều nhanh chóng bị diệt trừ. Tống Du thì vẫn như cũ ngồi ở trên lưng ngựa, cũng là lần đầu tiên cưỡi lên ngựa đỏ thẫm, phi nước đại theo gió. Gió ngay tại bên người, gần như thế. Nét mặt đạo nhân không thay đổi, bình tĩnh suy tư. Nghiệp Sơn là gì, có lẽ hắn đã biết được. Tống Du ban đầu ở cảnh Ngọc Hòa Châu, nhìn thấy môn tà pháp kia chỉ có thể kéo dài 100-200 năm thọ nguyên. Quốc sư xác thực không cần thiết dùng tới. Hắn dù cho không thể thu thập các phương pháp khác để kéo dài tuổi thọ. Lúc này quỷ thành đã thành, địa phủ âm gian sắp ngưng tụ mà thành. Quốc sư hoàn toàn có thể đạt được một vị trí rất không tệ, tuy nói quỷ đạo trường sinh, hay thần đạo trường sinh cùng với nhân đạo trường sinh là hai chuyện, thế nhưng cũng so sánh độ dài ngắn. Xác thực, quỷ đạo trường sinh hay thần đạo trường sinh đã không tiêu dao cũng không được tự nhiên, ngay cả hai chữ trường sinh cũng phải đánh trong dấu ngoặc kép. Một khi đi đến con đường này, trường sinh hay không liền không phải do tự mình làm chủ, mà chính là đem vận mệnh giao cho người khác đến trong tay bách tính, hay người cầm quyền trong thế nhân. Nhưng nếu là quỷ đạo thần đạo trường sinh 1000 năm, cùng với nhân đạo trường sinh 100-200 năm, cũng là đáng so sánh. Thế nhưng cũng giống như vậy, môn tà pháp kia ở cảnh Ngọc Hòa Châu, cũng còn lâu mới dùng đến nhiều dược liệu cùng với quỷ hồn như thế. Tống Du chỉ có thể suy đoán, Hai phương pháp kéo dài duyên thọ này có lẽ là có chỗ giống nhau, hoặc có thể một phương pháp là phiên bản hoàn hảo của phương pháp kia hoặc phiên bản bị hỏng của phương pháp kia. Quốc sư toan tính, căn bản không phải địa phủ âm gian. Dạng người như hắn, khi làm quốc sư ở triều đình nhân gian, đều không bao giờ hưởng thụ quyền lực hơn người vốn có, lại làm sao mưu đồ tìm thần chức ở âm phủ. Mưu đồ của hắn chính là nhân đạo trường sinh. Đó là sống mãi như một người tự do thoải mái, có thể nếm chua ngọt, có thể ăn ngũ cốc hoa màu, có thể phơi nắng thưởng thức trà, mà không phải là một người bị chức vị cùng với hương hỏa trói buộc, vứt bỏ nhục thể, chỉ có linh hồn mà tồn tại, giống người cũng không phải người, thần hay quỷ mà trường sinh. Hắn căn bản không phải đang đốt quỷ phạt quỷ, mà là đang luyện quỷ, lấy quỷ luyện dược. Một loại thuốc trường sinh bất lão, trên bí kíp tà pháp của Vĩnh Dương chân nhân thuốc này gọi âm dương diên thọ đan, chia thành âm thọ và dương thọ, lúc này địa phủ âm gian chưa thành. Âm thọ không phải chỉ thọ mệnh của quỷ hồn tại địa phủ âm gian, tương tự, dương thọ trên môn tà pháp này cũng không phải chỉ thọ mệnh của người tại dương gian, mà chỉ dành cho hồn phách cùng với nhục thân. Đông đảo thiên tài địa bảo dùng để tăng cường dương thọ, kéo dài tuổi thọ nhục thân, luyện quỷ lấy âm thọ, để mà kéo dài thọ mệnh linh hồn. Cả hai song hành với nhau, thiếu một thứ cũng không được. Khi dương thọ cạn kiệt và âm thọ còn lưu giữ, nhục thân sẽ bị hư thối, hồn phách bị vây khốn trong thân thể. Khi dương thọ còn lưu giữ âm thọ cạn kiệt, người sẽ mất hồn phách, biến thành cái xác không hồn. Không biết biện pháp của quốc sư được gọi là gì, lại có đặc điểm gì, mà hồ ly này vẫn giấu kín ở Trường Kinh, có lẽ cũng giống như Ngô Nữ Hiệp, bằng cách thu thập thông tin tình báo cho công chúa, nhưng thật ra là mượn quyền thế của công chúa, âm thầm điều tra, sau đó một mực chờ đợi. Nàng cũng không muốn giống như nhất tộc Đà Long kia, nương tựa vào quốc sư, trở thành thần linh trấn thủ bị mắc kẹt ở âm phủ. Nàng muốn là yêu đạo trường sinh, từ nơi này đến bên cạnh sông Ẩn Giang, còn có hành trình dài hơn 100 dặm, lúc đến phải đi mất 2 ngày, nhưng ngựa đỏ thẫm chạy thực sự nhanh như gió, hổ và sói cũng không biết mệt mỏi, như thế lại trở về, nhưng dùng không đến một canh giờ. Hôm nay có một làn gió trong lành trên sông, chỉ có một làn gió trong lành. Mãi cho đến một lúc sau, một chiếc thuyền nhỏ xuất hiện ở khúc quanh của dòng sông, đi xuôi dòng, hầu như không cần chèo, thuyền nhỏ tự chuyển động, người chèo thuyền cũng nhàn nhã, chèo thông hả, còn nhịn không được hát vang hai khúc. Âm thanh vang vọng trong núi non ở hai bên bờ, như thế yên bình và tĩnh lặng. Ôi! Chỉ là trong lúc hát, lại nhịn không được kêu to một tiếng. Trên sông thủy khí nặng, chèo thuyền nhiều năm, khó tránh khỏi lưu lại mầm bệnh, cái chân già thấp khớp thường xuyên bị co giật, không đến thì không sao, vừa đến sẽ làm gián đoạn mọi hứng thú của mọi người. Nhưng đột nhiên có tiếng vó ngựa trên bờ. Mờ nhạt xen lẫn tiếng hú của hổ và sói. Tiếng rên rỉ của người lái thuyền cũng lập tức bị tạm dừng. Hai bên bờ sông Ẩn Giang này tuy có núi nhiều, nhưng rừng không rậm rạp, bình thường có rất nhiều tiếng chim kêu hỗn loạn, ngay cả tiếng sói tru cũng là rất ít khi nghe thấy, chớ nói chỉ là còn có tiếng gầm thét vang vọng núi rừng này. Người chèo thuyền dù không nhận ra, nhưng lại phát ra một loại sợ hãi không thể giải thích được, tựa như quỷ quái trong núi. Bản thân đứng ở trên sông, mặc dù không đến mức bối rối, nhưng cũng lập tức giướng cổ lên quay đầu nhìn lại, nhưng chỉ thấy dọc theo con đường ven sông, tuyết tùng trong rừng cây thẳng tắp, hình như có một người một ngựa đang phi nước đại. Bóng dáng đang lượn lờ ở trong rừng rậm, không ngừng bị che chắn lại không ngừng xuất hiện, nhanh đến mức chỉ có thể nhìn thấy cái bóng mơ hồ. Ngoài ra dường như còn có một số bóng dáng thấp bé hơn, lại không biết là quái vật gì. Cho đến khi hình bóng trên lưng ngựa xuất hiện ở bến thuyền. Người chèo thuyền xoa xoa con mắt, thăm dò nhìn lại, chỉ thấy một con ngựa đỏ thẫm, có một đạo nhân ngồi trên lưng, quần áo và tóc của hắn tung bay vừa mới rơi xuống, không phải là thần tiên cao nhân trước đó từng gặp qua sao. Người chèo thuyền sững sờ, thấy thần tiên cao nhân cưỡi ngựa tiến lên, bước xuống bậc thềm bến thuyền, như thể sắp bước ra khỏi sông. Nghĩ đến mới vừa nghe thấy tiếng gầm rú, người chèo thuyền không kịp nghĩ nhiều, vội vàng cao giọng hô to lên, chân nhân là muốn đi thuyền. Con ngựa đỏ thẫm kia nhất thời dừng ở tại chỗ. Đạo nhân trên lưng ngựa cũng quay đầu nhìn về phía hắn. Người chèo thuyền vội vàng chèo thuyền đi qua. Đạo nhân ngồi ở trên lưng ngựa bất động, bình tĩnh nhìn hắn, ánh mắt lấp lóe, suy nghĩ một lát cũng không có cự tuyệt. Sau một lát, đạo nhân cùng với con ngựa đều lên thuyền. Mèo con cũng từ xa nhảy lên. Chỉ có chim yến vẫn bay ở trên bầu trời. Người chèo thuyền vội vội vàng vàng chống thuyền cách bờ, giống như là bên bờ có yêu ma gì đáng sợ. Cho đến khi đến giữa sông, lúc này mới thở một hơi, lại giấn cổ lên hướng về phía trong rừng trên bờ nhìn lại, lại cảm thấy kỳ quái. Mới vừa rồi những bóng dáng thấp bé mơ hồ kia có thể thấy được, nhưng bây giờ tất cả đều không thấy, cũng không có bất kỳ yêu ma quỷ quái gì xuất hiện tại bến thuyền hoặc bên bờ nhìn trộm bọn họ. Lúc này âm thanh của đạo nhân bên cạnh truyền đến, đã gặp người chèo thuyền, xin người chèo thuyền hãy mang ta về bến thuyền Tư Quận, tiền thuyền theo đó mà tính. Được rồi, mời người chèo thuyền chèo nhanh một chút. Chân nhân vẫn có việc gì gấp sao? Người chèo thuyền lại hướng trên bờ nhìn một chút, sau đó mới nhìn đạo nhân, nheo mắt lại cười một tiếng, nói, may mắn thay, sau khi tách khỏi chân nhân ngày hôm đó, lão tiểu nhân khoảng thời gian này đều thường xuyên chèo thuyền ở trên khúc sông này, nhìn xem có thể lại chở chân nhân thêm một đoạn đường hay không, dính chút tiên khí, không nghĩ tới thật đúng là gặp được. Người chèo thuyền có tâm. Không phải vậy, sợ là chân nhân đợi một hồi cũng chờ không thấy thuyền đến. Người chèo thuyền một bên liều mạng mà chèo, một bên nói. Người chèo thuyền thật có ý tốt, lần này ta vội vàng lên đường, túi hành lý đều bỏ ở giữa đường, lần sau nếu như còn có thể gặp lại, nhất định mời người chèo thuyền uống một chén rượu. Tống Du nói, tuy nhiên còn chưa đủ nhanh. Đây đã là hạ lưu, chỉ có thể đi nhanh như vậy, muốn nhanh hơn cũng không có cách nào, chân nhân cần phải kiên nhẫn một chút. Phải nhanh hơn nữa. Đạo nhân cúi thấp ánh mắt xuống và nói, chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Người chèo thuyền vừa định trả lời một lần nữa, nhưng đột nhiên phát hiện, vị thần tiên cao nhân này nói giống như không phải nói với chính mình. Lão già lại nghĩ đặt câu hỏi, thế nhưng cũng không nói ra miệng, liền cảm giác thuyền đột nhiên nhảy lên ra ngoài, loại cảm giác này tựa như là trong nước có thứ gì đó đang ở dưới đáy đột nhiên đẩy thuyền, lại giống là sau lưng có sóng lớn đánh vào trên thuyền, khiến cho thân thể người chèo thuyền không khỏi không ngã người về sau. Đợi đến khi lấy lại tinh thần, thuyền nhà mình đã mặc sóng vạch sóng, tăng tốc lao về phía trước trên mặt nước. Chiếc thuyền này đời này cũng không có chạy nhanh như vậy. Ai nha? Cũng may người chèo thuyền lớn tuổi, nghe được rất nhiều chuyện nên lúc này không quá sửng sốt, nhưng cũng không khỏi nói một câu, chân nhân quả thật có bản lĩnh thần tiên. Nhưng mà lại chỉ thấy đạo nhân vẫn như cũ nhìn chằm chằm phía dưới, thậm chí dùng cây gậy tre trong tay thúc vào bên dưới, giống đang thúc giục gấp rút, còn phải nhanh hơn nữa. Chiếc thuyền nhỏ này vậy mà lại lần nữa gia tốc. Ai nha? Người chèo thuyền không nhịn được kinh hô một tiếng. Lúc này cây cỏ hai bên bờ sơn thủy đều đang nhanh chóng thối lui, đối diện với gió giống như là đang xé rách khuôn mặt, thuyền này giống như cũng cất cao lên, độ cao của mép thuyền so với mặt nước khiến người chèo thuyền nghi ngờ không có chạm vào mặt nước. Căn bản không giống như là thuyền đang di chuyển trong nước, mà giống như là đang bay trên mặt nước, cũng là đang bay ở trên bầu trời, chim yến theo thuyền mà đi, đều phải vẫy cánh thật nhanh mới có thể theo kịp. Chỉ chốc lát sau, mọi người đã đến Tư Quận. Đa tạ người chèo thuyền. Tống Du lấy ra một nắm tiền, đưa cho người chèo thuyền, ngay lập tức lên bờ. Con ngựa đỏ thẫm nhanh chóng theo sau. Mèo Tam Hoa cũng thả người nhảy lên bờ. Người chèo thuyền cầm tiền trong tay, như cũ đờ đẫn nhìn về phía đạo nhân, chân nhân thật sự không phải thần tiên sao? Không phải, Tống Du lần nữa cưỡi lên ngựa, ngẫm lại là quay đầu hướng về phía người chèo thuyền nói, trên sông thủy khí rất lạnh, người chèo thuyền chạy xong chuyến này, trước hết lên bờ về nhà nghỉ ngơi mấy ngày đi. Nếu như mấy ngày này trên sông gió êm sóng lặng, người chèo thuyền lại tiếp tục lái thuyền cũng không muộn. Nếu như mấy ngày này có động tĩnh mưa gió gì, liền mời người chèo thuyền đợi đến khi gió êm sóng lặng lại lên thuyền. Xin hỏi thế nhưng là, người chèo thuyền còn chưa kịp hỏi, đã thấy ngựa đỏ thẫm ngựa dưới thân đạo nhân đột nhiên phát lực. Bến thuyền là mười mấy bậc thang đá xanh, độ cao không thấp, chỗ lên thuyền chỉ là một bậc dưới nhất, nhưng con ngựa này thả người nhảy một cái, thế mà dễ dàng nhảy lên, lập tức không chút nào dừng lại, phi thân liền chạy. Người chèo thuyền nhìn thấy gần như ngây người. Mèo con vẫn như cũ cưỡi hổ, nương theo đạo nhân cũng nương theo làn gió, xuyên qua bên trong núi rừng như con thoi, chim yến cũng bay lên và xuống những đám mây. Nơi này lại có mấy trăm dặm đường. Cũng không biết có bao nhiêu tiểu quỷ đang canh gác đã phải chịu tai họa. Vẻn vẹn trong một buổi chiều, đạo nhân đã nhìn thấy Nghiệp Sơn. Long Uy Quân vẫn như cũ canh giữ ở bên ngoài. Ngựa đỏ thẫm dừng ở một ngọn núi, đạo nhân bình tĩnh nhìn về ngọn núi khô phương xa. Mèo con rừng ở bên cạnh hắn, chim yến cũng rơi xuống. Cần phải mời Tam Hoa nương nương cùng với Yến An lại giúp ta một chuyện. Tống Du nói xong cúi đầu nhìn về phía mèo con. Giúp việc gì? Tiên sinh mời nói. Về sau bên kia nếu có tranh đấu, tất nhiên hung hiểm. Long Uy Quân dù chú đóng ở bên ngoài, cũng có thể bị tác động đến. Tống Du vừa nói vừa nhìn về phía chim yến, cho nên muốn mời hai vị ở lại bên ngoài. Nếu như bên kia không có động tĩnh tranh đấu thì ở chỗ này chờ ta là được. Cần phải cẩn thận, giúp đỡ lẫn nhau, chú ý an toàn. Nếu như bên kia có động tĩnh, Long Uy Quân trải rộng khắp nơi xung quanh Nghiệp Sơn, trong cơn hoảng loạn, bọn họ có thể không biết làm thế nào để rời đi, liền mời hai vị đi, đến các tháp quan sát lớn và đèn hiệu để yêu cầu họ nhanh chóng tránh xa. Nói xong lần nữa nhìn về phía Tam Hoa nương nương, bổ sung một câu, điều này rất quan trọng. Yến An đã rõ. Đạo sĩ thì sao? Con ngựa đưa ta tới là được rồi. Được rồi. Nhớ lấy bảo vệ tốt chính mình. Tống Du mỉm cười căn dặn một câu cũng không cần động tác gì, con ngựa tự động nhanh chân hướng phía trước chạy đi. Một con ngựa đỏ thẫm, một đạo nhân. Núi non bao la, trướng khí trùng điệp. Các tháp đèn hiệu được hợp thành một vòng tròn. Giờ này khắc này, phía trên Nghiệp Sơn, Nữ tử vẫn như cũ tư thái ưu nhã, khuôn mặt tuyệt mỹ, một bộ y phục trắng phía trên điểm thêm chút đỏ, tăng thêm mấy phần xinh đẹp, càng tôn lên vẻ lộng lẫy của bộ quần áo đơn giản, nhưng lại có nét duyên dáng của hàng trăm năm trước. Nhưng đằng sau váy, tám cái đuôi cáo giống như một chiếc quạt khổng lồ trải ra, và mái tóc nhảy múa theo gió. Nữ tử bước đi duyên dáng về phía đỉnh núi. Phía trước là một đạo nhân mặc cũ bào. Quanh người đều có mấy thân ảnh, hoặc xa hoặc gần, vây quanh quốc sư mà nhìn về phía nữ tử, hoặc là mặt lộ ra vẻ dữ tợn, hoặc là cảnh giác và tham lam, hoặc là mặt không chút biểu lộ. Biết được, âm dương trường sinh đan của quốc sư được luyện chế thành trước tiên ở trong một trong những lò thuốc đó. Lò thuốc đó có sức mạnh bá đạo. Quốc sư có thân thể phàm nhân, tất nhiên không thể tùy tiện nuốt vào, hiện tại hẳn là còn ở đó a. Nữ tử khẽ mỉm cười nói, âm thanh ôn nhu, nói xong cổ tay rung lên, không biết từ đâu, nàng ta lấy ra một chiếc quạt gấp, quạt nhẹ trước mặt, nụ cười lập tức sáng lên mấy phần, nó ở nơi nào rồi? Ngươi ở Trường Kinh ẩn núp nhiều năm, là vì hôm nay. Nếu không, còn có thể làm gì nữa? Trong những năm này, nếu yêu nhân chúng ta làm điều gì đó, không bị thiên phạt, cũng phải bị người giết, lại lấy ở đâu đảm lượng được như quốc sư đây? Nữ tử bất đắc dĩ nói, quốc sư yên tâm, 10 lò bên trong chúng ta chỉ lấy một lò, sau khi lấy được lập tức rời đi. Những lời này 10 phần thành khẩn, nhất là nửa câu sau. Ngươi suy nghĩ viển vông. Quốc sư biết được đối phương có năng lực vung tay lên đã đưa mình vào chỗ chết, nhưng cũng không thấy vẻ sợ hãi chút nào. Quốc sư nếu như nguyện ý tặng cho Vãn Giang, thực tế vô cùng cảm kích, cũng không uổng công chúng ta âm thầm đồng hành cùng nhau nhiều năm như vậy. Hay cho câu âm thầm đồng hành, cũng không chỉ là đồng hành đâu. Nữ tử mỉm cười, Tống đạo trưởng Phục Long Quan là người mà chúng ta ngưỡng mộ, hắn từ sớm đã hoài nghi quốc sư, chúng ta đã nhiều lần muốn nói cho hắn biết. Nhưng ngay cả như vậy, chúng ta cũng thay quốc sư âm thầm bảo vệ lấy bí mật, quốc sư chắc hẳn cũng biết, hồ yêu nhiều tình cảm, đây thật sự là quá khó xử cho chúng ta. Nếu không đưa cho thì sao? Quốc sư tại sao phải như thế? Nữ tử dừng lại một chút, hai con mắt cũng nheo lại. Quốc sư bảo quốc an dân, lại hao tâm tổn trí phí sức kiến tạo quỷ thành, chủ bị địa phủ âm gian, công lao rất lớn, lẽ ra là thiên cổ, mà dạng người giống như quốc sư đây có chi tâm trường sinh cũng là bình thường. Quốc sư nếu có thể giữ vững hình tượng của mình trong mắt thế nhân, cũng coi như danh thần thiên cổ, cần gì phải đi con đường này mà thân bại danh liệt đâu. Xem ra người muốn cưỡng đoạt, chúng ta cả đời cẩn thận chặt chẽ, chưa từng dám mưu hại nhân gian, nhưng đây vốn là chi vật phạm pháp, cướp đi cũng không có lỗi. Nữ tử quạt quạt giấy, cười không ngớt. Hô! Bỗng nhiên có tiếng gió gào thét, sau đó đỉnh đầu tối sầm lại. Bóng tối này thực tế tới rất nhanh chóng, còn nhanh hơn cả gió. Đúng là một móng vuốt to lớn, trên móng vuốt tràn đầy da cứng rắn cùng nếp uốn, chỉ có một cái móng vuốt đã lớn như một căn phòng, từ dưới núi sau lưng nữ tử thăng lên, trong chớp mắt liền đập vào mặt đất. Ầm ầm! Một tiếng vang thật lớn, đỉnh núi nứt ra. Mặt đất đã có thêm một dấu chân to lớn. Đá vụn bắn tung tóe, mặt đất nứt ra. Một cái đầu khổng lồ đang lắc lư trong không trung phía sau nàng ta, không ngừng nhô lên. Một con cự đà khổng lồ từ dưới núi trèo lên. Là bằng hữu cũ, nữ tử chẳng biết lúc nào cũng đã xuất hiện ở một bên khác, khẽ mỉm cười nhìn về phía đầu cự đà này. Cự đà chậm rãi bò lên đỉnh núi. Con đà long khổng lồ này có lẽ còn lớn hơn con đà long mà Tống Du đã gặp ở dòng sông Ẩn Giang trước đó, toàn thân đầy vết sẹo, ngay cả đôi mắt cũng bị mù một con. Bên trên có mấy đường vết cào, nhưng phối hợp với mặt mũi dữ tợn của nó, lại làm cho người ta một chút cũng không cảm giác được nó đáng thương, ngược lại tăng thêm mấy phần hung hãn, phảng phất nó là cự thú đến từ chiến trường thần linh thượng cổ, chinh chiến chém giết đã trăm ngàn năm. Cùng lúc đó, những ngọn núi phương xa cũng đang run rẩy. Trên vài ngọn núi xung quanh Nghiệp Sơn, đều có cự đà chậm rãi leo lên, sau đó lạnh lùng ngóng nhìn phương này. Nhiều như vậy nha! Nữ tử nhưng tuyệt đối không kinh hoàng. Xem ra cả tộc các ngươi đều đầu nhập cho quốc sư, muốn an gia tại địa phủ âm gian như vậy a. Quốc sư thần sắc thong dong, nói với nàng, đạo hữu có thể lấy sức một mình đánh trả với mấy vị đại yêu đà tộc sao? Tự nhiên là đánh không lại, nữ tử nói đến 10 phần thản nhiên, đà tộc cùng với hồ tộc đều là truyền lại từ thượng cổ, những đại yêu này có đạo hạnh đều không thấp, huống chi bản thân đà long so với hồ ly càng hung mãnh cường đại hơn, nếu là một vị trong đó nàng ngược lại cũng không phải rất sợ. Nhưng mấy vị cùng nhau đến, nàng cũng nhất định là không chịu đựng nổi. May mà chúng ta cũng có chuẩn bị. Chỉ thấy nàng không chút hoang mang, đưa tay ra. Trên tay liền có một cái hộp gỗ. Mở ra hộp, bên trong là một cái đuôi cáo. Cái đuôi gãy còn rất mới mẻ, phần đầu còn có vết máu. Phảng phất vừa mới rút ra từ trên thân một con hồ ly. Hồ tổ lúc còn sống đã bẻ đuôi, có thể giúp chúng ta đạt đến cảnh giới cửu vĩ trong thời gian ngắn. Nữ tử nhìn về phía quốc sư. Lại nhìn về phía mấy đầu cự đà nằm sấp trên núi cao, nụ cười nghiêm túc mà thành khẩn, đuôi gãy của hồ tổ rất chân quý, lại phải hao phí 100 năm thọ nguyên của chúng ta, nếu như mấy vị thật sự buộc chúng ta hôm nay dùng nó, ân oán hai tộc chúng ta coi như triệt để kết thúc. Cự đà đều không nói lời nào, chỉ có chiến ý nồng đậm. Cùng lúc đó, phương xa lại có thêm hai thân ảnh. Hai thân ảnh này không có hiện ra nguyên hình, chỉ là lấy chi thân nam tử đứng ở đằng xa, nhìn chăm chú phương này, nhưng nữ tử vẫn là cảm giác được khí tức quen thuộc. Bạch Tê nhất tộc cũng tới nơi này nha. Cứ thế mà rời đi đi. Phương xa bỗng nhiên truyền đến âm thanh, nhưng lại mang tính thuyết phục, coi như đại năng thượng cổ đích thân đến, hôm nay hơn phân nửa cũng phải chết ở chỗ này. Hi hi, nữ tử dùng cây quạt che miệng, nhưng thay vì trả lời trực tiếp, mà chính là cười trộm nói, mấy vị đều là tiền bối của Vãn Giang, tu vi đạo hạnh lại không thể dễ dàng thắng được, còn muốn vây công, thật sự là mất mặt mà. Khăng khăng muốn đánh sao? Có đáng không? Không đợi nữ tử trả lời, liền nghe một tiếng vang thật lớn. Ầm ầm. Cự đà lớn nhất dẫn đầu lao về phía nữ tử, chỉ là nhúc nhích đã có chi ý núi lở, mặt đất rung chuyển. Gần như cùng lúc đó, đám cự đà trên những ngọn núi xung quanh cũng điên cuồng bò về hướng này. Bồng. Chỉ nghe thấy một tiếng nổ vang rất nhỏ. Trên núi đột nhiên nổ tung nhất thời nổi lên mây mù. Ở giữa mây mù, nữ tử sớm đã không thấy, chỉ để lại một con hồ ly ưu mỹ to lớn đứng trên mặt đất, sau lưng tám cái đuôi theo gió phấp phới, ngoài miệng ngậm đuôi gãy. Trong miệng trong mắt cùng với trên thân đều tản mắt ra thần quang đầy màu sắc, lạnh lùng nhìn chằm chằm phía trước, nhưng mà đúng vào lúc này, hồ ly đã dừng lại một hồi, bỗng nhiên quay đầu, nhìn về phía dưới núi. Đám cự đà cũng dường như có phát giác, nhất thời dừng lại. Đại yêu Bạch Tê nhất tộc ở phương xa còn chưa hiện ra nguyên hình, cũng ngừng di chuyển lại. Đồng thời quay đầu nhìn lại, ở chân núi, một đạo sĩ, áo đạo được giặt trắng bóng, chống một cây gậy tre xanh ngọc, đang chậm rãi đi về phía ngọn núi. So sánh với đám cự đà kia, thân ảnh nhỏ bé như vậy, tốc độ chậm chạp mà kiên định. Đà long dài trăm trượng, đổi lại sườn núi nhỏ bình thường, đều không chống chịu nổi nó, phần lưng màu đậm gần như đen, phản chiếu ánh sáng như kim loại lại không giống kim loại, những nếp uốn, đường vân và chi tiết trên đỉnh, đều đang cảnh báo tất cả người đến trước mặt nó chân thực và đáng sợ, phảng phất như một đầu cự thú thượng cổ vượt qua thời gian và không gian mà đến. Đà long trợn tròn mắt, đồng tử như sợi chỉ. Dưới cái nhìn chăm chú của nó, đạo nhân chống gậy tre, mảy may e ngại cũng không có, chỉ chậm rãi bước chân đi qua bên cạnh nó, đi đến trên núi. Tổng cộng có 5 đầu cự đà, đều là đại yêu có đạo hạnh. Trong số đó, đầu cự đà lớn nhất kia, cổ xưa nhất bên trên đỉnh núi cao nhất, đạo hạnh đủ để so sánh với hồ yêu. Trước đây phương Bắc họa loạn những yêu vương kia mượn nhờ huyết sát của âm hồn, để tăng cường tu vi sợ cũng không hơn gì thứ này. Còn có 2 tên yêu quái đứng ở đằng xa. Dáng người đều cao lớn và uy mãnh khác xa so với người bình thường. Tống Du suy đoán là đại yêu nhất tộc Bạch Tê. Bạch Tê nhất tộc bị thiên cung truy sát, đã là cùng đường mặt lộ, bây giờ đến tìm quốc sư, không biết là tham dự mưu đồ trường sinh của quốc sư hay là mưu đồ với địa phủ âm gian trong tương lai, có thể là muốn mượn địa phủ âm gian sắp tới ngưng tụ, mà thành tránh né thần linh thiên cung tiễu trừ, cũng có thể là muốn chuộc lại công lao của mình, còn có thể là muốn đi theo con đường tương tự của Sơn Thần Bình Châu. Thông qua tham dự kiến tạo địa phủ âm gian mà có lưu tên ở nhân gian, bách tính nhân gian nếu là nguyện ý hướng chúng nó dâng ra hương hỏa tín ngưỡng, thần linh thiên cung có lẽ sẽ thay đổi ý nghĩ. Dần dần tới gần đỉnh núi, trông thấy con bát vĩ hồ kia cao đến mấy trượng, cũng trông thấy nó ngoài miệng ngậm đuôi cáo, bên trên lộ ra chính là linh vận đến từ thượng cổ. Tống Du là sớm đã ngờ tới, quốc sư cùng với hồ yêu đều là hạng người giỏi về lập mưu kế. Truyền nhân Phục Long Quan xuống núi, xáo trộn kế hoạch của bọn hắn. Cũng quấy nhiễu đến bọn hắn, chỉ là bản thân bọn hắn ẩn giấu rất tốt, lại nhanh chóng chuẩn bị biện pháp ứng đối, lúc này mới không có lập tức bị phát hiện. Nghĩ đến biện pháp bọn hắn ứng đối không phải chỉ ở đây, hẳn là sớm đã vì khả năng vẫn là sẽ bị truyền nhân của Phục Long Quan phát hiện mà làm đầy đủ mọi chuẩn bị. Quốc sư chuẩn bị chính là 7 vị đại yêu này. Đương thời dòng dã 7 vị đại yêu, hồ ly chuẩn bị thì khó mà nói. Nhưng mà đạo nhân vẫn như cũ với nét mặt bình tĩnh, từng bước một đi đến đỉnh núi. Gió núi thổi qua, nhất thời vạt áo kêu phần phật, sợi tóc ở trên mặt điên cuồng lay chuyển. Quốc sư giỏi tính toán, Tống Du không nhìn 8 vị đại yêu ở đây, bất luận là quen thuộc hay là xa lạ, chỉ trước hết nhìn về phía một con người duy nhất ở đây, tại hạ đặc biệt đến Nghiệp Sơn cũng không phát giác ra sơ hở. Đạo trưởng đương nhiên tìm không ra sơ hở, nhưng là bát vĩ yêu hồ bên cạnh trước tiên mở miệng đáp. Đợi đến khi Tống Du nghiêng đầu nghiêng mắt hướng nhìn nó, hồ ly to lớn đã ngồi khoanh chân trên mặt đất, sau lưng vẫn như cũ có 8 đầu cái đuôi. Toàn thân lông tóc đều đang bị gió thổi lên gợn sóng, ngữ khí lại cực kỳ bình tĩnh. Quốc sư chỉ là thừa dịp đạo trưởng đi phương Bắc trước thí luyện ra lò thứ nhất, sau đó quét sạch tất cả các trận pháp. Đạo trưởng vừa đi, hắn mới một lần nữa bắt đầu bố trí. Tống Du nghe xong nhếch miệng, không nói gì, chỉ là thu hồi ánh mắt, tiếp tục nhìn về hướng quốc sư. Trong thực tế, tâm tình là có chút phức tạp. Đạo hữu vẫn là tới, quốc sư thở dài, sau đó nói với hắn, bần đạo suốt đời chỉ truy cầu có một chuyện này, tổ tiên của bần đạo đời đời kiếp kiếp đều chỉ truy cầu có một chuyện này, ngoại trừ chuyện này, bần đạo tự hỏi chưa từng làm bất kỳ điều gì bất lợi cho Đại Yến, cho nhân đạo, cũng chưa làm qua sự tình đuối lý khác, càng là cẩn trọng vì Đại Yến vì bách tính mưu cầu phúc lợi, tạo nên thịnh thế thiên cổ như vậy, huống chi nếu không phải bần đạo thuyết phục bệ hạ thúc đẩy diễn biến dân tâm, thiên đạo bây giờ còn không phải dạng này, quỷ bên trong nghiệp sơn, vốn là sau khi chết không lâu liền phải hồn phi phách tán. Không biết đạo hữu có thể nhìn thấy ở mức này, cứ thế mà đi, chờ bần đạo luyện xong trường sinh đan. Đạo hữu nếu như nguyện ý, có thể chia cho bằng hữu đạo ra một lò. Đạo hữu nếu không nguyện, bần đạo lấy đan liền rời đi. Nhân gian Đại Yến thịnh thế sẽ không bởi vậy mà có bất kỳ thay đổi nào. Địa phủ âm gian cũng như thường không có bất kỳ nhiễu loạn gì ngưng tụ mà thành. Thiên hạ này cũng lại không có trường nguyên tử. Bần đạo lại không còn xuất hiện trên đài cao trong thế gian. Tống Du nghe xong cũng chỉ là nói ra, âm quỷ cũng có thể đau. Bần đạo chỉ luyện quỷ có tội, lấy công tích của bần đạo đối với thiên hạ thương sinh, đối với địa phủ âm gian, đạo hữu tuyệt không nhớ tới những điều này sao? Quỷ có tội. Tống Du lại chỉ là thì thào đọc lấy từ này, sau đó dương mắt nhìn về phía quốc sư híp mắt hỏi, Lâm hữu cũng không hề phạm những tội ác như ghi chép trên sổ âm quỷ của quốc sư, đúng không? Ánh mắt của đạo nhân trẻ tuổi giống như một thanh kiếm sắc bén. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Khuôn mặt quốc sư 10 phần bình tĩnh, lại tránh đi ánh mắt của hắn, ngược lại nhìn về phía mấy vị đại yêu xung quanh. Bần đạo lật khắp điển tịch có liên quan đến Phục Long Quan, biết được bản lĩnh của truyền nhân Phục Long Quan. Đại yêu thiên hạ chỉ sợ cho dù là vị hồ tiên này, cũng không thể địch nổi với truyền nhân Phục Long Quan. Tuy nhiên 7 vị đại yêu, hoặc là 8 vị, dù là tôn sư của đạo hữu ở thời điểm đỉnh phong, cũng chưa chắc có thể ứng phó được. 7 vị, bên cạnh lập tức truyền ra hồ ly thanh âm, quốc sư cũng không nên tính đến chúng ta, hồ ly Việt Châu chúng ta, thế nhưng là bắt đầu từ tiên tổ đã thân cận với nhân gian, chúng ta tuyệt đối không làm chuyện nguy hại nhân đạo, cũng tuyệt đối không dám kẻ địch với Phục Long Quan là chi đỉnh của nhân đạo, huống chi chúng ta cùng với đạo trưởng sớm đã có giao tình. Nghe giống như là ngữ khí của thị nữ. Nói xong còn quay đầu nhìn về phía Tống Du, đạo trưởng ngươi nói đúng không? Quốc sư ngoảnh mặt làm ngơ, chỉ tiếp tục nhìn về phía Tống Du. Đạo hữu chỉ là vì một số con quỷ có tội, liền muốn bốc lên mạo hiểm như vậy, lại không chút nào bận tâm đến tâm tình ngày xưa sao? Tống Du cũng ngoảnh mặt làm ngơ, chỉ nhìn về hướng quốc sư dừng tay lại ở đây thì như thế nào? Hai kẻ đạo sĩ nhìn nhau, ở giữa chỉ có gió đến rồi đi. Nội tâm người mạnh mẽ tuyệt đối sẽ không tùy tiện dễ dàng lung lay. Nhưng vào lúc này, Tống Du nghe thấy âm thanh quỷ hồn kêu rên mơ hồ, như có như không, tiếng kêu thê thảm, thẳng vào linh hồn. Quốc sư nói đến cũng không tệ. 7 vị đại yêu liên thủ, cho dù là đạo trưởng chỉ sợ cũng khó mà địch nổi. Âm thanh hồ ly lại vang lên, nhưng không phải thuyết phục, mà chính là cười hì hì nói. Giúp đỡ mà ta nói với đạo trưởng lúc trước không phải là nói dối. Nếu là đạo trưởng nguyện ý nói một tiếng, chúng ta liền không chút do dự, hỗ trợ đạo trưởng một chút sức lực. Mấy vị, Tống Du lại không nhìn nàng, chỉ không vội vã, dần dần nhìn về phía mấy vị đại yêu ở đây, tự nhiên cũng bao gồm con hồ ly kia, chống gậy tre bình tĩnh nói ra, tại hạ rời đi một lát. Lúc trở lại, nếu hư bên trong mấy vị có vị nào đã rời đi, tại hạ xem như vị đó chưa từng tới, đợi đến khi địa phủ âm gian ngưng tụ thành công, nếu như mấy vị muốn mưu cầu thần chức, đến lúc đó cũng có thể thi triển bản lĩnh. Nói đến đây dừng lại một lát, nếu như lúc tại hạ trở lại, mấy vị còn lưu tại nơi này, vậy thì vừa vặn, mấy vị đều là yêu tộc chuyển lại từ thượng cổ, Phục Long Quan ta cũng chuyển lại từ thượng cổ, sẽ ở tại nghiệp sơn này lần nữa phân cao thấp. Nói xong không chờ bọn họ trả lời, quay người hướng dưới núi mà đi. Trên núi Đà Long lạnh lùng nhìn chằm chằm hắn. Đạo nhân cũng tùy ý tới đối mặt. Như thế nào lần nữa phân cao thấp, cũng không phải Phục Long Quan từng cùng bọn hắn tranh đấu trực diện qua. Đương nhiên song phương riêng phần mình truyền thừa ngàn năm, từng có tranh đấu cũng là rất bình thường. Mà chính Phục Long Quan là đại biểu cho nhân đạo, bọn hắn đại biểu cho yêu đạo. Thượng cổ là thời điểm nhân đạo cùng với yêu đạo cùng tồn tại. Bây giờ thế giới có bộ dạng gì, từ lâu đã là kết quả của thắng bại. Nếu như yêu không tin tà, còn muốn đấu với người, thì đành phải lại phân ra cao thấp. Trong lúc nhất thời trên núi trầm mặc chỉ có tiếng gió thổi. Đạo nhân thì đi vào quỷ thành trong núi. Quỷ thành so với lần trước đến không sai biệt lắm, thời gian ngắn nhìn không ra biến hóa gì nhiều, nhiều nhất chỉ là âm quỷ trong thành rất sợ hãi, đã không biết bên ngoài phát sinh chuyện gì. Khoảng thời gian này quỷ thành tựa như cũng có biến hóa. Tống Du mặt không biểu tình, cất bước xuyên thành mà qua. Bên cạnh có âm quỷ xì xào bàn tán, cất giấu lo lắng trong đó, lại có quỷ sai áp lấy quỷ hồn hướng đi vào chỗ sâu. Quỷ xoa mặt lộ vẻ không đành lòng, quỷ hồn thì hô to kêu to. Vì cái gì bắt ta? Vì cái gì lại muốn bắt ta? Có phải là bắt lầm? Tiểu nhân rõ ràng đã thụ song hình, đã thoát tội, là quỷ tam đẳng. Thả ta ra. Thả ta ra. Các ngươi nghĩ tại sao mấy ngày này chúng ta cứ bắt người đi thi hành án xử, nói là quỷ thành có biến, không thể chứa được nhiều quỷ như vậy, nếu không sẽ phải bị thiên lôi đánh xuống, tất cả rất nhiều quỷ phạm tội đều bị kéo đi thiêu chết. Ta làm sao nghe nói không phải như vậy? Ta làm sao nghe nói có tên quỷ chỉ là phạm phải tội nhỏ ăn cắp và ẩu đà, cũng bị kéo đi thiêu đốt. Một ngày nào đó sẽ không đến lượt chúng ta, phải không? Đại đa số quỷ đều không phải có tâm địa thánh nhân trong sáng. Nhưng không phải thánh nhân, cũng không phải tội nhân, nhiều nhất là ở giữa những người bình thường. Người bình thường là bộ dáng gì, là đức hạnh gì, thực tế không cần nhiều lời, chỉ cần nhìn lại cuộc sống của chính mình là được. Nhưng hôm nay rất nhiều quỷ phạm phải tội không đáng chết, đều bị hồn phi phách tán, thậm chí có tin đồn rằng, có một số quỷ chỉ là phạm tội nhỏ cũng bị kéo đi thiêu đốt. Những quỷ này dù thành quỷ không lâu, nhưng cũng biết được thiên địa rộng lớn lại không có chỗ cho mình dung thân. Thần linh cao cao tại thượng nhưng cũng không vì âm hồn làm chủ, người nào, trong cuộc đời lại không phạm qua sai lầm nhỏ gì không từng làm qua một hai việc trái, với lương tâm, nơi nào có thể không lo lắng. Đạo nhân một bên nghe, một bên cất bước đi đến, có âm sai âm binh nhìn thấy, cũng không dám cản. Thẳng đi đến hỏa ngục trong quỷ thành, trong thông đạo đã có thể trông thấy ánh lửa sáng ngời, không biết so với lần trước sáng ngời hơn bao nhiêu, chỉ đứng tại cửa thông đạo, sóng nhiệt đã từng trận đập vào mặt, dường như da mặt đều muốn bị nướng cháy. Đứng ở cửa thông đạo là mấy tên yêu quái toàn thân đỏ bừng, không sợ ngọn lửa, dáng dấp cực kỳ cao lớn, béo tốt không thôi, mỗi khi có âm sai áp lấy quỷ hồn đi tới, chúng nó sẽ tiếp nhận, mang vào bên trong hỏa ngục, những con quỷ đó sẽ vật lộn và khóc lóc dưới bàn tay khổng lồ, như một cái quạt của chúng, nhưng không hề có tác dụng, quỷ xoa thấy thế cũng là 10 phần không đành lòng. Lúc này hỏa ngục đường đường chính chính đã trở thành lò luyện đan. Sự can đảm của quốc sư thật sự không phải người thường có thể so sánh. Bên ngoài hồ yêu tấn công, khí thế hùng hổ, ngọn lửa ở nơi này đang ở mức mạnh nhất và sẽ không dừng lại. Tống Du cất bước đi vào. Mấy tên yêu quái thấy thế, nhất thời sững sờ, dường như ngoại trừ chúng nó, từ trước tới nay chưa từng có ai hoặc quỷ nào dám chủ động đi vào bên trong hỏa ngục. Chờ bọn chúng phản ứng lại, đạo nhân đã từ bên cạnh bọn nó đi qua, đi vào trong thông đạo. Mấy tên yêu quái tất nhiên là nhao nhao trợn tròn con mắt, muốn đuổi theo, nhưng chỉ phóng ra mấy bước, liền mất đi ý thức. Đồng loạt té ngã trên mặt đất, tạo ra một tiếng động lớn. Các âm sai nhìn thấy, cũng không biết chuyện gì đang xảy ra. Hô! Bên trong hỏa ngục tràn ngập ngọn lửa, ánh lửa tụ tập, sáng đến chướng mắt, vượt xa những gì đã nhìn thấy vào lần trước. Ngọn lửa lại bùng lên trong núi, kèm theo tiếng gió rít gào. Bóng dáng của đạo nhân chỉ trong nháy mắt liền bị nhấn chìm. Tuy nhiên ánh sáng của ngọn lửa bao vây lấy hắn, nhưng lại không tổn thương đến hắn dù chỉ một chút, không riêng gì không tổn thương được người. Góc áo đạo bào trên người hắn, còn có gậy tre xanh biếc trên tay hắn, ở trong lửa đều không có bất kỳ thay đổi nào. Đạo nhân chậm rãi đi tới vùng ven của hỏa ngục, ngẩng đầu liếc mắt một cái, đảo mắt một vòng, lại cúi đầu nhìn về phía dưới đáy. Không chỉ có ánh lửa trở nên thịnh vượng, ngọn lửa cũng thay đổi. Lúc này ngọn lửa bên trong hỏa ngục 10 phần đặc biệt, có linh tính cùng với công hiệu đặc biệt. Khi nói đến tác dụng thiêu đốt âm hồn thì có thể không dữ dội như lửa bình thường, ít nhất âm hồn bình thường cũng là sợ lửa bình thường. Cho dù là lão quỷ ở bên trong lửa bình thường cũng kéo dài không được bao lâu, nhưng ở bên trong ngọn lửa này, cho dù là quỷ mới cũng sẽ không ở trong thời gian ngắn bị hồn phi phách tán. Ngọn lửa chậm rãi thiêu đốt bọn họ, đốt thành tro bụi, nhưng lại lưu lại một vài thứ sau đó. Dưới đáy tràn đầy âm hồn, sợ phải lấy mức vạn để mà tính toán. Tất cả dãy rụa vặn vẹo bên trong ngọn lửa, kêu khóc cầu xin lòng thương xót. A, đau quá. Tiểu nhân biết sai. Tha cho tiểu nhân đi. Tiểu nhân chỉ là người vừa mới phạm sai lầm, làm tổn thương người khác, sớm đã chịu qua hình hối cải để làm người mới. A, đây là sự đau đớn xuyên thẳng vào linh hồn, tự nhiên cũng là tiếng khóc than thẳng vào linh hồn. Tống Du trong lòng trầm mặc, lấy gậy tre chĩa xuống đất. Bành! Ông! Một luồng ánh sáng nhất thời đẩy ra. Ngọn lửa nhất thời như bị gió thổi, bị áp đảo trên mặt đất. Thu! Đạo nhân chỉ phất phất tay, toàn bộ ngọn lửa bên trong hỏa ngục nhất thời dâng lên, lại không phải dâng cao. Mà chính là cách mặt đất bay đi, tất cả đều chuyển đến phía đạo nhân bên này, hội tụ thành bờ sông, lại từ từ thu nhỏ, lúc đến trước mặt đạo nhân, đã hội tụ thành một viên hỏa châu kích thước bằng trứng bồ câu, lơ lửng ở trên người đạo nhân. Toàn bộ ánh sáng của hỏa ngục rất nhanh trở tối, tuy nhiên lại không gọi được là bóng tối, bởi vì trên toàn bộ vách tường của hỏa ngục, đều được khắc đầy lít nha lít nhít phù văn màu vàng đỏ, tản ra ánh sáng, đủ để chiếu sáng cả hỏa ngục. A, những con quỷ trên đất vẫn còn đang kêu rên. Ngọn lửa dù đã biến mất, nhưng sự bỏng rát cùng, với tổn thương do ngọn lửa mang tới không có nhanh như vậy tiêu tan, lẽ ra bọn họ vẫn phải lăn lộn trên mặt đất và đáng ra bọn họ vẫn phải khóc. chỉ là âm thanh này cũng dần dần yếu đi, từng tên âm quỷ ngẩng đầu nhìn lên. Vốn cho rằng là trừng phạt đã kết thúc, hoặc là quốc sư khai ân, nhưng bọn họ chỉ nhìn thấy một đạo nhân đang đứng ở lối đi phía trên đỉnh đầu. Chân nhân, Tống tiên nhân. Tống Du lúc đầu ở quỷ thành 7 ngày, không ít quỷ đều nhìn thấy hắn, vì điều tra nghiệp sơn, hắn cũng hỏi thăm qua không ít quỷ, khả năng hắn chưa chắc nhớ được những quỷ này, nhưng những quỷ này dù chỉ là nhìn thấy hắn một lần khi hắn đi ngang qua, bọn họ cũng khắc sâu ấn tượng đối với hắn, bây giờ không ít quỷ đều hô lên tên của hắn. Tiên sinh cứu mạng, xin tiên nhân cầu thay cho chúng ta. Chúng ta đã biết sai. Tống Du trầm mặc không nói lần nữa, đảo mắt liếc nhìn hỏa ngục này. Mặt đất hỏa ngục bằng phẳng, đỉnh đầu là tròn, xung quanh cũng là một vòng tròn, trên dưới hẹp mà chính giữa rộng, thông đạo mình đi tới ở vào chính giữa, bây giờ xem ra thật sự giống cái lò luyện đan. Trên mặt đất, trên cao và xung quanh vòng tròn, ngoại trừ trước đây thấy qua pháp trận hỏa ngục cùng với pháp trận ngăn cách, lại thêm mới một tầng pháp trận phức tạp vượt xa so với những thứ này. Chỉ là vừa rồi Đà Long gây ra động tĩnh quá lớn, vì đó bên trong có thêm một vết nứt nhỏ, vào một phần nhỏ phù văn chưa được gia cố. Nghĩ đến chính là vết nứt này, tiếng quỷ khóc mới có thể truyền đi. Hô! Tống Du thổi một hơi. Bên trong hỏa ngục nhất thời nổi lên cuồng phong. Cuồng phong như đao, lại không thương tổn âm hồn phía dưới, chỉ là dọc theo vùng ven của hỏa ngục phất qua. Gió qua chỗ nào, phù văn ở chỗ đó đều bị xóa đi. Lúc này, Tống Du mới nhìn về phía dưới, nói lời rất đơn giản. Chư vị chớ hoảng sợ, tại hạ tới đây. Tiên nhân cứu mạng. Chúng ta thực ra không nên thụ tội này a. Tiên nhân cứu mạng. Trong lúc nhất thời tất cả quỷ đều cầu khẩn, chỉ là lời nói bình thường, nhưng mà thanh âm bi thương, tình cảm chân thành, và chúng có thể tự nhiên lay động trái tim của mọi người. Chư vị chớ có hoảng sợ, kiếp nạn đã qua. Vẫn là câu nói rất đơn giản, nhưng nhất thời khiến cho quỷ hồn dưới đáy an tĩnh trở lại, và nó dường như có một loại pháp lực thần thông đáng kinh ngạc, nhất thời xoa dịu tâm tình của bọn họ. Tại hạ có thể cam đoan với chư vị, kiếp nạn đã qua, trừ phi tại hạ thân chết ở đây. Tống Du bình tĩnh như trước nói, nhưng lời nói này lại tựa như so với một câu trước càng làm cho người ta an tâm. Nếu như chư vị tin tưởng ta, chờ sau khi ta rời đi chư vị có thể trở lại quỷ thành. Nhưng có một việc, ta phải nói trước với chư vị. Hô! Có chuyện gì? Tiên nhân có gì phân phó? Tống chân nhân đại từ đại bi. Thật sự là thần tiên. Tiên nhân mời nói, không có gì khác, chỉ là sau đó bên trên có thể có chút động tĩnh. Các vị không nên kinh hoàng, nếu như vạn nhất quỷ thành vỡ vụn. Chư vị có thể rời khỏi quỷ thành, nhưng xin đừng nên rời xa nghiệp sơn. Tống Du nói, xung quanh nghiệp sơn có quỷ khí và âm khí đủ mạnh, cho dù là ban ngày, chư vị ra ngoài cũng không có trở ngại, nhưng đi xa, rất có khả năng bị ánh nắng thiêu chết, cũng có thể là bị người khác diệt trừ. Động tĩnh, quỷ thành vỡ vụn. Tại sao lại vỡ vụn? Bên ngoài xảy ra chuyện gì? Những quỷ kia tiến vào sớm hơn, hồn phách bị hao tổn khá nặng, hoặc là đã không có ý thức, hoặc là ngã trên mặt đất cắn răng chịu đựng. Nói không ra lời, chỉ hết sức nghe. Nhưng những tên quỷ bị hao tổn có chút nhẹ, nghe vậy ngay cả đau đớn trên người cũng không lo được, chỉ cảm thấy chuyện này liên quan đến vận mệnh của chính mình, liền vội vàng hỏi, chỉ cần tại hạ còn sống, nhất định dốc hết toàn lực, bảo đảm an bình cho chư vị, cũng dốc hết toàn lực, bảo đảm chư vị cùng với tất cả quỷ hồn bên ngoài đều có chỗ dung thân. Tống Du thần sắc trịnh trọng, ngữ khí cũng rất bình tĩnh, nói xong đưa tay hướng phía dưới hành lễ, tại hạ Tống Du. Truyền nhân của Phục Long Quan tại Âm Dương Sơn huyện Linh Tuyền Giật Châu, mời chư vị tin tưởng ta. Ầm ầm, những ngọn núi rung chuyển và những tảng đá trở thành những cây cầu, cầu nối từ dưới đất thông hướng đến cửa thông đạo giữa không trung. Tống Du đứng bất động, tiếp tục nói, cũng mời chư vị sau khi ra ngoài, thông báo với quỷ bên ngoài quỷ thành. Chư vị nếu chịu tin tưởng tại hạ tất không phụ kỳ vọng. Bầy quỷ hai mặt nhìn nhau, biết được vị này chính là thần tiên cao nhân. Dù chỉ là nói qua mấy câu, kỳ thật cũng không biết hắn. Rất nhiều quỷ lúc còn sống chính là có cuộc sống khốn khổ, bây giờ đã chết, mệnh quỷ càng khốn khổ hơn. Dương gian không nhận, thần tiên mặc kệ, thậm chí lúc còn sống từng phạm qua sai lầm, quốc sư muốn đem bọn họ chia thành mấy loại liền chia mấy loại, muốn đem bọn họ kéo đi thiêu đốt liền kéo đi thiêu đốt. Bọn họ chỉ dám cầu xin tha thứ, chỉ dám nhận sai lầm của mình, bọn họ ngay cả giận mắng cũng không dám. Vị thần tiên này lại như thế, không biết là ai đi đầu quỷ xuống. Rất nhiều quỷ không chút nghĩ ngợi, nhao nhao bắt trước, liên miên quỳ rạp xuống đất. Dù là hồn phách đã bị hao tổn, co quắp mà ngã trên mặt đất, chỉ cần còn có ý thức, cũng đều bò và dãy dụa hướng phương kia quỳ xuống. Nhất thời bầy quỷ nằm rạp xuống, như gió cánh đồng lúa mì bị gió thổi qua, nhưng mà bầy quỷ vừa mới quỳ xuống, còn chưa kịp nói lời cảm tạ hoặc nói lời khen tặng, ngẩng đầu nhìn lên, miệng lối đi phía trước sớm đã không có một ai, chỉ có cây cầu đá kia, từ trong lòng đất hỏa ngục thông hướng cửa thông đạo phía trên. Này thật sự là thiên lộ. trên đỉnh Nghiệp Sơn, hồ yêu không ngờ đã hóa thành hình người, sau lưng tám cái đuôi theo gió phấp phới, và bằng cách nào đó nàng đã tìm thấy một tảng đá có bằng phẳng và chiều cao phù hợp, đem cổ cầm đặt lên, ngồi quỳ chân phía trước, gảy dây đàn bằng tay không, nhẹ nhõm tùy ý, tiếng đàn cầm du dương, theo gió bay xa. Túc Hạ không chịu rời đi sao? Đạo nhân khập khiễng trước mặt hỏi. Vì sao phải rời đi? Nữ tử nhất thời lấy tay ấn vào dây đàn để dừng dư âm, mỉm cười nhìn về phía quốc sư. Vãn giang chưa bao giờ làm hại con người, chưa bao giờ giúp ngươi, tự hỏi tại tâm không thiếu công bằng, nhiều nhất chọc giận ngươi, lại không trêu chọc những người khác, vì sao phải sợ Phục Long Quan? Ngươi muốn ngồi làm ngư ông đắc lợi? Cũng không phải. Túc Hạ chuẩn bị cái đuôi gãy của cửu vĩ tiên hồ, chẳng lẽ không phải cũng là vì vị đạo hữu kia mà chuẩn bị sao? Cũng không phải, chỉ là vì trợ thủ mà ngươi mời tới mà chuẩn bị. Nữ tử cúi đầu xuống, tiếp tục lười nhác tùy ý gảy lên dây đàn, phong thái vô lượng. Chỉ là nói, chỉ sợ là các ngươi đều đã đánh giá thấp vị đạo trưởng này. Chúng ta có 7 vị đại yêu, sợ hắn làm gì? Một tráng hán cao lớn lạ thường đi tới, ngươi có cái đuôi hồ tổ ở trong tay, có thể có được chi uy đại năng thượng cổ, không bằng ngươi cùng chúng ta liên thủ với nhau, dù cho một đời truyền nhân Phục Long Quan có năng lực nhất đến, cũng phải chết ở chỗ này, đến lúc đó quốc sư cũng sẽ chia cho ngươi một lò trường sinh đan lại như thế nào. Vừa rồi không cho, bây giờ đã quá muộn. Ngươi không nguyện ý. Hì hì, ngốc như vậy, khó trách rơi xuống tình trạng này. Nữ tử bỗng nhiên thay đổi ngữ khí, động tác đánh đàn cũng bỗng nhiên dừng lại, ngẩng đầu cười nhìn về phía người này. Đáng tiếc chúng ta không có ngốc như các ngươi vậy, sẽ không đi trêu chọc nhân đạo chi đỉnh được trời xanh chiếu cố trong thiên hạ nhân đạo. Các ngươi có thể tốt hơn chúng ta ở chỗ nào? Chuyện đáng buồn. Nữ tử cúi đầu xuống, cũng không cùng hắn tranh luận, tiếp tục đánh đàn, cũng không ngẩng đầu lên nói. Muốn đi muốn ở, hai vị vẫn là sớm tính toán đi. Tuy nhiên cũng đừng rời đi với mấy con đà long này. Hừ. Trên núi, cự đà hừ lạnh một tiếng, giống như thiên địa lôi minh. Chỉ là ánh mắt của nó cũng là lấp lóe không yên. Trường Nguyên Tử. Cự đà nói một câu như thế. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Quốc sư không hề cử động, cũng không có nhìn hắn. Tộc ta kéo dài không dễ. Xuôi nam tránh họa, tên nhỏ nhất kia không có bản lĩnh gì. Ở nơi này cũng không giúp được một tay, có chúng ta thì đã đủ. Quốc sư nghe, cũng chỉ buông xuống mí mắt, có thể. Cự đà đột nhiên quay đầu lại. Con đà long nhỏ nhất kia không chút do dự, quay đầu bước đi. Cự đà thì lạnh lùng nhìn chằm chằm nữ tử. Nhưng không ngờ nữ tử cũng chưa hề nhúc nhích, chỉ chuyên tâm đánh đàn, một chút ý định đuổi theo ngăn cản cũng không có. Chỉ qua một hồi, nàng mới đưa tay rời khỏi dây đàn, ngẩng đầu lên, cười hì hì nói. Các ngươi giết tổ mẫu chúng ta, như thế nào tùy tiện kết thúc. Nếu ngươi không chịu rời đi. Lưu lại một hỏa chủng cũng tốt rồi, chờ hôm nay qua đi các ngươi đều chết hết, chúng ta lại từ từ đi tìm nó, chuyện này nhất định rất thú vị. Chúng ta trước hết là giết ngươi. Âm thanh cự đà như sấm sét, mang theo sát khí nồng đậm. Nhưng chỉ là hắn cũng không có bất kỳ động tác gì, bởi vì đạo nhân Phục Long Quan đã rời khỏi Nghiệp Sơn, lại chậm rãi đi đến trên núi. Cự đà nhất thời quay đầu, một đôi đồng tử to lớn, bên trong đó chỉ có một khe hở thẳng đứng, không hiện ra một chút cảm xúc gì, nhìn chằm chằm tên đạo nhân kia. Mọi người còn không có đi à? Đạo nhân vừa đi vừa nói chuyện, chỉ là biểu lộ đã lạnh lùng hơn rất nhiều. Đại yêu nhất tộc Bạch Tê không đi hắn là đoán được, toàn tộc Bạch Tê đều đang bị thiên cung truy sát, căn bản không chỗ có thể đi. Đà Long rời đi một con, lựa chọn rất sáng suốt, chỉ là còn lại 4 con vẫn còn ở đó. Cũng là chuyện tốt, có thể thiếu một con thì một con. Hồ ly kia thật sự đủ điên để ở lại trong nơi này đàn tấu. Yêu tộc đơn thuần, bọn hắn thật ngu dại. Nếu như là đã đáp ứng quốc sư, không có dễ dàng như vậy đổi ý. Nữ tử mở miệng nói ra, chúng ta không đi, là vì giúp đạo trưởng, cũng mượn bản lĩnh của đạo trưởng để giải quyết ân oán giữa hai tộc chúng ta, thiếu mất một lò đan dược, nhưng tiết kiệm được đuôi gãy của hồ tổ, cũng là đáng giá. Mèo con cùng với chim yến bên cạnh ngươi đâu? Đi mời trợ thủ đi sao? Cự đà vẫn như cũ nhìn chằm chằm đạo nhân, con lão xà trên núi Bắc Khâm kia sao? Kéo dài thời gian lâu như vậy còn chưa tới sao? Túc Hạ hiểu lầm. Tống Du chống gậy che dừng lại tại chỗ, quay đầu tới đối mặt, pháp lực vô biên đang mãnh liệt sôi trào ở xung quanh hắn, thổi cát rời đá, mà hắn với ngữ khí bình tĩnh, tại hạ để mèo con cùng với chim yến ở lại bên ngoài, chỉ là mời bọn họ thuyết phục Long Uy quân đóng ở bên ngoài rời khỏi nơi đây, tại hạ mới rời đi cũng chỉ là vì cứu âm hồn bên trong núi, đối phó chư vị, một mình tại hạ là đủ. Mấy đầu cự đà cùng với Bạch Tê đã vận sức chờ phát động. Quốc sư cũng đã rút ra kiếm gỗ bên hông. Chỉ có hồ ly vẫn như cũ đánh đàn. Cười khẽ một tiếng, cười với sự ngu dốt của đám cự đà này, cười trước sự phách lối của lão quốc sư này. Mà nói đến việc so sánh với sư gia. Đạo nhân lắc đầu mỉm cười, nhìn về phía chư vị. Các ngươi cũng xứng. Lúc này một tiếng ầm vang trầm đục, gậy tre chĩa xuống đất, cuồng phong đột khởi. Oanh, phía xa xa trên đỉnh núi vang lên một tiếng nổ lớn, vô số cát đá nổ tung lên. Mà nhìn kỹ mới có thể phát hiện, có thể thấy rằng nhiều trong số những cát đá tưởng chừng nhỏ này, thực sự là những tảng đá lớn hơn con người, mà ở bên, trong đống cát đá khói bụi to lớn này có một tảng đá lớn đang nhanh chóng bay tới. Rất khó để ước tính kích thước của tảng đá lớn này, mà nó bay tới với tốc độ nhanh như vậy, cũng không có cách nào để người ta quan sát tỉ mỉ, chỉ biết nó vừa mới bay lên liền che khuất bầu trời, tựa như một đám mây trời, tạo ra một cái bóng khổng lồ trên mặt đất suốt chặng đường, bởi vì thể tích quá lớn, trong quá trình bay đang không ngừng tan rã, cặn bã rơi xuống, nhưng những cặn bã rớt xuống này cũng đủ để nện con voi trâu thành thịt nát, mỗi một khối mảnh đá vỡ đều có kích thước lớn như một căn nhà. Trong chốc lát tảng đá lớn liền bay đến trước mặt đạo nhân. Lúc này, mặc dù tảng đá đã nhỏ hơn một vòng tròn, nhưng nó như cũ vẫn to đến mức đáng sợ, sợ là so với chính điện hoàng cung còn muốn lớn hơn không ít. Chẳng biết từ lúc nào, phía trên đỉnh núi, một bàn tay khổng lồ cũng vươn ra, dường như cấu thành từ ngọn núi, năm ngón tay mở ra, vững vàng bắt lấy tảng đá lớn kia. Oanh! Chỉ có thể nghe thấy tiếng núi lở và tiếng đất nứt rất lớn. Bàn tay khổng lồ kia một chút dao động cũng không có, tảng đá lớn một chút cũng không làm thương tổn đến đạo nhân bên dưới. Nhiều nhất mang tới cuồng phong lôi cuốn lấy cát bụi bay tới, thổi nhẹ vạt áo cùng với tóc của đạo nhân. Chỉ có những viên đá vỡ ra khỏi tảng đá và bay cùng nhau, nhưng bị tách ra khỏi tảng đá mới bay qua bàn tay khổng lồ, và đập vào ngọn núi phía sau, hoặc xa hoặc gần, đều có hàng loạt âm thanh vang lên. Sợ là mỗi một âm thanh đều có thể truyền đến ngoài xa 10 dặm, không biết Long Uy Quân ở khu vực bên ngoài lại sợ hãi đến mức nào. Cùng lúc đó, sau lưng đạo nhân đã có một đầu cự đà băng băng lao tới. Thân thể khổng lồ kia nghiêm chỉnh là yêu thú thượng cổ, nó có thể tùy tiện phá tan cây cầu, cũng có thể một ngụm nuốt mất cung điện, núi rừng ở trước mặt nó cũng chỉ là con đường có chút gập ghềnh, nhưng tốc độ của nó lại nhanh đến mức lạ thường. Chỉ thấy đạo nhân nhìn cũng không nhìn, chỉ hướng về sau vung tay lên. Cũng là năm ngón tay mở ra. Trong tay một viên hỏa châu sáng ngời, phảng phất ngưng tụ thành ngọn lửa ngập trời, như một mặt trời bỏ túi, tản ra ánh sáng lóa mắt. Phù, hỏa châu nháy mắt bay đến chỗ cự đà và biến thành một vệt sáng màu vàng mỏng xuyên qua bầu trời. Hô! Trong khoảnh khắc ngọn lửa tiếp xúc đến cự đà, chúng chuyển từ dạng cầu sang bề mặt, dọc theo thân thể khổng lồ này lan rộng ra, lại trong chớp mắt liền đem thân thể to lớn như ngọn núi nhỏ này, bao trùm hơn phân nửa. Chỉ nghe một tiếng gầm thét kinh thiên động địa, ngọn lửa này không bỏng, linh lực cũng không bá đạo, hoàn toàn đốt không thấu lớp da thịt giống như áo giáp của con cự đà này, nhưng lại phảng phất có thể xuyên thấu qua da thịt, thẳng đốt linh hồn của nó. Cự đà nhất thời ngã xuống đất, cựa quậy điên cuồng. Cho dù cây chết trên núi có cao bao nhiêu thì trong nháy mắt cũng bị săn phẳng. Cho dù đá trên núi có lớn đến đâu, cho dù chỉ chạm vào chóp đuôi cũng dễ dàng bị cuốn đi. Lớp đất dày đến mấy trượng rất nhanh liền bị cự đà xúc đi, lộ ra tầng nham thạch dưới đáy tạo dựng cả tòa nghiệp sơn. Nhưng cũng hiện ra vết dạn, như thể ở trước mặt bực đại yêu này, núi lở đất nứt đều chỉ là chuyện bình thường. Cự đà lăn lộn quấy lên cuồng phong, cũng không biết bao nhiêu gió cát che khuất tầm nhìn của đạo nhân. Đây chỉ là đà long thăm dò mà thôi. Đạo nhân một tay cầm gậy tre, nghênh gió mà đứng. Cự đà kia còn đang lăn lộn, âm thanh rung động ầm ầm, liên tục không ngừng. Nhưng hắn dường như không nghe thấy, một chút cũng không bị ảnh hưởng. Trong thoáng chốc ngược lại là nhớ tới năm đó khi vừa tới Trường Kinh, quốc sư tới chơi, nói đến lão đạo nhà mình. Quốc sư thở dài, thế gian này lại có người nào bất lão đâu. Cũng vào đầu thu năm đó, chèo thuyền du ngoạn trên sông, hồ yêu ngồi ở bàn đối diện, tư thái ưu nhã, thần sắc nghiêm túc. Không hiểu hỏi, điều gì có thể khiến người ta từ bỏ sự trường sinh đây? Tháng trước ở đây, gặp lại quốc sư già nuôi nhìn thẳng hắn, một mặt cảm khái, đạo hữu vẫn là bộ dáng như vậy a. Nghĩ đến trường sinh đúng là có sự cám dỗ cực lớn. Khi nghĩ lại về nó, thật sự là khắp nơi đều có dấu vết để lại. Bụi đều lắng xuống. Tống Du giơ gậy che lên vẫy vẫy, cát bụi đầy trời trước mắt nhất thời như bị mặt đất hấp thụ, nhao nhao rơi xuống mặt đất và đất trời vẫn trong sáng và rõ ràng. Đầu cự đà kia toàn thân đều dính lấy bụi đất, rơi vào từng chỗ lõm và nếp gấp của áo giáp, trên thân lại tràn ra khói bụi dập tắt được ngọn lửa, khiến cho nó nhanh chóng bình tĩnh trở lại, nghiêng người nằm rạp trên mặt đất, hơi nghiêng đầu và dùng một đôi mắt lạnh lẽo nhìn chằm chằm Tống Du. Túc hạ có đau đớn hay không? Tống Du nhìn chằm chằm hắn nói, đây chính là nỗi đau đớn của âm hồn trong núi. Giống. Cự đà chỉ phát ra tiếng giống điếc tai. Âm thanh tương đối trầm thấp, chấn động không thôi, liên tục không ngớt. Như sư tử hống và rồng ngâm, lại giống như mặt đất run rẩy. Tống Du thu hồi ánh mắt, nhìn về phía mấy đại yêu còn lại, con lão đà kia vết thương đầy người vẫn như cũ nằm sấp bất động, đồng thời phát ra âm thanh trầm thấp trầm đục, hai con mắt chỉ còn một con, lại là nhìn chằm chằm về phía nữ tử bên cạnh. Hai đầu bạch tê đột nhiên trở nên to lớn hơn, một con hoàn toàn biến trở về bản thể, chính là một con tê giác to lớn có thể so với núi nhỏ, một con thì hóa thành một vị cự nhân vô cùng dữ tợn, da thịt tái nhợt, cao lớn như thần linh, mỗi một vị đều giống như đại yêu và ma thần bước ra từ trong thần thoại thượng cổ, nếu như bị phàm nhân đương thời nhìn thấy, chỉ sợ kinh như thần thoại. Nữ tử thì đang không vội vã cất kỹ cổ cầm, lại cất kỹ đuôi gãy hồ tổ gia truyền, lúc này mới đứng dậy. Oanh! Một đầu cự đà ngửa mặt lên trời phun ra một ngụ khí, khói đen lớn hơn so vòi rồng, phá tan không trung, lại dọc theo tầng mây trải rộng ra, phảng phất trong nháy mắt có thể đem phương thiên địa này hóa thành chiến trường ma thần thượng cổ. Một đầu cự đà đang nằm ở trên mặt đất, thân thể lại run run không ngừng, linh lực dọc theo thân thể khổng lồ hướng bốn phía mà đẩy ra, một vòng lại một vòng như sóng nước gợn sóng, khiến cho mặt đất rung chuyển, núi đá nhảy lên, người cùng với động vật đều đứng không vững. Một đầu cự đà khói đen phủ đầy người, giống như một con rồng, hướng phía Tống Du vọt tới. Tuy nhiên hai đầu bạch tê lại đến nhanh hơn. Huyện ẩn Nam 2, cách đó 200 dặm, trong quán trà đang có người đãi khách uống trà, chuyện trò vui vẻ. Một lão già để râu dài cùng với lão hữu trò chuyện với nhau, nói tới nơi thoải mái, miệng nói đến khô khốc, chỉ cảm thấy thật sự là đại hạnh nhân sinh, nhưng mà vừa định đưa tay sờ vào chén trà, đột nhiên cảm giác được điều gì đó không ổn, trên đỉnh đầu rơi xuống một vệt bụi. Vừa vặn rơi xuống trong chén trà của hắn. Lão giả cúi đầu mắt nhìn bát trà, lại ngẩng đầu nhìn về phía mái nhà, phía trên có một cây xà nhà và nó đã dính bụi không biết từ bao lâu rồi. Vừa mới ngẩng đầu vậy mà lại có bụi rơi xuống, rơi thẳng vào trong mắt của hắn. Ai nha? Lão giả vội vàng cúi đầu dụi mắt, sau đó đứng thẳng lên và hô to, chủ quán. Vừa dứt lời, lại nghe thấy một trận tiếng leng keng. Lão giả đưa tay dụi mắt buông xuống, quay đầu nhìn lại, đã thấy tất cả chén trà trong quán trà đều ở trên bàn rất nhỏ nhảy lên. Nước trong chén trà càng là không ngừng nhảy lên giọt nước to như hạt đậu, chén trà cùng với nước vẫn đang nhảy lên càng ngày càng dữ dội. Bành! Một chén trà đổ vào trên bàn, nước rơi lả tả trên đất. Mọi người hoàn toàn không biết nguyên do, chỉ có lão giả sững sờ một hồi, hô lên một câu rất xa lạ với người dân bản xứ, địa long xoay người. Địa long xoay người. Lão giả đi đầu hướng phía ngoài chạy đi. Những người còn lại cũng theo sát phía sau. Trên bờ sông Ẩn Giang, có tiếng ca ẩn trong núi. Một ngư dân mang theo mũ rộng vành và áo tơi, đứng ở bên bờ, phía sau là một khe núi, phía trước là dòng sông Ẩn Giang êm đềm, xanh biếc như ngọc, sâu không thấy đáy, soi bóng mây trời. Ngư dân cầm một tấm lưới đánh cá, nghiêng người hất lên, lưới đánh cá nhất thời bay về phía không trung, vẩy mở một vòng tròn hoàn chỉnh, rơi vào trong nước. Trên nước bởi vậy mà có gợn sóng cùng với giọt nước bắn lên. Tuy nhiên gợn sóng và giọt nước này cũng chỉ ở một mảnh khu vực nhỏ này, thế nhưng là trong một cái chớp mắt. Bằng cách nào đó, vậy mà toàn bộ sông và hồ cũng bắt đầu sôi trào lên, bọt nước không ngừng từ dưới đáy bốc lên, lại không ngừng có giọt nước nhỏ bé nhảy lên khỏi mặt nước. Con cá dưới nước cũng nhất thời chấn kinh, lần lượt nhảy lên. Như thể nó chỉ là một vị thần dung chuyển, dòng sông Ẩn Giang không có sóng không có gió này đã mất đi vẻ êm đềm lúc trước, mà nghênh đón huyên náo trước đây chưa bao giờ có. Người đánh cá đứng tại chỗ, cảm thấy sửng sốt. Soạt, mặt nước đột nhiên đẩy ra một gợn sóng. Gợn sóng cực lớn, từ gần đến xa, nhanh chóng đẩy ra. Người đánh cá bị dọa đến lui lại hai bước. Soạt, lại một đường gợn sóng, giống như trước đó. Giống như là có người dùng sức một chút đánh vào trong chậu nước, nhưng mà dòng sông Ẩn Giang này không phải chậu nước, gợn sóng này cũng cực lớn, mà lại di chuyển đến cực nhanh, từ một bên có thể nhìn thấy đến cuối sông, đến bên kia cuối sông, chỉ trong một hơi thở. Soạt, lại là một đợt khác, khoảng cách thời gian là như nhau. Sự chấn động vô hình đưa đẩy sắp xếp sóng, nhấc lên dòng sông, phóng tới hai bên bờ Ẩn Giang, sông lên cây cỏ hai bên bờ sông, lại chậm rãi chảy ngược về sông. Ngư dân nơi nào còn dám ở lại lâu hơn, quay người chạy về phía sau. Cứ chạy và chạy, nhìn lại, nước sông Ẩn Giang này lại giống như là chờ đợi ai hiệu triệu, lại rời khỏi dòng sông Ẩn Giang, hướng về khe rãnh giữa hai ngọn núi phía sau mình dũng mãnh lao tới. Tương truyền, đây là con đường cổ của dòng sông Ẩn Giang. Ẩn Giang cổ đạo, trước kia Ẩn Giang đã từ nơi này tiến vào Tư Quận, qua phía Ẩn Nam, chảy vào Nghiêu Châu, mấy trăm năm trước bởi vì thủy thần hồ đồ mà thay đổi tuyến đường, đổi phương hướng. Liền thấy sóng nước mãnh liệt, sóng lớn ngàn tầng, chảy ngược về cổ đạo, muốn hướng về Ẩn Nam Tư Quận mà đi. Xung quanh Nghiệp Sơn, Long Uy quân đóng giữ xung quanh Nghiệp Sơn sớm đã phát giác được Nghiệp Sơn, có động tĩnh không tầm thường, trong lúc nhất thời thấp thỏm lo âu, tất cả đều hướng về Nghiệp Sơn nhìn lại, nhưng mà không có quân lệnh. Nên không dám tùy tiện rút lui. Hiển nhiên động tĩnh bên kia càng lúc càng lớn, tựa như địa long xoay người, lại như thể sơn thể sụp đổ. Bất luận là tướng sĩ trong đại doanh, hay là lính canh gác trên núi, Trong lòng đều càng ngày càng sợ hãi, mới đầu bọn họ cảm thấy cách xa, quốc sư lại không phải phàm nhân, có lẽ là quốc sư đang làm chuyện đại sự gì, nhưng rất nhanh mức độ rung chuyển của mặt đất đã có thể khiến cho bọn hắn đứng không vững. Người ở trong đại doanh còn tốt, còn có thể chạy tới xin chỉ thị từ cấp trên, những người trên tháp đèn hiệu trên đỉnh núi đều ngơ ngác, đành phải không biết làm sao. Phạch phạch, khi những người lính trong tháp đèn hiệu đang thảo luận và hoảng loạn, chỉ thấy một con chim yến bay tới, lơ lửng trên không trung, bay về phía đài quan sát của tháp báo hiệu, liền nói với những người bên trong, ta chính là chim yến An Thanh. Sau yến tiên, tiên sư nhà ta họ Tống tên Du, từng tại phương Bắc trừ yêu, truyền pháp lệnh của tiên sư nhà ta, bây giờ nghiệp sơn có yêu ma loạn thế. Phàm nhân nhanh chóng rời xa, phàm nhân nhanh chóng rời xa. Tướng sĩ trong đại doanh đang hốt hoảng bỏ chạy, bởi vì mới vừa rồi trên núi có tảng đá lớn lăn xuống, vừa vặn đập hư đại doanh trung đội, đang không biết làm sao. Hô! Đột nhiên, một tán lửa nổ tung trên bầu trời. Nha! Tất cả tướng sĩ đều bị giật mình, lập tức xoay người bày ra tư thế phòng ngự, đồng thời quay đầu nhìn lại, lại chỉ thấy một con mèo con đang đứng ở bên trên một cái doanh trướng. Nàng vừa nhìn thấy bọn họ, đã làm theo như lời của cuộc thảo luận đơn phương mà chim yến đã đưa ra với nàng, nói với những người bên dưới, ta chính là mèo con thần Tam Hoa Nương Nương trước đây, từng đi theo tiên sư nhà ta tiến vào nghiệp sơn, tiên sư nhà ta họ Tống tên Du, từng tại phương Bắc trừ yêu, truyền pháp lệnh của tiên sư nhà ta, bây giờ nghiệp sơn có yêu ma loạn thế, phàm nhân các ngươi nếu muốn giữ được mạng sống nhanh chóng rời xa, không được chỉ hoãn, nhanh chóng rời xa. Đó là một giọng nói nhẹ nhàng và mỏng manh, nhưng có thể thấy rằng tiếng gầm đang được nói ra càng lớn càng tốt. Nói vừa xong, mèo con quay thân nhảy một cái, lại thật nhanh hướng nơi xa chạy tới. Chim yến thân hóa vạn thiên, phụ trách nơi xa, mèo con mạnh mẽ linh mẫn, phụ trách chỗ gần, nhanh chóng đem mệnh lệnh rút lui đưa đến toàn bộ đại doanh ở Nghiệp Sơn. Chúng tướng sĩ xoắn suýt nửa ngày, đều nhao nhao rời đi, chỉ là bên trong quá trình rút lui ra bên ngoài, lúc chạy đến đỉnh núi, sau khi nghe thấy phương hướng xảy ra động tĩnh, lơ đãng nhìn lại, có vòi rồng khói đen phản công dâng lên. Đâm thủng bầu trời đều đang dần dần tối xuống. Có tê giác to lớn như ngọn núi phi nước đại dồn sức đụng, tê giác trầm mặc cúi đầu xuống, sừng tê hung hăng một đỉnh, toàn bộ đỉnh núi Nghiệp Sơn trong nháy mắt liền bị phá hủy, cát bụi đá vụn phóng lên tận trời cao, có cự nhân màu trắng cao so với đồi núi tụ lực huy quyền, trong mắt lóe lên ánh sáng trắng, giống như là cự nhân chụp nhật trong truyền thuyết thần thoại, một quyền nện xuống, thanh thế to lớn, làm rung chuyển mặt đất và những ngọn núi bằng một cú đấm. Có cự đà với cái miệng đẫm máu mở to, bọc lấy nồng đậm khói đen, ở trên trời lăn lộn, cắn vào ngọn núi cao. Cả tòa Nghiệp Sơn, đang nhanh chóng sụp đổ. Không biết bao nhiêu người vì cảnh tượng này mà chấn động, không biết có bao nhiêu người đứng lại ngay tại chỗ họ đang đứng, ngẩn người. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Sau khi lấy lại tinh thần, vội vàng quay người chạy trốn, tất cả đều lảo đảo, không ngừng ngã sấp xuống lại đứng lên. Tiếp tục vứt bỏ áo giáp, nhưng lại nhịn không được không ngừng quay đầu nhìn về phía sau. Cả phiến thiên địa đều tràn ngập trong âm thanh núi lở đất nứt, sự hủy diệt của thế giới, tiếng gầm rú, tiếng gió, và sự dao động của linh lực ở trong trời đất, cũng tàn phá lấy màng nhĩ cùng với linh hồn, đất đá sụp đổ, cát bụi cùng với khói đen đồng thời đem khu vực này hóa thành đêm tối, nhưng lại có một đạo thần quang ngũ thải xuyên qua bóng tối, nghe thấy tiếng hồ yêu kia nói chuyện với hắn, lão đà vương hãy giao cho chúng ta. Tống Du chỉ nhắm mắt lại véo pháp ấn, ngoảnh mặt làm ngơ, cuồng phong quấn lấy quanh người hắn càn quét, cuốn lên áo bào và mái tóc, có phù văn ẩn hiện ở không trung, cũng có linh lực như lưu quang xuyên qua. Bạch tê cao như núi đã đụng tới. Đạo nhân mở to mắt, dùng một tay vỗ xuống mặt đất. Bồng! Cuồng phong đập xuống đất, mang theo hắn phóng lên tận trời. Ầm ầm! Chiếc sừng tê to lớn đâm thật sâu vào trong núi, sau đó con tê giác to lớn dùng sức ngẩng đầu lên tiến tới, như thể ngọn núi bị phá vỡ ngay lập tức. Thật sự là sức mạnh đại yêu to lớn vô cùng vô tận. Cùng lúc đó, một con bạch tê khác hóa thành một người khổng lồ với bàn tay trái răng rộng, bàn tay đó bắt tới đạo nhân trên không trung, một quyền khác ngay tại phía sau, vận sức chờ phát động. Một tát này, sợ là có thể bao trùm một gian cung điện. Xoát, cuồng phong cuốn lấy đạo nhân, nhưng đạo nhân giống như toàn bộ hóa thành gió, đồng hành cùng với gió, tới lui như gió, mượn bàn tay phiến ra gió, chỉ trong nháy mắt, đã rời xa vài chục trượng, tránh được một tát này. Sau đó một quyền cũng không có đánh trúng, mà chính là nện ở trên đỉnh Nghiệp Sơn. Ầm ầm, khó mà phân rõ là âm thanh của núi lở hay là tiếng sấm. Khi đạo nhân đứng trên bầu trời, véo pháp ấn và chỉ hướng lên trời, từng đạo lưu quang như sao trời nghịch chuyển, xông vào bầu trời đã bị khói đen bao phủ thành đêm tối. Chỉ trong chốc lát, chính là vô số tia sét màu đỏ tím dày đặc thô to quấn quýt lấy nhau, từ trên trời giáng xuống, mang theo chi uy của thiên phạt hủy diệt thế gian. Giống Đà Long bên dưới trông giống như một con rồng thực sự, đứng thẳng lên, nhảy vọt lên trời, mở ra cái miệng to lớn đẫm máu, muốn một ngụm nuốt chửng đạo nhân trên không trung, nhưng lại vừa vặn nghênh tiếp lấy tia sét to lớn từ trên trời giáng xuống kia. Trong nháy mắt tia chớp lóa mắt, những tia lửa bùng phát. Bầu trời đầy hoa lửa bay như đom đóm, không biết là tia sét đánh trúng Đà Long, hay là Đà Long nuốt chửng tia sét, tóm lại tia sét đã tiêu tan, chỉ để lại một dấu vết nhanh chóng biến mất trong không khí. Đà Long cũng một lần nữa rơi xuống, ở giữa núi cao ném ra một tiếng vang núi lở đất nứt, và sau đó biến mất trong khói đen và màn đêm, chỉ thỉnh thoảng mới có thể nhìn thấy nửa trên đầu của nó, để lộ làn khói đen. Đạo nhân được gió nâng đỡ, lại tựa như được trời đất nâng đỡ, ở phía trên bầu trời, giống như một vị thần linh, chỉ thấy hắn nhìn về phía nơi xa, đưa tay bãi xuống. Xoát! Một cỗ lực lượng khổng lồ đột nhiên đánh xuống mặt đất. Nơi đó chính là vị trí mà quốc sư đang đứng. Cỗ lực lượng này tựa như từ gió cấu thành, không hình dạng và không màu, và chỉ có cát vàng và khói đen di chuyển nhanh khi nó đi qua mới, có thể thể hiện hình dạng và tốc độ đại khái của nó. 3. Bạch tê to lớn trong chớp mắt ngăn ở trước mặt quốc sư, trên thân áo giáp da tê giác không biết nhiều dày bao nhiêu, cũng bị đánh cho tạo nên từng vòng gợn sóng, dao động không ngừng. Hừ, Tống Du cũng không thèm để ý, chỉ lần nữa phất tay, một tay vung ra ngọn lửa như rồng, sợ là một kích liền có thể thiêu hủy nửa tòa huyện thành. Thẳng tắp đánh vào trên thân Đà Long nằm sấp bất động bên kia, liền nghe được một tiếng ầm vang, ngọn lửa lan ra bao trùm cả tòa núi nhỏ, không thể nghi ngờ nó chắc chắn đã làm gián đoạn linh lực và sóng âm do con Đà Long phát ra. Đà Long bên kia cũng ghé vào trên một ngọn núi khác, như cũ ngửa đầu phun ra khói đen, như thể nó là vô tận, che khuất bầu trời, không biết nó đang làm gì, cũng có một đạo cự lực vô hình đánh tới, đánh vào trên đầu của nó. 3. Cái đầu của Đà Long nhất thời bị đánh cho nghiêng sang một bên. Đám khói đen phun ra cũng lệch ra theo hướng bên cạnh, nhất thời giống như bên trong trời đất có cây trụ lớn chống trời đang khuynh đảo. Nhưng mà hai đầu Đà Long da dày thịt béo, không phải tiện tay như thế một kích liền có thể bị rung chuyển. Chúng nó chỉ là lay động cái đầu to lớn, điều chỉnh lại tư thế, không thèm quan tâm đến Tống Du, cho nên một con tiếp tục ghé vào trên núi phóng thích sóng linh lực lan ra, một con tiếp tục ngửa đầu hướng lên bầu trời phun ra khói đen. Tống Du muốn tiếp tục, nhưng cuộc tấn công của đại yêu đã đến. Lần này hắn lại không tránh né nữa. Chỉ thấy đại yêu hình người ở giữa núi cao phi nước đại mà chạy, tựa như cảnh tượng trong thần thoại thượng cổ, một quyền nện xuống. Núi đến, vừa dứt lời, một cột đá khổng lồ từ mặt đất bay lên trời với tốc độ nhanh đến kinh ngạc, và va chạm dữ dội với nắm đấm của đại yêu. Một bên khác, con tê giác khổng lồ từ phía bên kia đồng thời lao tới. Đạo nhân liền niệm chú bóp ấn, thi pháp bằng một ngón tay. Tiên sơn di thạch. Trong nháy mắt, Tống Du từ trong núi móc ra một tảng nham thạch có kích thước cả trăm trượng. Mang theo trọng lượng cùng với lực rất lớn, đánh tới hướng của con tê giác. Oanh! Cự tê tựa như không ai có thể ngăn cản, tảng nham thạch có kích thước cả trăm trượng này, rơi vào nơi nào thì đều là một trận thảm họa, lại bị nó dễ dàng đánh vỡ, sừng tê dẫn đầu đánh nát tảng đá khổng lồ, hóa thành vô số tảng đá vụn lớn nhỏ không giống nhau, sau đó thân thể và hình dáng khổng lồ trong nháy mắt từ bên trong lao ra. Đá vụn đều lan rộng dọc theo thân thể của nó. Đạo nhân lại theo gió bay vút lên trời, chỉ thấy hắn thần sắc ngưng trọng. Nhìn chằm chằm phía dưới, đối với phía dưới lại vung tay lên, khai sơn, chỉ thấy vô số đạo lưu quang từ trên người hắn bay ra, chợt chợt chợt, lưu quang nhao nhao rơi xuống đất, đánh trên nghiệp sơn. Nghiệp sơn vốn là đang nhanh chóng đổ nát và lung lay sắp đổ, nhất thời dao động, nó trực tiếp bị mở ra. Bên trong nghiệp sơn, chính là quỷ thành, bên trong vô số âm hồn sớm đã sợ hãi không thôi, sau khi đi ra, ngẩng đầu nhìn lên, trông thấy cảnh tượng vị thần tiên kia đang chiến đấu với đại yêu. Nhất thời sợ vỡ mật, nhớ tới lời nói của tiên sư trước đây, lúc này mới vội vàng thoát ra bên ngoài. Đại yêu không có để ý, quốc sư cũng không có để ý, thậm chí cố ý thả những này âm hồn này rời đi. Quốc sư muốn dùng bọn họ để luyện dược, tự nhiên không nguyện ý nhìn thấy bọn họ bị đánh cho hồn phi phách tán. Mà bất luận Đà Long cũng được, Bạch Tê cũng được, mưu đồ đều là chức vị ở địa phủ âm gian. Có những âm quỷ này mới có thể thúc giục thiên đạo càng nhanh ngưng tụ địa phủ âm gian. Tống Du thì chỉ muốn bọn họ sống sót. Nhìn thấy bọn họ đào tẩu liền thu hồi ánh mắt. Cùng lúc đó, con Đà Long khác ghé vào trên một ngọn núi còn đang ngửa mặt lên trời phun mạnh khói đen. Khói đen hóa thành tầng mây phủ kín bầu trời, sau khi lít nha lít nhít che đậy sắc trời, lại ở phương xa trút xuống mặt đất, hóa thành màn che. Sau khi trút xuống lại dọc theo mặt đất hội tụ về phía chính giữa, dường như là ngăn cách trọn tòa nghiệp sơn này thành trời đất của bọn nó. Lúc này giữa đất trời gần như đã không có ánh sáng. Ầm ầm ào ào ào, không biết ở đâu phát ra tiếng nước, tựa như sông lớn chảy xiết. Ngày mai là trăng sáng, cho ta mượn ánh sáng của bầu trời. Âm thanh phát ra từ miệng đạo nhân 10 phần bình tĩnh, vang vọng khắp đất trời. Trong lúc vô thanh vô tức, Trời đất được thắp sáng, ánh sáng không đến từ bất cứ nơi nào, mà dường như đến từ mỗi tấc trong không khí. Nhưng ánh sáng này dường như cũng chịu phải áp chế gì đó, cực kỳ ảm đạm. Mượn sắc trời yếu ớt, có thể thấy từ phía xa ở giữa hai ngọn núi, một dòng sông lớn chảy xiết mãnh liệt mà tới. Sông rơi cự thạch, phá tan ngọn núi, bẻ gãy cây cối. Sông lớn nhanh chóng chảy xiết đến tận đây, hội tụ ở giữa dãy núi. Xung quanh tòa Nghiệp Sơn này đều là những ngọn núi cằn cỗi hoang tàn, lúc này lại hóa thành đầm lầy, vốn có trước đây toàn bộ núi đều chứa đầy nước, chỉ có ngọn núi tương đối cao mới có thể từ bên trong đầm lầy lộ ra được đỉnh núi, mà tại trên mặt nước đầm lầy, một màn sương mù đen dày đặc lan ra. Trong chớp mắt liền đã thay đổi trời đất. Các ngươi dám cắt đứt giang hà, tụ nước thành trạch. Tống Du tại không trung trầm giọng nói. Ba đầu cự đà chỉ liếc nhìn hắn một chút, không có bất kỳ câu trả lời nào, chỉ là riêng phần mình hướng bên cạnh phóng ra hai bước, nhẹ nhõm tùy ý trượt vào bên trong đầm lầy, nhất thời đà long gặp nước liền tự tại thong dong. Đầm nước đục không chịu nổi, bên trên còn tràn ngập một tầng sương khói màu đen nồng đậm, trong trạng thái choáng váng, căn bản nhìn không thấy thân hình chúng nó. Ánh sáng giữa đất trời vẫn đang dần dần trở tối, Tống Du cảm giác pháp lực của mình cũng đang yếu dần. Đạo trưởng, coi chừng, đây là thiên địa đà long của nhất tộc Đà Long Việt Châu. Đây là đất trời của bọn nó, khi chúng nó ẩn nấp tại trong màn sương đen, bản lĩnh có cao cũng khó có thể làm chúng nó bị thương. Dần dần, trời đất lại trở nên tối tăm. Màu đen lúc này là màu đen thuần túy. Không có một chút năng lượng ánh sáng nào xuyên thấu vào. Chi dù là sinh vật có thể nhìn thấy vào ban đêm, cũng không thể nhìn thấy một chút nào, như thế có chút thứ gì đó. Khó trách có nhiều đại yêu truyền thừa thượng cổ như vậy đều đã đoạn tuyệt, nhất tộc Đà Long này cố chấp khờ ngốc như vậy, còn có thể từ thượng cổ kéo dài đến nay. Quả là có bản lĩnh không nhỏ. Như thế thật sự có chút phiền phức. Giao cho chúng ta, nơi xa bỗng nhiên sáng lên thần quang nhiều màu sắc. Đạo nhân quay đầu nhẹ nhàng nhìn một chút, chỉ thấy bát vĩ yêu hồ to lớn dây dưa cùng với lão đà vương. Nó thả người nhảy lên, đứng ở trên không trung, một thân lông tóc theo gió phấp phới, ngửa đầu lên và phun ra một viên bảo châu sáng ngời. Bảo châu tản ra thần quang nhiều màu sắc, chậm rãi bay lên bầu trời. Bay được càng cao, ánh sáng càng trở nên sáng hơn. Cùng lúc đó, đại yêu thừa dịp ngầm mà động thủ, giữa đất trời tăm tối đen kịt một vài ngọn lửa và sấm sét lập tức nổ tung, âm thanh trầm đục không ngừng. Chỉ là hai đầu bạch tê cùng ba đầu đà long cũng không dễ dàng đối phó. Sau một lúc giao thủ, chỉ thấy một đầu đà long vọt lên bị tia sét đánh vào đầm lầy xương đen, nhưng lại vung cái đuôi khổng lồ về phía đạo nhân. Ông! Một ánh sáng trắng sáng lên bao quanh cơ thể Tống Du, bành! Đà long vung đuôi, chạm vào vòng ánh sáng trắng. Một chút liền luồng ánh sáng trắng cùng với đạo nhân đánh bay ra ngoài, khảm vào trong lòng núi. Một con đà long khác cùng với bạch tê nào sẽ bỏ qua cơ hội này, chỉ trong nháy mắt đã lao về phía hắn. Cự nhân bạch tê đến nơi trước tiên, toàn thân chứa đầy lực lượng, lao về phía ngọn núi chỉ bằng một cú đấm, mà con tê giác to lớn này từ một bên khác chạy tới, khí thế vô lượng, sừng tê vươn lên ánh sáng, dường như muốn đem cả ngọn núi đều cho đụng nát. Cùng lúc đó, Bảo Châu cũng đã bay đến mái vòm, như hóa thành một vầng trăng sáng. Và vầng trăng sáng này chiếu ra lại là thần quang ngũ thải, chiếu sáng mảnh đất trời, cũng soi sáng ra cảnh tượng phương này. Oanh! Oanh! Hai tiếng vang kinh thiên động địa. Cát bụi đầy trời, lại bị thần quang chiếu thành đám mây năm màu. Chỉ thấy có một đạo thân ảnh to lớn ngồi ở trên đỉnh núi phía xa, thân mang đạo bào, cao đến trăm trượng, một tay duỗi ra, tiếp được một quyền kinh thiên động địa của cự nhân bạch tê, tay kia hướng một bên khác duỗi ra, nhấn tại bên trên sừng của cự tê. Thân ảnh dường như là ảo ảnh, phát ra linh quang chói mắt. Quanh người vô số phù văn, bao quanh lấy hắn. Nơi hai tay đụng vào trên quyền của cự nhân bạch tê cùng với sừng tê giác, linh quang sáng đến chướng mắt, ánh sáng bắn ra. Phốc! Bên trong mặt đất tràn ngập sương đen cùng, với ánh nước bỗng nhiên tung ra một đầu đà long thượng cổ, giống như một con cá sấu khổng lồ đang săn mồi trên mặt nước, mang theo bọt nước đầy trời. Bành! Bên hông thân ảnh nhưng lại duỗi ra hai cánh tay, trực tiếp nắm lấy hàm trên và hàm dưới của đà long. Khiến cho nó không thể đến gần và không thể khép kín lại. Pháp thiên tượng địa. Nơi xa truyền đến một âm thanh lớn. Đã thấy phía trên đạo thân ảnh này, một bóng người chậm rãi bay lên. Không phải. Mấy vị đại yêu lập tức đều nhận không ra. Tống Du tự nhiên không có trả lời tại bọn hắn. Chỉ là khi trông thấy âm hồn vốn ở bên trong Nghiệp Sơn đã chậm rãi chạy xa, lúc này mới tiếp tục nhìn về phía mấy vị đại yêu này. Chợt chợt chợt, nhất thời vô số đạo lưu quang từ trên người hắn bay ra. Nếu nói hồ ly phun ra nội đan tựa như vầng trăng sáng, những lưu quang hóa thành quần tinh này có thể một chút, cũng không mờ hơn so với trắng sáng, nhao nhao bay đến khắp nơi. Có bay thẳng lên bầu trời tụ ra tia sét đầy trời. Bên trong tia sét có thiên uy cùng với linh lực khiến người hít thở không thông, tựa như thần lôi, chỉ sợ dù cho đánh trên Nghiệp Sơn, âm hồn trong núi cũng sẽ chết mất một mảnh. Một số tứ tán trong không trung, hình thành hỏa ngục ngập trời. Ngọn lửa bên trong hỏa ngục, mang theo nhiệt độ cao khó có thể tưởng tượng được cùng với linh lực chí dương chí cương, không chỉ thiêu đốt tất cả mọi thứ trên thế gian, mà còn diệt tuyệt thần hồn âm lực, tiểu quỷ phàm nhân chỉ sợ dù cho cách rất xa, cũng sẽ bị bỏng chết hoặc thiêu chết. Thần lao thiên kiếp, chỉ cần nhìn vào nó cùng với thiên địa đà long xem cái nào lợi hại hơn. Bên ngoài Nghiệp Sơn, chim yến vẫy cánh, rất lâu mới tìm được mèo con, đã thấy mèo con ngồi đoan đoan chính chính ở phía trên một chỗ mô đất, ngước nhìn Nghiệp Sơn, dường như nó không sợ hãi chút nào. Quân Long Uy đã rút lui từ lâu. Chim yến không còn quan tâm đến nỗi sợ mèo thường ngày của nó nữa, gần như bay đến trước mặt mèo con, đó là độ cao nguy hiểm mà con mèo có thể bắt nếu nó nhảy lên và cào lấy. Nhìn chằm chằm mèo con bên dưới nói, Tam Hoa Nương Nương đều đã chuyển lệnh xong rồi sao? Mèo con lúc này mới đem ánh mắt từ ngọn núi cao phương kia thu hồi lại, ngược lại nhìn về phía chim yến, sững sờ nói, đã chuyển xong. Tam Hoa Nương Nương còn ở nơi này làm gì? Nhìn đạo sĩ đánh nhau, Tam Hoa Nương Nương nói với giọng điệu tự nhiên, cũng thẳng nhìn chằm chằm chim yến, những con yêu quái kia dường như rất lợi hại. Đều là đại yêu truyền thừa từ thượng cổ, so với chim yến An Thanh chúng ta còn cổ lão hơn. Gần như một thời đại với tiên sinh Phục Long Quan, đạo hạnh cao thâm, lại có pháp thuật thần thông hiếm có, tự nhiên lợi hại, sợ là những yêu vương đọa lạc phương Bắc kia so với bọn họ cũng yếu hơn rất nhiều. Bây giờ mấy vị tập hợp cùng một chỗ, chúng thần thiên cung lôi bộ đấu bộ hạ giới tiễu trừ chỉ sợ cũng không phải chuyện dễ dàng. Chim yến nói xong khuyên nhủ, Tam Hoa Nương Nương vẫn là không nên ở chỗ này, hãy theo ta cùng nhau rời đi. Đạo sĩ kia đánh thắng được không? Tiên sinh đã không có gọi lôi công hạ giới tương trợ, nhất định là có nắm chắc, không cần lo lắng. Chim yến nói, Tam Hoa Nương Nương đi nhanh đi. Tam Hoa Nương Nương không đi, Tam Hoa Nương Nương ở ngay chỗ này quan sát. Tam Hoa Nương Nương rất thông minh, những chuyện này không cần nói nhiều, chỉ lại tiếp tục nhìn chằm chằm về hướng kia, nơi này đã cách nơi đó rất xa rồi. Chim yến ánh mắt lấp lóe, suy nghĩ một lúc. Đúng vậy, đúng. Mèo Tam Hoa lại lần nữa nhìn về phía hắn, đột nhiên phát hiện một điều thú vị. Ai nha, lần này ngươi cách Tam Hoa Nương Nương thật là gần, Tam Hoa Nương Nương thật sự là muốn bắt ngươi xuống. Chim yến vô ý thức bay xa một chút, tuy nhiên chỉ là một hồi, liền lại bay trở về, ta đột nhiên nhớ tới một chuyện. Chuyện gì? Bên trong quỷ thành chạy ra rất nhiều quỷ, lại có rất nhiều binh sĩ chạy trốn ra bên ngoài, bên trong những tên quỷ kia khả năng có ác quỷ, chúng ta hẳn là nên theo sau quan sát tình hình, điều này có thể giúp tiên sinh. Ngô! Mèo con nghiêng đầu nhìn hắn, lộ ra vẻ suy tư. Cảm thấy chim yến giống như đang gạt nàng, nhưng lại không thể tìm ra lỗi của hắn. Chim yến chỉ nghiêm túc nói với nàng, thật. Mèo con nhất thời đứng lên. Chim yến nói một tiếng đi thôi, liền vẫy cánh bay về phía trước, mèo con cũng lập tức khởi hành, theo sát phía sau. Trời sắp tối rồi. Không sai. Trời lại sáng. Đúng. Lại đen. Đúng vậy. Lại sáng, nhiều màu sắc. Tam Hoa Nương Nương chạy nhanh một chút đi. Được rồi. Lúc mèo con chạy lên đỉnh một ngọn núi, vẫn là không nhịn được quay đầu lại nhìn một chút. Biểu lộ nghiêm túc, ánh mắt trong veo, nhìn không ra có biểu cảm gì, chỉ là nàng lại sững sờ một chút. Tam Hoa Nương Nương. Tam Hoa Nương Nương vừa vặn giống nhìn thấy một đạo sĩ rất lớn, to bằng một con trâu. Có không? Chim yến cũng nhìn về phía Nghiệp Sơn. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio, chỉ có thể nhìn thấy Nghiệp Sơn tổn hại lại trống rỗng, mấy đầu đà long to lớn đang khuấy động, cự tê cùng với cự nhân đang đi lại và chinh giết, lão đà cũng đang chiến đấu với bát vĩ yêu hồ, đánh cho cực kỳ kịch liệt. Cát bụi nổi lên bốn phía, lại có hồng thủy mãnh liệt từ nơi xa kéo tới, đem cả vùng núi hóa thành đầm nước, hơi nước mờ mịt, khói đen dày đặc, mà viên bảo châu minh nguyệt ngũ thải kia ở giữa bầu trời, thần quang vạn trượng chiếu vào hạt bụi và hơi nước như những đám mây đầy màu sắc, thêm một chút màu sắc mơ màng và không thực vào trong thế giới này. Sấm sét và lửa đang âm ỉ trên bầu trời, làm cho người rung động. Phảng phất đã không còn là thế giới ban đầu nữa. Căn bản một điểm cũng không nhận ra được. Thế nhưng là nơi đó có tiên sinh rất lớn. Tam Hoa Nương Nương nhanh lên đi, cưỡi hồ mà đi, bên kia có hồng thủy tới. Chim yến nói xong bổ sung một câu, tiên sinh không có việc gì, nhưng phía trước tướng sĩ có thể gặp nạn. Đúng a. Mèo con không chút do dự, bước nhanh rời đi. Màn khói đen che đậy thiên địa kia, nhưng cũng không ảnh hưởng đến việc ra vào của bọn họ. Cũng vẫn là đạo lý kia, mưu đồ của Đà Long chính là thần chức địa phủ, nhưng làm thần linh ở địa phủ âm gian, cũng vẫn là thần linh, đại khái dẫn đầu cũng phải nhận lấy sự quản hạt của thiên cung. Những gì quốc sư đang làm bây giờ đều có cách giải quyết của riêng hắn, nhưng bọn hắn nếu là vào lúc này sát hại quá nhiều bách tính nhân gian, nhiễm lên nghiệt nợ, thiên cung dù sao cũng là thiên cung nhân đạo, đến lúc đó bọn hắn coi như đánh bại đạo nhân, thiên cung cũng tuyệt đối không cách nào tha thứ cho bọn hắn, hư ảnh đạo nhân này to lớn dù sao không phải thiên tượng địa pháp chính thống, rất nhanh đã tiêu tán, vậy mà lúc này sấm sét cùng với linh hỏa trên bầu trời, cũng đã bộc lộ ra uy lực khiến cho mấy vị đại yêu sợ hãi. Đạo nhân chỉ vung tay lên, sắc lệnh sấm sét vang lên. Ầm ầm, toàn bộ bầu trời, bất luận xa gần, đều đang bị sấm sét đánh xuống, nếu bàn về đến làm sao dừng vạn đạo, sấm sét màu đỏ tím dễ như trở bàn tay làm lu mờ sự rực rỡ của Bảo Châu, chiếu sáng trời đất và tất cả tập trung tại một điểm, đến mức để tia chớp trên bầu trời trông giống như một cái phễu. Phía dưới cái phễu chính là cự nhân Bạch Tê da thịt màu xám trắng kia, căn bản tránh cũng không thể tránh. Rầm rầm rầm. Ánh sáng tia sét phác họa ra hình thể to lớn của cự nhân, thậm chí điện quang còn sót lại cũng đánh vào mặt đất, dọc theo mặt đất hiện lên những vết rạn lan tràn, cũng đem mặt đất đốt ra ánh lửa. Điện quang tán đi, cự nhân nhịn không được quỳ rạp xuống đất. Đạo nhân trong nháy mắt lại vung tay lên. Thiên hỏa sắc lệnh. Ngọn lửa trên bầu trời sớm đã càng tụ càng nhiều, lúc đầu nó chỉ giống như một ngọn lửa thiêu đốt những đám mây, sau đó nó đã cháy khắp bầu trời. Theo nhất chỉ của đạo nhân, lại nháy mắt toàn bộ đảo ngược mà xuống, nó cũng tụ tập về một hướng, nhưng dù sao sấm sét và lửa cũng khác nhau, liền không còn là hình phễu nữa, mà giống như một con rồng hấp thụ nước, chúng hội tụ thành một cơn lốc xoáy. Nhưng không phải nước, mà chính là lửa. Cũng không phải từ dưới đất bị hút hướng lên bầu trời, mà chính là từ những đám mây lửa trên bầu trời hướng dưới mặt đất dũng mãnh lao tới. Tống Du am hiểu nhất là hỏa pháp, dốc sức thả ra linh hỏa vốn là vô cùng đáng sợ, tất cả chúng đều tụ tập thành rồng. Ánh sáng và linh lực trong cơn lốc lửa đã sáng rực và chói lóa, bay thẳng hướng đến đầu cự tê dưới mặt đất kia. Cự tê đã ngửa đầu lên gầm thét, phun ra ánh sáng xanh và va chạm với nó. Bành! Không hổ là đại yêu truyền thừa thượng cổ, thật sự là có bản lĩnh. Ánh sáng xanh kia thực sự đã chặn con rồng lửa trong một khoảng thời gian. Tại nơi xảy ra vụ va chạm, có một vòng tròn lửa và ánh sáng xanh đung đưa như một tấm khiên. Chỉ là ánh mắt của Tống Du ngưng lại. Thiên hỏa nhất thời càng thêm mãnh liệt tụ tập hướng xuống. Đạo vòi rồng kia triệt để không còn nhìn thấy ngọn lửa tán loạn, mà thành một cột sáng vặn vẹo sáng ngời chướng mắt, giống như thiên đạo thần phạt. Oanh! Cơn lốc hỏa long đâm vào trên thân cự tê, lại dọc theo thân thể của nó lan ra, trong chốc lát đã bao phủ lấy cơ thể của nó. Cho dù là thân thể khổng lồ tựa như một ngọn núi nhỏ, cũng bị ánh sáng thiêu đốt này nuốt chửng. Ngọn lửa còn lại xuyên qua cơ thể nó và chạm xuống mặt đất, ngọn núi trong nháy mắt đã bị đốt thành dung nham. Cho đến khi ánh lửa tiêu tán, giữa đất trời dù là như cũ có thần quang ngũ thải, cũng lộ ra một mảnh đen kịt, cự tê đem hết pháp môn phòng ngự, cũng bị thiêu đến toàn thân đỏ bừng, toàn thân như là bị phủ thêm lớp áo giáp bằng lửa, và sừng tê giác càng giống như một ánh sáng rực rỡ trong đêm, mà con mắt đã bị đốt mù. Đạo nhân lại vung tay lên một cái. Bành! Một đạo lực vô hình đánh ra, đánh vào trên thân cự tê. Con tê giác khổng lồ loạn choạng vài bước và đột nhiên ngã xuống, vừa vặn nghiệp sơn vốn là trống rỗng. Trước đó Tống Du mở ra con đường núi nên có một lỗ hổng to lớn, cự tê này vừa vặn ngã vào bên trong. Núi đá đến. Đạo nhân lần nữa vẫy tay. Thân núi còn lại của nghiệp sơn nhất thời sụp đổ, bốn phía các lớp đất đá xung quanh sụp đổ vào trong, chôn vùi con tê giác khổng lồ bên trong và nén chặt. Chỉ là cự tê này dù sao cũng là huyết mạch đại năng thượng cổ, có đạo hạnh hàng trăm hàng ngàn năm, lại có truyền thừa thượng cổ, cũng không bị một kích này cho thiêu chết. Chờ nó lấy lại tinh thần, bắt đầu dãy giụa. Cho dù là dốc hết trọng lượng của cả tòa nghiệp sơn để chôn nó ở phía dưới, núi đá như cũ nhịn không được run rẩy. Tống Du không hoảng sợ, hắn chỉ véo một ngón tay. Chợt chợt chợt. Rất nhiều lưu quang rơi xuống, giống như lệnh tiễn. Chỉ địa thành thép, lưu quang rơi xuống đất, nghiệp sơn sụp đổ này nhất thời hiện lên ánh kim loại sáng bóng, chậm rãi trở nên cứng rắn giống như sắt thép, đá vụn cùng đất cát vốn có cũng ngưng tụ thành nguyên một khối. Chỉ lần này, ngọn núi lại không có chút động tĩnh. Tống Du quay đầu, nhìn về phía cự đà. Bành! Ba đầu cự đà nhất thời cong người hướng xuống, chui vào bên trong đầm lầy cùng với màn khói đen, lựa chọn tạm thời tránh mũi nhọn. Đúng lúc này, quốc sư đã được đại yêu đưa đi rất xa trông thấy tình thế như vậy, kinh ngạc vì chiến cục khó phân thắng bại chỉ. Trong một giây lát đã phát sinh nghiêng về phía hỏa chiến, rốt cục nhịn không được, giơ lên kiếm gỗ, chỉ lên bầu trời. Oanh! Bầu trời bỗng nhiên sáng thêm mấy phần. Một đạo thần quang to lớn nhất thời từ trên trời giáng xuống. Lại xuyên thấu thiên địa đà long do khói đen tạo dựng, cũng chiếu sáng phương chiến trường thượng cổ này, chiếu ra dãy núi chập trùng sóng nước liên miên. Bên trong thần quang có thần linh, là một vị có hình thể cao lớn trăm trượng, có thể so với một ngọn núi khổng lồ. Cự thần có dáng người vô cùng hùng tráng, khoác trên người áo giáp màu vàng đỏ rực rỡ, toàn thân được thần quang bao phủ, trên tay hai thanh đại chùy một mặt dữ tợn, trợn mắt tròn xoe, chỉ chừng liếc một chút, sợ rằng có thể hù chết tiểu yêu. Yêu nghiệt phương nào? Ở đây làm loạn. cự thần nổi giận gầm lên một tiếng, âm thanh giống như sấm sét. Tống Du ngẩng đầu nhìn lên, ánh mắt nheo lại. Đệ nhất chiến tướng phía dưới đấu bộ kim linh quan. Cự tinh thần là đây. Đấu bộ là như thế nào? Chữ đấu trong đấu bộ kỳ thật là từ mang hai nghĩa, vừa là chữ đấu trong ngôi sao trên trời chu thiên tinh đấu, vừa là chữ đấu trong chiến đấu. Thần linh đấu bộ thường được đặt theo tên của các ngôi sao, tựa như chủ quan đấu bộ kim linh quan, đại biểu cho ngôi sao sáng nhất trên bầu trời. Bọn họ tất cả đều là võ tướng của thiên cung, phụ trách chiến đấu cùng với chinh giết, cùng so sánh. Lôi bộ phụ trách trừng phạt và điều tra, coi như là quản trị an trời đất, còn đấu bộ chủ yếu là đánh và giết, chuyên môn phụ trách chiến đấu. Vị thần cự tinh này ở trong đấu bộ chỉ xếp thứ hai, về địa vị tựa như Chu Lôi Công mấy năm trước, trên thực tế tựa như Phó Lôi Công mấy năm trước, chỉ là luận chiến lực hẳn là còn mạnh hơn Phó Lôi Công rất nhiều. Tuy nhiên Tống Du nhưng không có điều gì e ngại, nheo mắt lại hỏi, Tống Du phục long quan ở đây, tinh quan đấu bộ hạ phàm thế nhưng là vì chữ yêu ma mà đến. Thần cự tinh nháy mắt quay đầu, thẳng nhìn chằm chằm hắn, mắt thả thần quang như sao sáng, trên tay cầm một cái chùy tròn khổng lồ, mở miệng cũng là, truyền nhân phục long quan vì sao ở đây gây chuyện. Thần cự tinh nhìn không thấy Bạch Tê mà các ngươi đang truy sát sao? Hừ, thiên cung đảm bảo thiên hạ an bình, đấu bộ cũng lấy bách tính thiên hạ làm đầu, bản tôn chỉ đáp ứng quốc sư đại yến phụng mời mà đến, nghe nói có người họa loạn triều cương thiên hạ can thiệp địa phủ âm gian đại thế. Mỗi một chữ cự tinh thần nói đều giống như sấm sét bổ vào bên tai, đặc biệt hạ giới chư yêu. Tâm không vạn dân, không xứng là thần. Chớ có nhiều lời, thần cự tinh đối mặt với vị truyền nhân phục long quan đại danh đỉnh đỉnh này, lại là không chút nào lo sợ, quốc sư đại yến nhận quân mệnh bên trên, trấn an lòng dân, vào triều mấy chục năm, tạo ra thời thế thịnh đại, có vô số cống hiến, dân tâm sở hướng. Ngươi là truyền nhân của phục long quan đại diện cho tu sĩ nhân đạo, vì sao muốn vi phạm thương sinh thiên hạ? Tống Du quả thật không nhiều lời với hắn, xem ra Xích Kim Đại Đế, hoặc là đấu bộ là phái một vật như thế tới thăm dò bản lĩnh của hắn. Chỉ là lời nói này chỉ nghĩ trong tâm, bây giờ thời cơ chưa tới, cũng là không cần phải nói ra. Đạo nhân tập trung ánh mắt, tay bấm pháp ấn. Trong chớp mắt liền có vô số lưu quang bay ra, hướng xuống bên dưới. Lưu quang không ngừng, phản chiếu hắn cũng giống như thần linh. Quốc sư lấy âm hồn luyện đan, vì đạt được trường sinh, tổn hại nhân mạng. Hôm nay Tống Du ta truyền nhân của Phục Long Quan tại nơi này trừ yêu, nếu có thần Phật tương trợ tà ma, liền là tà ma, thần cản giết thần, Phật cản giết Phật. Lời cảnh báo vẫn là phải nói ra. Nói xong mắt lườm một cái. Thiên đạo vô cực, đại địa minh mông, tại hạ truyền nhân địa thánh thượng cổ, mời địa mạch linh vận hiện thế, hóa thành sơn thần tương trợ, tất cả lưu quang đều rơi vào đỉnh núi phía xa. Địa mạch linh vận của núi cao nhận lấy hiệu triệu từ hắn. Vô số linh lực lại thôi động núi đá. Song phương sau khi va chạm, tựa như lửa gặp được dầu. Ầm ầm, nhất thời ngọn núi sụp đổ, mặt đất nứt ra. Nứt ra khe hở không biết lớn bao nhiêu, ngay cả nước sông do Đà Long tụ đến cũng đang không ngừng dâng lên, thậm chí thành vòng xoáy. Nhưng mà đúng vào lúc này, một bàn tay khổng lồ làm bằng núi đá vươn ra, lập tức đánh vào trên mặt nước, tóe lên bọt nước ngập trời, sau đó xuyên thấu qua vùng nước sâu đặt ở đáy nước. Một người khổng lồ so với một ngọn núi đang bò lên khỏi mặt đất. Nước sông rót vào khe hở, dòng nước chảy xiết, nhưng mà tên cự nhân này lại không chút nào bị ngăn trở bởi nó, đón lấy dòng nước đứng lên. Rõ ràng là một cự nhân cao lớn hơn trăm trượng, hồng thủy đầm nước cũng chỉ đến chân của nó, cộng thêm màn xương đen, cũng không bao phủ đến eo của nó. Vị trí con mắt trên đầu của cự nhân sáng lên hai tia sáng màu vàng, không cần nói gì, cũng không chút do dự, cự nhân đột nhiên nhìn về phía cự tinh thần muốn chiến đấu với Tống Du, rồi lập tức di chuyển. Lội qua mặt nước sâu vài chục trượng, từng bước một đi về phía cự tinh thần, mỗi một bước đều đẩy ra lượng lớn nước sông, lực cản cực lớn, nhưng mà bước tiến của nó lại dần dần tăng tốc, cũng càng lúc càng nhanh. Oanh, có cự đà hung mãnh xông ra mặt nước, miệng lớn như bồn máu cắn lấy cánh tay của nó, liền bị nó vung tay hất mạnh mang ra khỏi đầm nước cùng với khói đen, lại có cự đà hướng đánh tới trước mặt nó, cũng bị nó dùng lực phá tan. Ba đầu cự đà hợp lực rốt cuộc khiến nó bổ nhào, kéo vào bên trong đầm lầy. Nhưng mà cũng chỉ là cả hai ở bên trong đầm lầy lăn lộn dây dưa, gây nên những đợt sóng lớn dâng trào. Không bao lâu, cự nhân đã thoát khỏi cự đà, như cũ dư thế không giảm phóng tới Nghiệp Sơn, phóng tới cự tinh thần. Thiên hỏa sắc lệnh. Đạo nhân gọi ra thiên hỏa càn quét, phóng tới phía thần linh. Vị thần cự tinh này dường như trời sinh không sợ hỏa luyện, chỉ lấy thanh chùy to lớn che mặt, lại đón thiên hỏa tiến tới. Thân thể bị thiêu đến đỏ bừng và tỏa sáng cũng không chút nào ngừng lại. Ô... Thần linh đột nhiên vung ra một cây chùy khổng lồ đón lấy thiên hỏa, đánh tới chỗ của Tống Du, đạo nhân cũng không vội vã, nhanh chóng tránh đi, lại lần nữa dùng sắc lệnh sấm sét, dẫn thiên lôi vạn quân. Cự tinh thần chuẩn bị ngăn cản, hắn nghe thấy tiếng đất rung chuyển, quay đầu nhìn lại, chỉ thấy một địa mạch cự nhân không thấp hơn mình chút nào, thậm chí còn cao hơn một chút, vòng eo rộng lớn hơn nhiều so với hắn, vọt mạnh tới. Oanh! Cự tinh thần đã quay người chặn lại, nhưng không ngờ lực lượng của địa mạch cự nhân này to lớn như thế, vậy mà đụng đổ hắn trên mặt đất. Một tiếng vang thật lớn, cự thần ngã xuống đất, ma sát với mặt đất. Trong chốc lát, đá bị đẩy ra xa và đất bị hất lên. Tuy nhiên cự tinh thần rất nhanh đã đứng lên, đối mặt với cự nhân và tiếp tục đi tới, hơi nheo mắt lại, vung lên cự chùy liền hung hăng đập vào trên người nó, mang theo lực lượng có thể phá núi thành từng mảnh, sau đó duỗi tay ra, cây chùy tròn kia vừa ném ra cũng lập tức bay ngược trở về, muốn cùng với người khổng lồ này so vũ lực một lần. Khói đen nồng đậm như nước, hình bóng của lão Đà Vương ẩn hiện ở trong làn khói đen, lang thang trên bầu trời, như ẩn như hiện, đôi khi giống như một con rồng thực sự. Bát vĩ hồ ly miệng phun thần quang ngũ thải, cuốn vào trong không trung, đánh cho 10 phần kịch liệt. Thần quang mạnh mẽ xông phá chân trời, mạnh mẽ cày mở mặt đất. Bỗng nhiên hồ ly tự đặt mình vào nguy hiểm, lại lấy thân thể nhỏ yếu, mang theo thần quang lao về phía Đà Long. Xoát, thần quang đột nhiên trở nên cường thịnh. Đợi đến khi hồ yêu mang theo thần quang, cũng mang theo khói đen thoát khỏi đòn phản công điên cuồng của lão Đà Long trong gang tấc, lão Đà Long còn sót lại một con mắt cũng đã bị mù. Chỉ thấy bên trên con mắt thật to có vết cào to lớn, nếu không phải vết cào là mới, còn đang chảy máu, cùng một con mắt khác của hắn gần như là giống nhau như đúc. Bát vĩ yêu hồ đứng ở không trung, lông tóc múa may theo gió, lấy thần quang xua tan khói đen sau đó quay đầu nhìn phương xa một chút, thấy địa mạch cự nhân kia đã cùng cự tinh thần đánh cho khó phân thắng bại, nắm đấm vào da thịt. Mỗi một lần va chạm đều là tóe hiện hỏa quang cùng với thần quang, vị đạo trưởng kia cũng không có vì vậy cảm thấy phiền phức, vì vậy nàng thu hồi ánh mắt. Lão Đà Vương, cam chịu số phận đi. Giọng nói ôn hòa và điềm tĩnh, tựa như đang thuyết phục cố nhân. Chỉ là vừa dứt lời, hồ ly đầu bỗng nhiên xoay thành một vòng, con mắt phát quang, hì hì. Lần này sẽ triệt để bị mù. Giống. Tiếng gầm thét kinh thiên động địa. Lão Đà Long đã phát cuồng. Bên kia, cách đó không xa, địa mạch cự nhân cùng cự tinh thần oanh tạc lẫn nhau, so đấu sức mạnh cùng với độ cứng rắn. Tống Du thì tựa như không quan tâm chút nào, một điểm không nhìn, chỉ đáp xuống mặt đất, chống gậy tre bước đi, đi đến rìa Nghiệp Sơn, nơi đã hạ độ cao xuống rất nhiều đồng thời lại trở nên cứng rắn. Soạt, mực nước của đầm lầy cách chỗ hắn đứng không xa, khói đen gần như đã đến bên chân, khi Đà Long bơi và cự nhân đánh nhau, sóng nước mãnh liệt, có thể nghe thấy tiếng nước chảy xiết. Lúc này Đà Long giống như cá sấu bình thường săn mồi vậy, đột nhiên từ trong đầm lầy và màn khói đen xông ra, với tốc độ nhanh như sét đánh không kịp bưng tai, cũng không chừng có thể đem đạo nhân trên đỉnh núi một ngụm nuốt vào. Chỉ là bọn hắn đã bị đánh đến sợ, năm vị đại yêu thượng cổ liên thủ, thiên cung lôi bộ hoặc đấu bộ quy mô hạ giới cũng có sức đánh một trận, dựa vào thiên địa Đà Long, thiên cung cũng khó có thể tiễu trừ, nhưng mà đạo nhân lại chỉ là một đạo sấm sét và lửa, hai đầu đại yêu nhất tộc Bạch Tê nhất thời đã mất đi sức hoàn thủ. Rất nhiều truyền nhân phục long quan sau khi về núi hay đang ở thời kỳ đỉnh phong, cũng chưa chắc có lợi hại như vậy, huống chi vị này xuống núi còn chưa đủ 10 năm, làm sao có thể không khiến yêu ma sợ hãi. Tống Du thì không vội vã, cầm trượng dẫn thiên hỏa. Ngọn lửa trên bầu trời đã lần nữa khôi phục đến thời điểm sáng nhất, mang theo chi lực chí dương chí cương tối cao và mạnh nhất, nhận lấy sự dẫn dắt của hắn, nhất thời mãnh liệt hạ giới mà tới. Hô! Thiên hỏa dọc theo đầm nước chảy rộng ra, cũng chiếu sáng vùng nước sâu. Khói đen trên mặt nước nhanh chóng bị đuổi tản ra. Thân ảnh Đà Long ẩn hiện ở trong đó. Chỉ thấy đạo nhân cầm gậy tre một điểm. Chia sông thành đất liền. Chỉ thấy mặt nước đầm lầy nhanh chóng ngưng tụ. Đến các khu vực xung quanh từ nơi hắn ta chỉ vào. Dường như đã trở thành đất liền. Lại hình như không phải như vậy. Tóm lại nó đang trở nên cứng rắn. Ba đầu Đà Long phát giác có điều gì đó không đúng và ngay lập tức muốn xông lên. Tuy nhiên vùng đất này ngưng kết với tốc độ rất nhanh. Ba đầu Đà Long này tối đa cũng chỉ có xông ra mặt nước được một nửa, rất nhanh đã bị vây ở tại chỗ. Chỉ là chỉ riêng chuyện này, tự nhiên là không vây khốn được bọn hắn. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Liền thấy ba đầu Đà Long điên cuồng dãy giụa, mỗi con đều thể hiện thần thông của mình, hoặc là lấy sức mạnh vỡ nát mặt đất, muốn phá đất mà lên, hoặc là cúi đầu phun ra khói đen, làm nứt vỡ mặt đất, hoặc là ở dưới nước khuấy động thân thể. Linh lực cùng với rung động lan tỏa giống như những gợn sóng ra xung quanh, đó là thần thông không thể bị trời và đất giam giữ. Vì vậy đạo nhân lần nữa chỉ ra, lại là chỉ địa thành thép, mặt đất hiện lên linh quang, nhanh chóng trở nên cứng rắn. Đám đại yêu Đà Long nhất thời bị phong ấn ở phía dưới, không thể động đậy. Bên cạnh, cự tinh thần dành thời gian quay đầu nhìn một chút, nhất thời nhíu mày trừng mắt, nhưng trong lòng lại kinh hoàng. Như thế nào đơn giản như vậy đã bị khốn trụ, muốn nói về bản lĩnh của truyền nhân phục long quan. Thần linh thiên cung bọn hắn tự nhiên sẽ hiểu, chỉ là truyền nhân Phục Long Quan cũng có rất nhiều người không am hiểu nhất chính là tranh đấu. Hiện tại mới biết có mấy vị đại yêu truyền thừa cổ xưa đang liên thủ với nhau, thế hệ truyền nhân này lại là tu tập linh pháp bốn mùa. Nếu nói đến tranh đấu tất nhiên không so sánh được với đời trước, thêm nữa biết được hắn mấy năm trước vừa mới xuống núi, lúc này mới hạ giới, muốn lợi dụng đại cục giết chết hắn, nhưng hôm nay nhìn thấy bộ dạng này, chớ nói mình, Kim Linh Quan đích thân đến đây, sợ cũng phải cau mày. Mà địa mạch cự nhân này, bản thân hắn cho rằng dù cho lực lượng cường đại, không gì chỉ ngoài một đống đất đá, có thể đứng lên mà không bị vỡ cũng không tệ, hắn có thể dùng vài lần búa đập nát nó. Nhưng khi chiến đấu, lại phát hiện ra rằng độ cứng của nó không thua kém gì cơ thể của chính mình. Bản thân nó đã đủ khó giải quyết, đợi đến đạo nhân này rảnh tay. Yêu đạo, ngươi có thể lấy sức một mình tru sát yêu tộc thượng cổ, nhưng ta đã đánh giá thấp ngươi. Cự tinh thần đứng giữa ngọn núi nhỏ, dùng sức bức lui thân thể to lớn, tức giận nói, chờ ta nghỉ ngơi chỉnh đốn xong, lại hạ giới cùng ngươi tái chiến 800 hiệp. Nói xong nâng chùy lên và chỉ lên trời. Oanh! Một vệt thần quang xuyên thấu khói đen, giáng xuống thế gian. Ở lại đi. Tống Du ngưng thần nhìn hắn chằm chằm. Thiên lôi đến. Ầm ầm, vô số tia sét tích tụ trên bầu trời một lúc lâu đột nhiên giáng xuống, lần nữa chiếu sáng đất trời, đan dệt ra cái phễu sấm sét màu đỏ tím, chỉ vào vị thần khổng lồ mang giáp vàng bên dưới. Sức mạnh sấm sét bá đạo cùng với chi uy thiên phạt dễ dàng cắt đứt đường đi đăng thiên lộ của vị thần cự tinh kia, cũng đánh vào trên người hắn, khiến cho tên kia mặt mũi đen xì tràn đầy dữ tợn nhất thời nhe răng trợn mắt, không khỏi một trận kêu đau. Đúng là như vậy, hắn là bộ hạ của Kim Linh Quan, hắn không sợ hỏa luyện là chuyện rất bình thường, nhưng thiên lôi này lại không chỉ có thể khắc chế yêu tà, cũng khắc thần quỷ. Oanh! Lôi đình tiêu tán, cự tinh thần nhịn không được nửa quỳ trên mặt đất. Trước người hắn mặt đất run rẩy, một bóng đen phủ lên trước mặt hắn. Ta chính là danh tướng Thiên Cung, phó quan đấu bộ, cự tinh thần, người dám giết. Quay đầu lại, cưỡng ép gạt ra một câu từ trong cổ họng, hắn cũng cắn răng thống khổ nhìn về phía đạo nhân, nhưng lại còn chưa nói xong. Đã thấy một nắm đấm khổng lồ vung tới, tràn đầy sức mạnh, phảng phất để người có thể tưởng tượng đến hình ảnh một người khổng lồ cao lớn, như ngọn núi hai tay dài qua gối xoay người vung vẩy cánh tay. Oanh! Một quyền hung hăng đập vào trên đầu thần linh. Hỏa tinh tóe hiện, linh quang tứ tán. Ngay cả địa mạch cự nhân này lấy vô số linh lực ngưng kết mà thành thân thể, cũng bởi vì lực lượng khổng lồ của một kích này mà vỡ nát nửa bàn tay, không biết bao nhiêu tảng đá lớn văng khắp nơi. Thần linh to lớn chậm rãi khuynh đảo. Phương hướng khuynh đảo chính là chỗ quốc sư đang đứng. Cảnh tượng này đối với cự tinh thần cùng với địa mạch cự nhân mà nói là chậm rãi, nhưng đối với một người ở trước mặt bọn hắn có kích thước chỉ giống như con kiến mà nói, lại nhanh chóng và hung hiểm một cách lạ thường. Chỉ thấy vô số đá vụn bắn tung tóe rơi xuống, giống như một cơn mưa sao chổi, chỉ cần một mảnh nhỏ hơn lòng bàn tay cũng có thể đập chết người, nhưng ngay cả những tảng đá lớn hơn con người cũng rơi xuống vô số, tất cả đập xuống đất đều tạo ra tiếng vang đinh tai nhức óc, bắn tung tóe ra vô số đá vụn. Những tiếng vang này còn liên tiếp không ngừng. Quốc sư lại đứng bất động không có chút nào sợ hãi, khi thần quang trên trời dần dần tiếp cận, cự tinh thần khuynh đảo về hướng này, quốc sư cũng chỉ bình tĩnh ngẩng đầu nhìn lên. Đúng như dự đoán, thất bại đã được định đoạt. Thân thể thần linh to lớn kia đang ở trước mặt, phàm nhân thật sự là nhỏ bé, huống chi là chiến đấu chống lại nó, cho dù hắn có bị đánh bại hương ngã xuống lại là ngay trước mặt ngươi, cho dù ngươi có chạy trốn cũng không thể chạy kịp. Quốc sư tự nhiên không bỏ chạy, người bình thường đều chạy không thoát, hắn là người thọt, càng chạy không thoát. Chỉ là cũng không có sợ hãi a. Đến khi thần quang trên người thần cự tinh càng phát ra lóa mắt, gần như chiếu lên mặt đất đều là một mảnh ánh vàng rực rỡ. Thậm chí đã có thể nhìn thấy rõ những khe hở trên lớp áo giáp trên thân thần linh. Quốc sư khẽ thu hồi ánh mắt, nghiêng đầu nhìn về phía xa một chút, chỉ thấy được cự nhân bạch tê kia ngã ở bên trong đầm nước còn có ý thức, nhưng lại bị sấm sét gây thương tích khó mà động đậy vươn tay hướng về phía hắn. Yêu quái đơn thuần, lại còn vung ra thần quang muốn đem hắn rời đi, đáng tiếc thần cự tinh đã nện xuống tới. Nếu là mình cũng có bản lĩnh như vậy thì tốt. Đây là suy nghĩ sau cùng của quốc sư lúc còn sống. Oanh! Một tiếng vang trầm, sơn phong đều bị áp đảo. Địa mạch cự nhân không chút do dự, lần nữa xông lên phía trước. Oanh! Oanh! Từng quyền, không chút nào lưu tình. Chỉ đem núi nện cho phẳng, mặt đất đều bị nện đến lõm xuống. Thoạt đầu cự tinh thần còn muốn dãy giụa, nhưng mà dãy giụa cũng vô dụng, rất nhanh cũng đã bất động. Không biết qua bao lâu, thần quang trên người vị thần to lớn kia dần dần ảm đạm, lấp lóe mấy lần, rốt cuộc hoàn toàn mờ đi. Hô! Vị thần biến thành hàng ngàn ngôi sao và từ từ biến mất. Đến lúc này, tranh đấu về cơ bản đã kết thúc, Tống Du thu hồi ánh mắt, nhìn về phía bầu trời. Địa mạch cự nhân cuối cùng cũng đứng thẳng lên, cánh tay ban đầu đã ngắn đi không ít, nhưng nó vẫn còn rất dài, nó rủ hai tay xuống, đứng ở bên trong đầm lầy, ở giữa dãy núi, dáng người thẳng tắp, khí thế vô lượng, tựa như thiên địa cự nhân trong truyền thuyết thần thoại thượng cổ, cũng theo đạo nhân cùng nhau, ngửa đầu nhìn về phía bầu trời. Đấu bộ. Tống Du tự lẩm bẩm, không nói gì. Lại quay đầu nhìn về phía xa, lão đà long kia với hình thể lớn nhất, bản lĩnh tiếp cận nhất với đại năng thượng cổ đã chết, nửa phần trên thân thể chìm ở trong nước, cái đuôi khoác lên trên núi, hồ ly kia thì không rõ tung tích. Tống Du ngẩng đầu lên nhìn Bảo Châu, ngũ thải vẫn còn ở trên bầu trời phát ra thần quang, soi sáng ra trời đất tối tăm, giống như cảnh tượng tận thế. 3. Gậy tre của Tống Du chĩa xuống đất, nhất thời nổi lên trong gió, thẳng vào trong mây đen. Ông! Một luồng ánh sáng vàng quét qua bầu trời, những đám mây đen bắt đầu từ ở giữa dần dần tiêu tan và rút đi. Tựa như đảo ngược âm dương, xoay chuyển trời đất trở lại, ánh sáng của trời chiếu xuống dưới, soi sáng thế gian. Đó là những ngọn núi cằn cỗi bị phá vỡ hàng chục dặm, là nghiệp sơn vàng óng ánh sụp đổ, là đầm lầy ngưng kết cùng với sóng lớn dừng lại như tranh vẽ, thi thể của cự đà bị giam ở trong đó cùng với lão đà vương nơi xa, còn có pháp thân của đại yêu bạch tê kia nằm ngửa ở chính giữa đầm nước, cũng bị phong bế phân nửa còn thở phì phò. Tống Du được gió nâng đáp xuống, đạp lên đầm lầy hình thành lục địa, chậm rãi mà đi, dáng người của hắn thật sự rất nhỏ bé trong mảnh trời đất giống như chiến trường cổ xưa này. Hắn đi một hồi lâu, mới đi đến phía trước cự nhân không xa. Một cái đầu có kích thước cỡ một gian cung điện như vậy. Đạo nhân chống trụ trượng ngẩng đầu, nhìn về phía cự nhân. Cự nhân cũng khẽ đảo mắt, thẳng nhìn hắn, khẽ nhếch lấy miệng, không biết suy nghĩ điều gì. Tại hạ họ Tống tên Du. Ôi, cự nhân thở ra tựa như gió thổi. Ta đã nghe nói qua chuyện xảy ra với gia tộc của các ngươi, Bạch Ngưu đại vương tự cam đọa lạc, các ngươi tuyệt không thông đồng làm bậy, nhưng cũng bị liên lụy, bây giờ đến giúp quốc sư tìm kiếm cơ hội sống sót ở địa phủ âm gian, đúng là bất đắc dĩ, nể tình hai người các ngươi không có làm bị thương âm hồn phàm nhân, cũng chưa ủ thành mầm tai vạ trên thế gian, lại nể tình các ngươi nặng tin hứa hẹn, liền tha cho các ngươi một con đường sống. Tống Du bình tĩnh nói, theo dòng sông rời đi, theo sông ẩn giang có thể chảy về hướng đông ra biển, cách Đại Yên xa một chút, cũng có thể giữ lại mạng sống, sau này thủ vững bản tâm, chớ có hại người. Cự nhân trong mắt có chút ngoài ý muốn, không nghĩ tới tên đạo nhân này thậm chí không chút nào lưu tình tàn nhẫn giết chết chính thần thiên cung, cự tinh thần chiến tướng nổi danh, lại chừa cho hắn một con đường sống. Đạo nhân cũng mặc kệ hắn, chỉ yên lặng quay người, đi về phía sau. Cự nhân chỉ có thể nhìn thấy bóng lưng của hắn, nghe thấy có âm thanh truyền đến. Nếu như không thể chịu đựng được hải ngoại mãng hoang, linh lực cằn cỗi, một ngày nào đó, cảm nhận được thiên địa đột nhiên chuyển biến, thì có thể trở về, có lẽ còn có thể giúp ta một chút sức lực. Đạo nhân càng đi càng xa, âm thanh càng ngày càng nhỏ. Bành, âm thanh sóng lớn vỗ bờ đột nhiên vang lên, là sóng lớn đông lại rơi xuống, trước đây bên trong đại chiến vẫn không cảm giác được, nếu như hôm nay an tĩnh lại, sóng lớn đánh ra tiếng vang thật sự là điếc tai, nước sông khẽ chạm lên da hắn, ẩm ướt và lành lạnh, hắn cũng không biết mình phải chăng có thể động đậy được không, chỉ là không có nhúc nhích. Soạt, chậm rãi phát giác được nước sông đang rút lui, nước vây chợt giảm mạnh, con mắt của cự nhân ở một bên khác chuyển động, trông thấy nước bên trong đầm lầy này đang nhanh chóng rút về trên con đường đã đến. Muốn trở lại đường sông ẩn giang vốn có, để lại những ngọn núi cằn cỗi đã bị nước dâng tàn phá bừa bãi. Xa xa, linh quang bên trên nghiệp sơn cũng đang dần biến mất. Linh quang ở nghiệp sơn tán đi, núi đá trở lại là đá bình thường, đất núi cũng trở thành đất thông thường, mặc dù có trọng lượng của núi non, nhưng làm sao có thể đè ép được đại yêu thượng cổ. Con tê giác màu xám trắng tự nhiên phá núi mà ra. Hai tên đại yêu bạch tê Việt Châu còn sót lại biến trở về hình người, là hai tên nam tử cao lớn dị thường. Thể phách béo tốt, cùng nhau chắp tay đối với Tống Du, xoay người hành lễ, cung cung kính kính, sau đó xoay người bước vào trong nước, đi theo hồng thủy đục ngầu đang thối lui, theo ẩn giang chảy về hướng đông ra biển. Ba đầu đà long đều có thương thế, cũng hiển hiện ra. Có hồ yêu nện bước ưu nhã đi đến phía bọn họ. Giai đoạn này chiến đấu đã kết thúc, nhưng mà quỷ thành nghiệp sơn vỡ vụn, cũng để lại cho Tống Du một cục diện rối rắm to lớn. Sắc trời chân chính tối xuống. Bảo Châu treo trên không trung chẳng biết lúc nào cũng đã biến mất không thấy. Tống Du vẫn như cũ chống trụ trượng, chậm rãi di chuyển. Một tòa núi nhỏ xung quanh nghiệp sơn cơ bản đã bị san bằng, mặt đất bị tàn phá đến không còn hình dáng, lại bị nước ngâm qua, một mảnh ẩm ướt. Đạo nhân một mình đi trên con đường đó, trời đất rộng lớn dường như chỉ còn lại mỗi hắn. Theo sắc trời càng lúc càng tối, bầu trời xuất hiện đầy sao, không thể đếm kỹ, mà đếm càng ngày càng nhiều, đồng thời mặc dù âm khí và quỷ khí của trời đất này bị trận pháp kinh thiên động địa kia xóa đi rất nhiều. Nhưng vẫn như cũ còn không ít, vừa đến trong đêm liền có không ít quỷ hỏa xuất hiện, tung bay ở không trung, chiếu sáng đại địa. Nơi xa lại có một chút âm hồn tân sinh. Nếu như hôm nay đạo có biến hóa, âm khí và quỷ khí ở nơi này dày đặc, người chết đi ở nơi này, chỉ cần không bị phương pháp nào đó giết chết có thể làm tổn thương linh hồn, thần hồn sẽ bị câu diệt, gần như nhất định sẽ thành quỷ. Tống Du đi về phía hắn. Đạo nhân trung niên ở phía xa từ trong một vũng máu thịt hóa thành quỷ, nhưng hắn không ngạc nhiên chút nào, cũng không hoảng sợ, ngược lại ở trong đống đổ nát tìm một con dốc nhỏ cao, cất bước đi lên, tốc độ giống như người bình thường. Sau đó ngồi xếp bằng xuống, nhìn ra phía xa. Hồ Yêu khoác trên người thần quang ngũ thải, dậm chân bay lên không trung, tiến lên bầu trời, đột nhiên chút xuống vô số đạo thần quang, đánh nhau với ba đầu đà long. Quang mang thậm chí soi sáng bên này. Mặt đất lúc sáng lúc tối, không ngừng lóe lên. Hết thảy phản chiếu ở trong mắt đạo nhân trung niên. Thẳng cho đến khi Tống Du đến gần, hắn mới quay đầu liếc nhìn Tống Du một cái. Quốc sư hiện tại chân không què sao? Tống Du cầm trụ trượng rừng ở trước mặt hắn, cúi đầu nhìn hắn chăm chú, gã quốc sư này tuy có đạo hạnh, nhưng cũng không cao, hôm nay hắn hóa thành quỷ, cũng so với phàm nhân bình thường sau khi chết hóa thành mới quỷ, cũng không mạnh hơn bao nhiêu. Bần đạo có chân tật ở cả trên thân thể lẫn ở trong lòng. Âm thanh của đạo nhân trung niên rung động như gió, dường như sẽ bị gãy mất bất cứ lúc nào. Hắn nhàn nhạt mắt nhìn chăm chú về vết đỏ trắng do chính mình để lại ở nơi xa, không ai có thể phân biệt được đó là dấu vết máu màu gì. Bây giờ nhục thân đã bị hủy, tâm bệnh cũng biến mất, tự nhiên là khỏi hẳn. Tâm bệnh của quốc sư ở đâu? Tống Du đứng tại chỗ, cúi đầu hỏi thăm hắn. Bần đạo đã từng nói qua với đạo hữu, chân tật của bần đạo chính là sư gia để lại, cũng chưa từng lừa gạt đạo hữu. Quốc sư bình tĩnh như trước nói. Ừm. Tống Du chỉ chọn gật đầu. Kỳ thật nhiều khi, người miệng đầy hoang ngôn, cũng không giỏi về gạt người, và những người quen với việc lừa dối người khác thường nói sự thật. Sư gia cũng là gia phụ của ta, họ Du. 2000 năm trước, từng vì hoàng đế Ngu Triều luyện chế thần dược trường sinh bất tử, kết quả cuối cùng là đạo hữu đã biết. Quốc sư chỉ bình thản nhẹ nhàng nói, hoàng đế chết, Ngu Triều tổng cộng cũng không có gắng gượng qua 200 năm, chỉ là chúng ta đối với việc tìm kiếm thần dược trường sinh bất tử, chưa bao giờ ngừng lại. Có khi cho dù là bần đạo ta, cũng không biết vì sao những người thuộc thế hệ đó lại kiên trì như thế. À, tuy nói trường sinh bất lão là một loại cám dỗ mà đế vương và đại yêu, cũng không thể cự tuyệt, nhưng bọn hắn ngu dốt, so ra kém bần đạo, bọn họ lại thông minh hơn so với rất nhiều người, nghĩ đến đại đa số người đã sớm biết được cả đời mình, cũng cầu không được hai chữ trường sinh này. Nói xong dừng lại một lát, tuy nhiên 2000 năm cuối cùng quá dài. 2000 năm đến, một đời, đời đời truyền lại, ngay cả ngọn núi lớn hơn nữa cũng bị rời đi. Ở thế hệ của gia phụ ta, đã học đạo ở Phụng Thiên Quan Lộc Minh Sơn, một bên học đạo một bên lấy luyện đan làm cơ sở tìm kiếm thuốc trường sinh bất lão, chỉ là gia phụ đã thất bại, uống đan dược vào, nhục thân ngược lại là trường sinh, nhưng thần hồn lại mất tự, và biến thành một thứ tà vật gì đó không khác gì so với âm thi, bần đạo khi đó đã là đồ đệ của hắn cũng là con trai độc nhất của hắn, một mực hầu hạ ở bên cạnh hắn, về sau tranh đấu với hắn, bị hắn cắn xé và gãy chân, và một mực thành dạng này. Điều này đã trở thành nỗi ám ảnh của quốc sư A, xem như thế, nhưng cũng không tính. Quốc sư thu hồi ánh mắt từ trên người hắn, ngược lại nhìn về phía nơi xa, vẫn như cũ ngồi xếp bằng, giống như đạo nhân bình thường ngồi xếp bằng tu hành thưởng thức gió mưa của núi rừng. Sau đó mới nói ra, bần đạo không có thiên phú tu hành gì, cho dù học như thế nào, đạo hạnh cũng chỉ như thế. Tuy nhiên bần đạo thuở nhỏ thông minh, ngoại trừ tu hành pháp thuật ra, phàm là mọi thứ chỉ cần dùng não. Phần lớn vừa học liền biết, thậm chí rất nhiều thứ chưa hề tiếp xúc qua, cũng có thể thấy rõ bản chất trong nháy mắt, kể từ đó, giống như làm chuyện gì đều thành, lại hình như không biết nên làm cái gì. Xa xa Hồ Yêu cùng với Đà Long tranh đấu càng phát ra kịch liệt. Đủ loại thần quang không ngừng lấp lóe, chiếu rọi phương này lúc sáng lúc tối, không ngừng có tiếng vang ầm ầm và động tĩnh truyền đến, cũng không ngừng có khí lãng thổi tới nơi này, thổi đến hồn phách của quốc sư cũng lấp lóe không yên. Xem ra quốc sư đã chọn ra cái khó khăn nhất. Là bởi vì nó đủ khó, quốc sư lại không thèm để ý gió thổi, nói với hắn, cũng là bởi vì tiên tổ cho tới nay đều nghĩ, rằng sẽ luyện thành thuốc trường sinh bất lão này, gia phụ cũng là dạng này, cũng vì vậy mà chết, bần đạo muốn nhìn xem cuối cùng có bao nhiêu khó khăn, lấy bản lĩnh của bần đạo, đến cuối cùng có thể thành hay không. Thì ra là thế, nói ra những thứ này cũng đã vô nghĩa. Quốc sư lại lần nữa thu hồi ánh mắt, tiếp tục nhìn về phía hắn, lần này chờ ngươi đến, ta sẽ chỉ nói với ngươi ba chuyện. Tại hạ đến tìm quốc sư, mục đích cũng là như thế. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Quốc sư nghe cũng không có gì biểu lộ, đã hiểu ý, không cần cười một tiếng, tự nhiên cũng không có thêm lời thừa thãi. Bần đạo mặc dù mưu đồ trường sinh, nhưng nắm quyền nhiều năm, quốc sự đều tận tâm tận lực, dù tổn hại âm quỷ, nhưng chưa từng làm qua bất cứ chuyện gì bất lợi cho đại yến cùng với nhân đạo. Cho dù là quỷ thành nghiệp sơn, bần đạo cũng là tận tâm tận lực. Phân thủy đao rơi vào trong tay yêu ma phương Bắc, cũng không tính là sự tình bất lợi cho đại yến cùng với nhân đạo sao? Thì ra đạo hữu đã đạt được thủy đao a. Quốc sư lắc đầu, tiếc nuối vị này đạo hạnh quá cao, mình không chỉ có tính toán không thấu, thậm chí cũng không dám tính toán, thế nhưng là phân thủy đao vốn ở trong bảo khố hoàng gia, đạo hữu thật sự cho rằng vị võ hoàng kia là, bần đạo nói cái gì liền tin cái đó, bần đạo muốn cái gì liền cho cái đó sao? Bệ hạ lợi hại, nói những điều này cũng vô dụng, thọ mệnh của bệ hạ nhiều nhất còn có 2-3 năm, việc này đã bại, hắn rốt cuộc không thể trở thành quỷ đế của âm phủ. Quốc sư lắc đầu, nói tiếp chính sự của mình. Hệ thống quỷ thành của âm phủ bần đạo đều đã xây xong, luật pháp cũng đã được thiết lập tốt, tất cả người làm quan, lúc còn sống đều là hạng người nhân thiện, bên trong đây bần đạo chưa từng có bất kỳ ý đồ ích kỷ gì, cũng chưa từng trải đường cho thiên cung hoặc bệ hạ. Tuy nhiên không phải bần đạo không trung thành với bệ hạ, chỉ là tại thời điểm đạo hữu đến Trường Kinh bần đạo đã biết được, bệ hạ không thể là quỷ đế của âm phủ, dù là đại kế của bần đạo hoàn thành đi chăng nữa, hắn cũng không thể làm. Nói xong hắn ngẩng đầu nhìn về phía Tống Du. Đạo hữu có thể tiếp tục sử dụng chế độ đầu luật trước đó của quỷ thành âm phủ, chỉ cần đợi đến khi những âm quỷ kia trở về, tái tạo quỷ thành, nó liền có thể tiếp tục vận chuyển. Đây là chuyện thứ nhất, quốc sư cũng không lo lắng Tống Du không tín nhiệm hắn. Tống Du cũng không có nhiều hoài nghi. Đến cùng phải chăng như lời hắn nói hay không, kỳ thật không khó để điều tra rõ, dù sao bất luận tin hay là không, Tống Du vẫn là phải xem lại một lần. Đạo hữu phong ấn không chỉ có thể phong ấn quỷ khí của quỷ thành một năm a, ba năm. Bây giờ quỷ bên trong bị quỷ thành bần đạo đốt không ít, e rằng thời gian địa phủ âm gian ngưng tụ lại phải bị trì hoãn không ít, quan trọng hơn chính là, địa phủ âm gian ngưng tụ, bản thân cũng là quá trình không ngắn. Quốc sư nghe thấy đáp án của hắn cũng chỉ gật gật đầu, tiếp tục nói, bần đạo có một ngày, từng nằm mơ mộng thấy một cảnh tượng, là địa phủ âm gian ngưng tụ, năm phương đông tây nam bắc trung tâm của trời đất đều có một khối linh thổ bay tới, nơi xa lại có một dòng nước suối chất chứa bốn mùa. Sinh cơ vô hạn vọt tới, dựa vào linh lực âm dương tinh hoa nhật nguyệt, tạo nên hình thức ban đầu của địa phủ âm gian. Nằm mộng, là thiên đạo gợi ý cho bần đạo. Thiên đạo gợi ý cho ngươi, Tống Du ngược lại là ném đi ánh mắt về hướng hắn. Quốc sư cũng ngẩng đầu, nhìn thẳng hắn. Tống Du nhất thời liền hiểu được, nếu là không có hắn, vị đạo nhân què chân thật trước mặt này sẽ luyện thành thuốc trường sinh bất lão. Đây là con đường mới trước đây chưa từng bị thiên đạo chặn lại, chí ít hắn có thể đạt được bất tử trước khi thiên đạo có thể trừng phạt hắn. Đồng thời hắn cũng thật sự sẽ để cho địa phủ âm gian tại những năm gần đây, ngưng tụ thành công. Người này rất không tệ. Đông Nam, Tây Bắc và Trung Nam hướng, cùng với dòng suối bốn mùa. Bần đạo tìm kiếm mấy năm, tìm tới tung tích của bọn chúng, tuy nhiên lại chỉ tìm được đến hai thổ Bắc và Trung Tâm, vì sợ bị đại chiến tổn hại, đặt ở huyện thành ẩn Nam. Thổ phương Nam hẳn là ở trong quần sơn phía Nam Vân Châu, thổ phương Đông ở trên đảo hoang bên ngoài Lãng Châu, thổ phương Tây ở chỗ sâu trong Đại Mạc Tây Vực. Suối bốn mùa đại khái ở cạnh châu, tuy nhiên suối bốn mùa rời khỏi con suối linh lực của nó sẽ biến mất, đại khái chỉ có người tu tập linh pháp bốn mùa mới có thể lấy được. Đây coi là chuyện thứ hai. Bần đạo lúc trước bối rối về việc chỉ có thể tăng trưởng dương thọ, không cách nào tăng trưởng âm thọ, chính là ngẫu nhiên từ di chỉ thượng cổ đạt được dẫn dắt, bần đạo vẫn cảm thấy, chuyện này cũng không đơn giản. Có người muốn mượn ngươi ra tay để luyện được trường sinh dược, hay là muốn mượn tay của ngươi, dẫn xuất thiên hạ đại loạn. Tống Du bỗng nhiên quay đầu, nhìn về phía xa hồ ly vẫn còn đang chiến đấu. Bần đạo cảm thấy, là điều sau. Nhưng có dựa vào căn cứ gì không? Trong lòng hỗn độn, nói không nên lời. Vậy chuyện thứ ba? Không có gì để nói. Quốc sư rất bình tĩnh ngồi ở bên trên con dốc nhỏ, vẫn như cũ nhìn về phía xa yêu ma đang đấu pháp, nói với hắn, để thần hồn ta bị hủy diệt đi, không phải vậy khi những ấm quỷ kia trở về. Bần đạo ngược lại không biết nên đối mặt như thế nào. Hô! Một trận gió thổi qua, đạo nhân trung niên tan thành mây khói. Nếu như chuyện ở Nghiệp Sơn không truyền ra ngoài, vị trường nguyên tử này hẳn là sẽ lưu lại thanh danh ở trong dân gian và trên sử sách. Tống Du lắc đầu mỉm cười, nhìn về nơi xa, chỉ thấy hắn quay người đưa lưng về phía chiến trường bên kia, tựa như đối với này đại yêu chém giết kinh thiên động địa này không quan tâm chút nào, chỉ đối mặt với tàn dư của Nghiệp Sơn trước mặt, linh quang lóe lên đem bóng dáng của hắn kéo đến rất dài, sau đó hắn đột nhiên huy động phần lớn linh lực còn sót lại trên cơ thể. Giơ cao trúc trượng, một gậy hướng xuống. Ông! Linh quang dọc theo mặt đất đẩy ra, phảng phất vô biên vô tận. Pháp thuật thần thông, vừa chết cũng sinh. Những tảng đá lơ lửng bay lên, bay trở về vị trí ban đầu của chúng. Sự sụp đổ của ngọn núi chỉ trong chốc lát, đó là lực phá hoại vô hạn của đại yêu thượng cổ. Bây giờ nó dần dần gây dựng lại bởi linh quang. Thần lực càng làm cho người khó có thể tưởng tượng được khả năng phục hồi, như cũ thành núi. Nghiệp Sơn xây xong, phảng phất như lúc ban đầu. Tống Du vẫn như cũ không để ý tới trận chiến kịch liệt phía sau, chỉ cất bước đi đến Nghiệp Sơn phía trước, đi vào bên trong Nghiệp Sơn. Hồ Yêu cùng với Đà Long chi chiến cũng đến giai đoạn gay cấn. Một mặt sinh một mặt chết. Đạo nhân thì thân đã ở bên trong nghiệp sơn. Lại mượn một sợi tinh quang. Bầu trời đầy sao bên ngoài ngọn núi dường như đã bị dẫn tới nơi đây, mông lung, soi sáng ra cảnh tượng bên trong nghiệp sơn. Đó là một mớ hỗn độn hoang vắng. Tống Du có thể khôi phục nghiệp sơn về nguyên trạng, nhưng lại không thể đem kiến trúc bên trong quỷ thành vốn là do âm quỷ, tu kiến khôi phục lại. Bất quá hắn cũng không thèm để ý, ngay tại chỗ ngồi xếp bằng xuống, nhắm mắt trầm tư. Tu hành quả nhiên phải xuống núi mới được. Xuống núi nhiều năm như vậy, Tống Du ngoại trừ đạo hạnh tăng trưởng, tu vi tinh tiến. Đối với cái gọi là thiên đạo này cũng càng ngày hiểu biết hơn nhiều, thường là khi leo núi, trong lúc tu luyện, hay tại thời điểm xuất thần, người ta vô tình tiếp xúc với thiên đạo, ở trong miệng thế gian và thường được người tu hành nói. Thiên đạo gợi ý, theo Tống Du nhận thấy, thiên đạo vốn vô tình. Nó không chỉ vô tình, mà nó còn không độc lập với thế giới trần gian, nó không vượt ra ngoài trời đất, và thật sự sai lầm lớn khi nghĩ về nó như một vị thần kiểm soát trời, và đất trong mái vòm. Thiên đạo nên là tạo vật của sự kết hợp tiềm thức trên thế giới. Là linh vận của núi và sông, là những người ăn mày đầu đường, là vương công quý tộc, là chim chóc và thú dữ, là yêu ma thần quỷ, và ý thức của tất cả chúng sinh trên thế giới đã tạo ra nó. Ngươi cũng có phần, ta cũng có phần. Nó là ngươi, cũng là ta. Trước ý chí của thế giới, trên thực tế không quan trọng con người, thần, quỷ hay yêu, con người và yêu ma đều bình đẳng. Chỉ là vì sao là thiên hạ nhân đạo? Có lẽ chính là bởi vì sự bình đẳng. Trong ý chí của thế giới, không có pháp lực thần thông, không có chủng tộc thiện ác, tất cả ý thức đều bình đẳng, đều là một dòng nước hội tụ thành nó. Chỉ là thế gian cây cỏ ngàn vạn, thực tế chưa nói tới ý thức, chim chóc và thú dữ vô số cũng phần lớn ngu dốt, khó tả về trí tuệ, dù cho đắc đạo hóa hình, rất nhiều yêu tu hành trăm năm cũng chưa chắc thông minh như phàm nhân. Ý thức của con người rất mạnh mẽ, số lượng lại đông đảo, tự nhiên dần dần liền chiếm ưu thế, không biết có mấy vị truyền nhân phục long quan, qua các thế hệ đã phát giác được điểm này. Tóm lại sau khi Tống Du phát giác được điểm này, kỳ thật lật đổ rất nhiều nhận thức trước đó. Nghe nói các vị thần, yêu ma cổ xưa và các tu sĩ nhân đạo dần dần biến mất, trường sinh giả cũng không được trường sinh mãi mãi, là vì thiên mệnh. Nhưng thực sự có một vị thần vĩ đại độc lập với những sinh vật của thế giới, và kiểm soát hoạt động của thế giới để thay đổi thế giới theo sở thích của riêng mình không? Rõ ràng là sự hỗn loạn và rối loạn của thời đại đó, số lượng lớn chúng sinh sống trên trời, và dưới đất đang ở trong tình trạng dầu sôi lửa bỏng. Khổ không thể tả, sớm đã không chịu nổi những tu sĩ nhân đạo kia, trong lúc đưa tay nhấc chân liền có thể làm núi lở đất nứt, các vị thần muốn những người nắm quyền lực trên thế giới hy sinh người sống với niềm vui, và sự tức giận nhỏ nhất, còn có những con quỷ và quái vật chỉ muốn ăn thịt người và giết người vì niềm vui, sớm đã chán ghét sự thống trị và tra tấn của đại năng trường sinh, mọi tâm niệm hội tụ về một điểm. Đa số các sinh linh trên thế gian đều cảm thấy nên đổi trời, thiên đạo liền đổi trời. Phục Long Quan chính là truyền thừa địa thánh. Không phải ai cũng có thể xưng thánh, trừ phi bịa ra nó, nếu không dù có thần thông, pháp lực lại cao, cũng là không thể xưng thánh. Từ này cũng không đại biểu cho lực lượng. Tương truyền, Phục Long Quan đều được thiên đạo chiếu cố, lúc này mới từ thượng cổ lưu truyền đến nay, không chỉ có truyền thừa không ngừng, ngược lại mỗi một thời đại đều bảo lưu lấy năng lực đại năng thượng cổ. Thật sự là được thiên đạo chiếu cố sao? Phần đặc quyền cùng với vinh hạnh đặc biệt này, thực ra đến từ một thần linh vĩ đại độc lập với sinh linh thế gian sao? Nhưng thật ra là đến từ sinh linh trên thế gian a. Địa thánh có đức hạnh vô hạn, tư tưởng của họ ảnh hưởng đến thiên hạ, lại đối với vạn dân cùng với văn minh thiên hạ có cống hiến mạnh mẽ, thương sinh thiên hạ cho là hắn cùng với thần ma yêu quỷ đại tiên trường sinh còn lại đều không giống, thế là thiên đạo biến hóa cũng chưa từng làm khó hắn. Sau đó nhiều đời truyền thừa của Phục Long Quan đều không cầu trường sinh, đều tạo phúc cho sinh linh thiên hạ, giữ vững bản tâm, lúc này mới có thể kéo dài. Sinh linh thế gian cần một người như vậy đến hành tấu nhân gian. Thế là Phục Long Quan đời đời nhân kiệt. Đó không phải là sự sắp xếp của bất cứ ai, mà là suy nghĩ của tất cả. Nếu nhất định phải nói là sự sắp xếp nó không được sắp xếp, bởi bất kỳ một người nào, đó là sự mong đợi và niềm tin của hầu hết chúng sinh trên thế giới. Cái gọi là phương hướng của thiên mệnh, phần lớn là người thế gian dùng để tự an ủi mình hoặc khuyến khích bản thân. Nhưng nếu thật sự là phương hướng của thiên mệnh, cũng tuyệt không phải thần linh vĩ đại nào cảm thấy nên dạng này, mà mọi người đều nghĩ rằng nó nên như vậy, là những gì thế gian vốn nên như vậy. Địa phủ âm gian cũng giống như vậy. Tất cả mọi người trên thế gian cảm thấy hẳn là có, ý chí của thế giới cũng cảm thấy nên có, bởi vì nó vốn là đại diện cho thương sinh thiên hạ. Tất cả mọi người trên thế gian hy vọng nó mau mau hiện thế, ý chí của thế giới cũng nghĩ mau mau ngưng tụ ra, mà nó cũng không quản đây có phải là hoàng đế vì trở thành quỷ đế hay không, quốc sư vì cầu trường sinh mà thúc đẩy hay không, nó vốn vô tình. Quốc sư đạt được gợi ý xác nhận là sự thật, Trong thời gian ngắn, quốc sư cũng không có nói chi tiết giấc mơ của mình, như thế nào phán đoán là thiên đạo gợi ý, mà không phải đại năng ngụy trang báo mộng khác, nhưng mà loại người như quốc sư chắc chắn đã cân nhắc những thứ này, vì vậy khả năng cao là có những chi tiết khác để hỗ trợ lão ta đưa ra phán đoán, chỉ là không có nói cho Tống Du mà thôi. Tống Du tạm thời tin tưởng hắn, gợi ý của thiên đạo rất đơn thuần, là muốn nhanh chóng ngưng tụ ra địa phủ âm gian, thế là trong cõi u minh, để quốc sư có thể nhìn thấy toàn bộ quá trình ngưng tụ của địa ngục âm gian, mà không cần ai can thiệp. Không có ai đi lấy thổ năm phương và suối bốn mùa, địa phủ âm gian vẫn là sẽ thành, chỉ là phải chậm hơn một chút. Tựa như dù cho không có quốc sư cùng với hoàng đế thôi động, địa phủ âm gian cũng vẫn như cũ sẽ được đúc thành vào nhiều năm sau. Tuy nhiên, vì các điều kiện đã có sẵn trên thế giới, ta có thể tăng tốc độ nó theo ý muốn. Nhanh chóng ngưng tụ, tóm lại là một chuyện tốt. Sự tham gia của nhiều nhân kiệt có thể tránh được rất nhiều nhầm lẫn. Về phần Tống Du về sau hỏi, là có người muốn mượn tay của quốc sư để luyện thành trường sinh dược, hay là muốn gây nên đại loạn cho thiên hạ, kỳ thật bản thân là có chút hoài nghi vị hồ yêu kia. Hồ yêu dù giới hạn trong thiên đạo, chưa có tu thành cửu vĩ, nhưng mà thiên phú thực tế không thể khinh thường, lại tinh thông tính toán, lại mưu đồ trường sinh dược của quốc sư trong nhiều năm, điều này thật đáng nghi ngờ. Quốc sư nghĩ đến cũng hoài nghi tới nàng, đặc biệt là sau khi hắn luyện chế ra lò đan dược đầu tiên, sau đó hồ ly tìm tới cửa, xác nhận có chứng cứ khác để trèo chống hắn, xua tan nghi ngờ của hắn về con cáo này, chỉ là bởi vì vừa mới chết mới hóa thành quỷ ý thức còn hỗn độn, hoặc là giống như Tống Du trước đây hoài nghi quốc sư, rất nhiều dấu vết nhỏ bé để lại đúc thành hoài nghi, nhưng lại không đủ để thêu dệt thành chứng cứ, bởi vậy nói không nên lời. Bao nhiêu cũng là dữ liệu cho Tống Du tham khảo. Trong bất chi bất giác, âm thanh bên ngoài đã lắng lại. Cửa thông đạo nghiệp sơn truyền đến tiếng bước chân. Tiếng bước chân chậm chạp mà nhẹ nhàng linh hoạt, Tống Du dừng suy nghĩ lại, nhàn nhạt nhìn lại. Dưới ánh sao mờ ảo, nữ tử vẫn như cũ toàn thân áo trắng, một điểm tạp sắc cũng không có, phía sau là thị nữ giúp nàng cõng đàn, tất cả đều đi chậm với khuôn mặt yếu ớt và mệt mỏi. Đạo nhân ngồi bất động, nữ tử thì đi đến trước mặt hắn và cách hắn nửa trượng, làm giống như hắn, khoanh chân ngồi xuống. Thị nữ ngồi ở sau lưng nàng, vô cùng khéo léo, không nói một lời. Nữ tử vươn tay về phía Tống Du, năm ngón tay mở ra, bàn tay mỏng và trắng, năm ngón tay nhỏ nhắn mềm mại. Lòng bàn tay bay ra hai viên đan hoàn. Đây là âm dương trường sinh đan mà quốc sư luyện thành, một viên có thể kéo dài duyên thọ ngàn năm. Một viên khác là cặn thuốc còn lại khi luyện đan, mặc dù tác dụng không lớn, nhưng phàm người ăn nó cũng có thể kéo dài tuổi thọ. Nếu là người chết, chỉ cần đầu còn ở trên cổ của mình, cũng có thể tỉnh mà sống lại, vãn giang cất đi, vò thành đan hoàn, dành tặng cho đạo trưởng. Đan dược chậm rãi trôi về phía Tống Du. Hồ yêu thì thu tay lại, một viên là đan dược vàng óng ánh, tung bay theo gió, phát ra thần quang, ẩn chứa sinh cơ vô hạn, một viên đen như mực, dù kém xa viên kim đan kia, nhưng cũng là sinh cơ vô hạn. Càng kỳ diệu hơn chính là, rõ ràng là lấy phương pháp ác độc luyện chế mà thành, không biết bao nhiêu âm hồn chết trong đó, nhưng nó lại một điểm tạp chất cũng không có lộ ra linh quang lóa mắt, thánh khiết tinh khiết. Tống Du đưa tay, thu hồi hai viên đan dược. Lúc này mới dương mắt nhìn các nàng một chút, từ tốn nói, xem ra danh tiếng của hồ yêu những năm gần đây, suy giảm cũng không hoàn toàn là tin đồn thế nhân. Đều là hành động bất đắc dĩ. Nữ tử ôn nhu nói, âm thanh rất nhỏ, nhất tộc Đà Long lạnh lùng khát máu, không để ý đến tình cảm. Giết tộc nhân ta, nuốt tổ mẫu ta, ân oán chủng tộc không thể không giải quyết. Đạo trưởng nên biết rằng, hồ ly tuy mạnh hơn thỏ rừng và mèo hoang, thế nhưng yếu đuối, Đà Long trời sinh to lớn mà hung mãnh. Hồ ly muốn đánh bại bọn hắn, thật sự không dễ dàng. Lần này thị nữ ngồi ở sau lưng nàng, nhu thuận yên tĩnh, nhìn không chớp mắt, không nói câu nào. Chỉ do nữ tử này mở miệng nói, giấu giếm đạo trưởng, là chúng ta không đúng, tuy nhiên vãn giang tự hỏi chưa hề hại qua người, bất luận trực tiếp hay là gián tiếp, đều không có hại qua. Ngoại trừ có liên quan đến Đà Long, thậm chí ngay cả yêu quỷ đắc đạo, chỉ cần ý thức đã giống như con người, chúng ta cũng chưa từng hại qua. Nữ tử thành thật nói ra, chúng ta chỉ là một con hồ ly, cũng không phải là người. Có một người vì lợi ích của bản thân, muốn hại người, bây giờ cùng với hồ ly chúng ta không có liên quan. Vãn Giang thẩm nghĩ, cũng là người thiện tâm lớn nhất, trông thấy hai bầy hồ ly vì điều gì mà tranh đoạt chém giết, thiện ý lớn nhất cũng chỉ là lẳng lặng đứng xem. Tống Du kỳ thật nội tâm bình tĩnh, chỉ nhàn nhạt nhìn về phía các nàng, túc hạ là yêu quái rất không tệ. Đạo trưởng nhưng có cảm thấy chúng ta có lỗi với ngươi. Vì sao hỏi như vậy? Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Nữ tử ngẩng đầu nhìn thẳng hắn, chờ một lúc mới nói, bởi vì lòng hâm mộ của Vãn Giang đối với đạo trưởng cũng không phải là giả, hết thảy lời nói với đạo trưởng ở Trường Kinh, ngoại trừ có liên quan đến Nghiệp Sơn, đều không có lời nào là nói dối. chúng ta đợi cơ hội này đã quá lâu. Tại Trường Kinh đều giấu kỹ nhiều năm, liên quan tới ân oán chủng tộc, thực tế không thể bởi vì hâm mộ đạo trưởng thì có thể bỏ qua nó. Thị nữ sau lưng rốt cuộc nhịn không được nói chuyện, tuy nhiên bất luận là ngữ khí thần thái hay là âm thanh đều rất nghiêm túc, âm thanh trong trẻo, chúng ta chưa hề thay quốc sư lừa gạt đối với đạo trưởng, nhiều nhất biết mà không báo, tránh không đáp, để đạo trưởng đi thăm dò. Nhưng có đôi khi, bản thân tránh không đáp cũng coi như một loại đáp án mịt mờ. Đạo trưởng để tay lên ngực tự hỏi, đạo trưởng hoài nghi đối với quốc sư, chẳng lẽ cũng không có một điểm đến từ việc chúng ta mịt mờ nhắc nhở sao? Có. Tống Du bình tĩnh đáp. Như thế xem ra, sau khi mình xuống núi, quốc sư cùng với hồ ly đều vì mình phát giác được chân tướng ở Nghiệp Sơn, mà làm chuẩn bị. Quốc sư mời Đà Long cùng với Bạch Tê đến, còn có Thiên Cung đấu bộ cự tinh thần. Đội hình như vậy đã có thể san bằng bất cứ một vị yêu vương đọa lạc nào. Ở phương Bắc là có thể đánh nhau cùng với đại năng thượng cổ. Nếu như truyền nhân bình thường của Phục Long Quan, những người không am hiểu tranh đấu lại xuống núi không bao lâu chưa đạt được đại thành, có lẽ thực sự sẽ gãy ở đây. Hồ Yêu thì làm chuẩn bị khác. Khó mà nói ai mưu kế cao siêu hơn, ai chuẩn bị lợi hại hơn, vị trí này đã chú định sự thất bại của quốc sư. Hồ Ly xác thực không cần chịu trách nhiệm vì tranh chấp ở nhân gian, cũng không có nghĩa vụ thông báo cho Tống Du, yêu ma quỷ quái trong núi lớn tranh đấu, con người cũng nhiều nhất đứng bên ngoài quan sát. Sẽ không nhúng tay, huống chi mấy năm qua nhiều lần ở chung, có khi trong câu chữ hoặc trong giọng nói của các nàng mịt mờ tiết lộ một chút, có khi tránh không đáp, cũng coi như tặng cho Tống Du một điểm hoài nghi, đã là hết lòng quan tâm giúp đỡ. Điều thật sự cần xin lỗi nhất hẳn là, chỉ có nàng thật sự đã đoạt đi đan dược của quốc sư, tuy nhiên, đạo nhân vốn là con người. Tống Du chỉ ngẩng đầu đối mặt với các nàng, Túc Hạ lúc này đến đây, là muốn cái gì? Nữ tử kỳ thật một mực đang dò xét ánh mắt của hắn. Thấy thế bất đắc dĩ cười một tiếng, lập tức hữu khí vô lực nói, vãn giang lại đến tìm đạo trưởng, vốn định cầu hai thứ, hiện tại xem ra, thứ đầu tiên, cũng là thứ vãn giang muốn cầu nhất có lẽ một lúc ngắn là không cầu được, vậy nên trước cầu thứ hai. Ngươi yêu cầu trường sinh đan, Tống Du rủ mắt xuống nhìn viên đan hoàn trong tay. Đúng vậy, Hồ Yêu trả lời đến dứt khoát, cũng rất chân thành. Túc Hạ đã có năng lực thắng lão Đà Vương, còn có thể độc đấu với ba vị đại yêu Đà Long mà thủ thắng. Lại có đuôi gãy của hồ tổ, vì sao không báo thù sớm hơn cho cửu vĩ? Đầu tiên để đánh bại lão Đà Vương ngày hôm nay, vãn giang đã làm đến cực hạn mà Hồ Yêu có thể làm được, lại độc đấu với ba vị đại yêu Đà Long và giành chiến thắng, đã đốt trăm năm thọ nguyên. Thứ hai đuôi gãy của hồ tổ bá đạo, cũng không phải là hồ ly nào đều có thể tùy tiện sử dụng. Vãn giang ngày đó lúc rời khỏi Việt Châu, còn không có dùng năng lực của nó, bây giờ mặc dù có thể sử dụng, cũng phải thiêu đốt trăm năm thọ nguyên. Thứ ba, trước đây Đà Long thân ở Việt Châu. Vãn giang dù có thể mượn đuôi gãy của hồ tổ có được chi lực đại năng thượng cổ, nhưng cũng cần phải đề phòng cây liễu Việt Châu ngàn năm kia. Nữ tử trật tự rõ ràng, ngữ khí bình thản. Thứ tư, đuôi gãy của hồ tổ chỉ có một cái, từ xưa đến nay, đều chỉ có một cái này, đã truyền mấy ngàn năm. Ý nghĩa của nó là bảo vệ sự kế thừa của gia tộc chúng ta, trong trường hợp thế giới tiến hóa thành thế giới thần đạo. Nếu như vãn giang vì báo thù dùng đuôi gãy, sau này nhất mạch cửu vĩ hồ, cũng là thiên cung muốn giết cứ giết. Cho nên Túc Hạ dùng một cái đuôi gãy, phải đảm bảo mình tu thành cửu vĩ, có được chi lực đại năng, lại vì hồ tộc lưu lại một cái. Tống Du hỏi. Đúng vậy. Giỏi tính toán. Dùng đuôi gãy của hồ tổ, giết hết Đà Long, thuận tiện lấy được trường sinh đan. Dùng một hòn đá ném chết hai con chim, sau đó kéo dài tuổi thọ ngàn năm, tu thành cửu vĩ, sau đó bù lại cái đuôi gãy. Kỳ thật còn có điều thứ năm. Xin lắng tai nghe. Đạo trưởng đại khái là người hiểu yêu tâm nhất trên thế gian này. Nhưng cho dù có hiểu yêu tâm đến mức nào đi chăng nữa, cũng không thể hoàn toàn hiểu được, giống như chúng ta, nhìn như hiểu nhân tâm, kỳ thật không hiểu. Nữ tử dương mắt nhìn Tống Du, những năm nay yêu thực tế là rất cô đơn, một khi hóa hình, thì không còn là dã thú, thế nhưng không phải con người. Đã không cách nào hòa hợp cùng dã thú, cũng khó có thể hòa hợp cùng với người, thực tế là vấn đề nan giải ở cả hai. Tống Du nghe xong chỉ nghĩ đến Tam Hoa Nương Nương. Tam Hoa Nương Nương cũng là như thế. Khác biệt với những con mèo khác, lại khác biệt với con người. Từ khi nàng bắt đầu hóa hình, đã không còn là con mèo nữa. Nàng thích hòa hợp với con người hơn, nhưng nàng cũng rất khác với con người. Nếu như thật sự hòa hợp cùng người thường, chỉ sợ cũng là chật vật. Chúng ta sau khi hóa hình, hồ ly bình thường và dã thú đối với chúng ta có lẽ quá dã man. Nhưng mọi người hoặc là e ngại chúng ta, hoặc là miệt thị chúng ta, hoặc là đối với chúng ta có tham lam. Dù cho không sợ không coi thường hay không tham lam, cũng rất khó để hòa hợp với yêu quái chúng ta một cách bình đẳng. Nhân tâm như thế, cũng không trách được ai. Vãn giang cô nương nói, chỉ là chúng ta đành phải ở thâm sơn, ở chung cùng đồng loại, như thế thực tế buồn tẻ, hết lần này tới lần khác thượng thiên lại để, cho thọ mệnh của chúng ta càng dài hơn so với con người, cuộc sống cô đơn, chúng ta nên làm cái gì? Này cũng có mấy phần giống nhau với quốc sư. Tống Du Tử trong suy nghĩ đối với Tam Hoa Nương Nương lấy lại tinh thần, trả lời một câu, cảm giác mới một hồi không có gặp, lại thật sự thấy nhớ Tam Hoa Nương Nương. Cuộc sống cô đơn, nhàm chán dài dằng dặc, vãn giang muốn tu thành cửu vĩ, tiến lên cảnh giới đại năng thượng cổ. Tuy nhiên, phải mất 1.000 năm để tu luyện cửu vĩ, vãn giang thiên phú xuất chúng, cũng phải mất 800 năm. Không biết làm sao thiên đạo chuyển biến, hồ yêu đã không sống được lâu như thế. Cho nên muốn tìm kiếm tiên đan trường sinh từ đạo trưởng ở nơi này. Nữ tử nói với Tống Du, vãn giang chỉ cầu nửa viên là đủ. Thì ra là thế, Tống Du gật gật đầu, vẻ mặt lạnh nhạt, chỉ là lần này, Túc Hạ lại dùng cái gì để yêu cầu? Dùng sự chân thành. Chân thành. Tống Du thì thào lặp lại một câu, sau đó nói với nàng, liền do Túc Hạ tự mình mà nói, ta như thế nào có thể tiếp tục tin tưởng Túc Hạ được? Nữ tử nghe vậy nhắm mắt lại. Điều đầu tiên nàng tìm kiếm lần này chính là tấm lòng tha thứ của đạo sĩ, bây giờ xem ra nút thắt trong lòng của nàng rất khó giải quyết và muốn tha thứ, cũng không dễ dàng như vậy. Hồ yêu dù cho thông minh đến đâu, cuối cùng không hiểu nhân tâm. Có lẽ là do lập trường khác biệt, tự nhiên khó mà tiêu tan. Nhưng mà nữ tử mở to mắt, lại là bỗng nhiên ngửa đầu, để lộ chiếc cổ trắng nõn và tao nhã. Sau đó há mồm phun một cái, phun ra một viên bảo châu ngũ thải, là viên dạ minh châu trước đây lơ lửng ở giữa không trung kia. Bảo châu chiếu lấp lánh, được bàn tay của nữ tử nâng lấy, soi sáng ra khuôn mặt tuyệt mỹ của hồ yêu. Cũng chiếu sáng đạo nhân ngồi ở đối diện, hồ yêu đưa về phía trước. Đây là yêu đan của vãn giang, cũng là trái tim của vãn giang. Nữ tử thông qua ánh sáng của bảo châu nhìn về phía đạo nhân, đạo trưởng không muốn lại tin tưởng vãn giang nữa, vậy thì sẽ trao trái tim chân thành của mình cho đạo trưởng. Đạo nhân cũng xuyên qua ánh sáng của viên bảo châu đối mặt với nàng, thần quang ngũ thải chiếu vào trên mặt của hắn, lại là một mảnh yên tĩnh. Đây cũng là trò xiếc của Túc Hạ sao? Nữ tử nhìn chăm chú hắn một lát, lúc này mới đem nội đan thu hồi. Là như thế, Tống Du bất luận như thế nào cũng sẽ không đụng vào yêu đan của nàng. Chỉ sợ cho dù là tà ma giết người vô số, tội đáng chết vạn lần, có trao ra trái tim và linh hồn đưa cho hắn, hắn cũng sẽ không đụng vào, càng sẽ không lấy. Coi như hắn muốn trừ yêu, sợ cũng là đường đường chính chính đấu pháp tru sát, huống chi nàng dạng này đem yêu đan đưa cho hắn nhìn. Có khi thông minh thật đúng là không tốt. Làm điều gì người khác đều cho là ngươi thông minh, không phải thật lòng. Nữ tử mỉm cười, tuy nhiên vãn giang hâm mộ đạo trưởng, nhưng tuyệt không phải gạt người, theo hiểu biết của vãn giang, đạo trưởng nhất định sẽ không ăn viên âm linh luyện thành trường sinh đan này, như vậy đạo trưởng cũng chỉ có 100 năm thọ mệnh, chỉ là 30.000 ngày, để vãn giang lấy thời gian mà giải thích, xem như là lừa gạt, chỉ cần một mực lừa gạt cho đến khi đạo trưởng chết già, chí ít đối với đạo trưởng cũng coi là chân thành. Còn có gì để nói nữa không? Không có lời gì để nói đạo trưởng liền muốn tiễn khách sao? Túc Hạ đã chưa từng hại người, cũng chưa từng giúp đỡ quốc sư, lại từng thay ta chiếu sáng thiên địa Đà Long, giúp ta tru sát lão Đà Vương, tự nhiên hẳn là rời đi. Nữ tử cúi đầu trầm mặc một lát, rồi mới lên tiếng, có chuyện. Mời nói. Nếu không nói đến chân thành, thì nói trao đổi. Nữ tử lần nữa ngẩng đầu lên, đã bình tĩnh hơn rất nhiều, tuy nhiên vẫn như cũ suy yếu mỏi mệt, cũng đã có mấy phần phong phạm tính toán quốc sư tru sát đại yêu Đà Long. Sau đó thẳng tắp nhìn chằm chằm đạo nhân trước mặt nói, đạo trưởng có một trái tim không thuộc về thế giới này. Như thế nào nói vậy? Tống Du vẫn như cũ nhàn nhạt hỏi. Tâm của đạo trưởng, cùng với thế gian này và thời đại này không hợp nhau. Nữ tử nói, đạo trưởng không thích thế giới này, dù cho xuống núi nhiều năm, cũng có nhiều nơi chính là nhìn không quen. Cho nên, thiên cung giống như triều đình nhân gian, sớm đã mục nát, đạo trưởng sớm muộn gì cũng sẽ chiến đấu với nó. Tuy nhiên, tại thời điểm này, suy cho cùng, cũng là nhân đạo thiên hạ, thần đạo thiên hạ, sức mạnh của các vị thần ở thiên cung không thua kém gì các quần hùng cổ đại, thậm chí không ít năng cổ đại chính là dựa vào thiên cung, chuyển đến mới tránh thoát được thế đạo biến hóa đại năng thượng cổ âm thầm trong thiên cung. Những vị thần quan được biết đến với sự mạnh mẽ trên điện trường, đều không dễ đối phó như vậy. Tuy nói rất nhiều thần linh cường đại chưa chắc sẽ nghe theo Xích Kim Đại Đế, giống như lần thay đổi thiên cung trước đó, nhưng đạo trưởng vẫn có những mối lo lắng âm thầm, thế là sớm bố cục. Yến Tiên thành thần như thế, cũng như việc thả ra Bạch Tê cũng thế. Nữ tử nhìn thẳng Tống Du nói, nếu Vãn Giang có được trường sinh đan, thì có thể tu thành cửu vĩ, có thể tu thành cửu vĩ, có thể vận dụng đuôi gãy của hồ tổ, cửu vĩ thiên hồ, ở bên trong đại năng thượng cổ cũng là nổi tiếng, cho dù là thiên cung cũng không thể so sánh cùng với hắn. Vãn Giang nguyện trợ đạo trưởng một chút sức lực, dốc sức ứng phó sinh tử không hối hận. Không thể. Đạo trưởng nếu vẫn không tin chỉ cần hứa hẹn với Vãn Giang là đủ, trường sinh đan do đạo trưởng giữ lại. Đến lúc đó có muốn dùng đến thì gọi Vãn Giang tới. Vãn Giang y nguyên như mới nói, dốc sức ứng phó, sinh tử không hối hận. Một là vì cược một lần trường sinh, hai là vì cùng thiên cung này đấu một trận, ba là vì trợ đạo trưởng một phần sức lực, nếu như Vãn Giang may mắn sống sót, đạo trưởng lại cho Vãn Giang. Nữ tử nói, y nguyên chỉ cần nửa viên. Vì sao chỉ cần nửa viên? Nửa viên là đủ. Nữ tử nhìn thẳng hắn, bỗng nhiên cười một tiếng, còn có nửa viên, cũng có thể thuyết phục đạo trưởng nuốt vào. Túc Hạ thật sự là một đại yêu đáng kinh ngạc. Đạo trưởng cảm thấy thế nào? Không thể. Tống Du lại như cũ vẻ mặt lạnh nhạt. Nhân tâm thật khó đoán a. Nữ tử không khỏi cười, đều nói yêu tâm khó lường, nhưng là muốn nói khó hiểu, còn phải là nhân tâm. Vậy không thể làm gì khác hơn là từ từ thuyết phục đạo trưởng, nhờ vào năm tháng, nói chân thành. Nữ tử dường như không để ý đến sự lạnh lùng của đạo nhân trước đó, lại tựa như yêu quái cũng là như thế. Chỉ nói ra, quỷ thành đã bị phá hủy, Vãn Giang phỏng đoán đạo trưởng sẽ ở lại chỗ này thời gian không ngắn. Quỷ thành cô đơn, ở đây đánh đàn cho đạo trưởng nghe. Tống Du trong lòng suy tư, không có trả lời, thậm chí nhắm mắt lại. Chỉ là chờ một lúc bên ngoài chợt có tiếng vó ngựa. Tiếng vó ngựa xen lẫn vào bên trong tiếng đàn. Đạo nhân đột nhiên mở to mắt. Tiếng đàn của nữ tử cũng dừng lại, phập phập. Một con chim yến dẫn đầu bay vào, sau đó là một con ngựa đỏ thẫm cùng với một con mèo cưỡi trên lưng ngựa. Tống Du bình tĩnh nhìn bọn chúng. Phạch phạch phạch, cộc cộc. Chim yến đáp vào trên tảng đá cao bên cạnh, ở trên cao nhìn xuống, nhìn chằm chằm một cách kỳ lạ và cảnh giác vào nữ tử cùng với thị nữ bên dưới. Ngựa đỏ thẫm thì dừng ở trước mặt đạo nhân, mèo tam hoa lập tức nhảy xuống, theo bản năng dừng lại khi đáp xuống đất, quay đầu nhìn trái nhìn phải, nhìn vài lần hồ ly cùng với cái đuôi của nàng, sau đó vừa nghiêng đầu, chạy thật nhanh về phía đạo nhân. Chỉ là không có chạy được hai bước, liền chạy chậm lại, tựa như là như bình thường, dáng vẻ giả vờ như mình cũng không vội vã. Đi đến bên cạnh đạo nhân, trên dưới trái phải linh hoạt thăm dò, đánh giá đạo sĩ nhà mình, đạo sĩ ngươi đánh nhau xong rồi sao? Đánh xong. Đánh thắng không? Đánh thắng. Nhạ, mèo con lúc này mới ngồi xuống, an vị ở trước mặt của hắn, đạo nhân ngồi xếp bằng mà nàng ngồi xổm, cũng là đoan đoan chính chính, tay giơ lên liếm liếm móng vuốt, lại giống như là nhớ tới điều gì, ngẩng đầu đối mặt với đạo nhân, tam hoa nương nương trước đó nhìn thấy một đạo sĩ thật là lớn. Ngươi làm sao trở nên lớn như vậy? Nhìn thấy lúc nào? Thời điểm các ngươi đánh nhau, thời điểm trời tối lại hừng đông. Mèo con ngẩng đầu, sững sờ nhìn hắn chằm chằm, nét mặt nghiêm túc, đó là cái gì? Ngươi làm sao biến lớn như vậy? Có phải là cái kia, thứ mà ngươi nói với tam hoa nương nương, học, học thiên tượng địa? Không phải, không phải meo meo. Mèo con đem đầu hơi nghiêng, hoài nghi nhìn đạo sĩ. Tự nhiên không phải. Đạo nhân chi tiết đáp, pháp thiên tượng địa là tự thân biến lớn, mà ta chỉ là trong thời gian ngắn hiển hóa ra một bản ngã lớn hơn. Mặc dù đều có sức mạnh vô cùng to lớn, nhưng chỉ có thể tồn tại trong vài hơi thở mà thôi, dường như rất lợi hại. Đợi đến khi tam hoa nương nương gần như đã học được các pháp thuật khác, tại hạ có thể cùng tam hoa nương nương thảo luận một chút. Thảo luận? Đúng vậy. Mèo con ngồi xổm và ngẩng đầu lên, trông có vẻ nghiêm túc. Đạo nhân khoanh chân cúi đầu, khẽ mỉm cười. Lúc này tâm mới được thả lỏng, bây giờ bên trong nghiệp sơn một mảnh trống trải, ánh sao đạo nhân mượn tới vẫn chưa mở đi. Tam hoa nương nương lại tại mặt đất đốt lên một đống lửa, đạo nhân ngồi xếp bằng, nàng thì ngồi ở bên cạnh, cao cao ngửa đầu nhìn đạo nhân, cũng không biết như thế cổ của nàng có mỏi hay không, nhưng đạo nhân quan tâm hơn chính là lúc nào vấn đề của nàng có thể dừng lại. Tại sao nơi này lại bị ngập lụt? Là đại yêu Đà Long tộc chặn đứt dòng sông, dẫn nước mà đến, ở chỗ này tụ tập thành trạch, Tống Du kiên nhẫn trả lời. Chặn đứt dòng sông? Tam hoa nương nương tu luyện thật tốt, không cần học pháp thuật, chỉ cần dùng tốt phân thủy đao. Cũng có thể bơm nước như rồng, khiến dòng sông thay đổi tuyến đường. Tống Du nói. Thật sao? Tam hoa nương nương lợi hại như thế, tự nhiên có thể làm được. Phải mất bao lâu? Phải mất bao lâu? Mèo con nghiêm túc nhìn hắn, kiên nhẫn. Có lẽ mấy trăm năm. Rất lâu. Chớp mắt liền đến. Chúng nó tại sao phải dẫn nước tới? Tam hoa nương nương biểu lộ càng ngày càng nghiêm túc, muốn giết chết đạo sĩ sao? Muốn đem nơi này chế tạo thành chiến trường thích hợp cho bọn chúng. Nghe thật lợi hại. Cải tạo hình dạng mặt đất là thần thông rất không tệ. Tống Du nói xong dừng lại một chút, lại đối với Tam Hoa Nương Nương nói. Tuy nhiên cũng không phải dựa vào pháp thuật thần thông là được. Đấu pháp thường cũng dựa vào thông minh xảo trí. Chúng nó biết gần nơi này có một con sông ẩn giang. Lại biết dòng sông ẩn giang đi qua từ bên này, lưu lại đường sông cũ, lúc này mới có thể đạt tới điểm này. Cho nên đấu pháp vẫn là phải động não. Nghe thật lợi hại. Tam Hoa Nương Nương thông minh lanh lợi, nhất định so với chúng nó còn lợi hại hơn. Đúng a, vốn chính là dạng này, mèo con tất nhiên là không chút do dự mà trả lời, chỉ là không đợi đạo nhân thở một hơi, vấn đề mới liền được ném ra, tam hoa nương nương trông thấy ngươi đánh nhau cùng với mấy con cá sấu, có phải là con mà hôm trước chúng ta gặp trong bờ sông không? Con đó chạy mất rồi. Ngươi đánh chết chúng nó sao? Không phải ta đánh chết. Tống Du dừng lại ở giữa, đều không phải. Nghe có vẻ như là cá sấu. Tam Hoa Nương Nương ngược lại là còn chưa nói hết, chỉ là thè ra đầu lưỡi liếm một vòng miệng, tiếp đến lại nâng lên móng vuốt lên liếm hai lần, đồng thời mượn động tác liếm móng vuốt liếc trộm đạo sĩ, sợ hãi đạo sĩ lại chạy đến dạy nàng cái gì không được ăn yêu quái. Ngạc yêu tất nhiên là không thể ăn. Thôi nào, Tam Hoa Nương Nương liệu sự như thần. Mèo Tam Hoa một bên liếm lắp móng vuốt một bên suy nghĩ. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Tuy nhiên cá sấu bình thường khi ăn có hương vị giống như của thịt gà. Tống Du nói. Ngô! Tam Hoa Nương Nương sững sờ một chút, nhìn về phía đạo nhân, lập tức buông móng vuốt xuống, ngồi thẳng người, lại nghiêng đầu hoài nghi nhìn đạo nhân, làm sao ngươi biết? Trước kia đã từng nếm qua. Lúc nào? Trước kia khi ta chưa quen biết Tam Hoa Nương Nương. Nha! Tam Hoa Nương Nương lúc này mới thở một hơi, rõ ràng thời gian tách ra khỏi đạo nhân cũng không dài, thế nhưng có lẽ là bởi vì chạy con đường quá dài, lo lắng quá nhiều, cho nên đã cảm thấy rất lâu. Cũng không biết làm cái gì, đành phải không ngừng nói chuyện cùng hắn. Chim yến đã ngủ thiếp đi trên tảng đá phía trên đầu. Hồ ly cùng với thị nữ hiếm khi không lên tiếng, chỉ ngồi ở đối diện đống lửa. Ngay cả đàn cũng không có chạm vào, yên lặng nhìn xem bức tranh này. Nghe mèo con ngây thơ đặt câu hỏi, mà đạo nhân kiên nhẫn trả lời. Đôi khi không khỏi cảm thấy như bị thôi miên trước mắt, khuôn mặt nhất thời trở nên đờ đẫn, không biết mình đang nghĩ gì. Đêm đã chậm rãi sâu. Tam Hoa Nương Nương ngủ đi. Đạo nhân miệng đều có chút khô khốc, nghỉ ngơi thật tốt một đêm. Ngươi cùng với đại yêu quái đánh nhau có mệt mỏi không? Ta có chút mệt mỏi. Tống Du gật gật đầu, lại nhìn về phía con mèo này, con mắt của nàng như lưu ly như hổ phách, phản chiếu ánh lửa, hắn ngừng lại. Nhưng quan trọng hơn vẫn là Tam Hoa Nương Nương. Tam Hoa Nương Nương và chim yến hôm nay cũng đã lập đại công, chắc hẳn cũng mệt mỏi, vừa vặn đêm nay nghỉ ngơi thật tốt một đêm. Ngày mai còn cần Tam Hoa Nương Nương cùng với chim yến thay ta mang ẩm hồn tứ tán xung quanh mời về. Mèo con thẳng nhìn chằm chằm hắn, vừa định nói mình không mệt, nhưng sau khi nghe thấy nửa câu sau, cũng cảm thấy điều đó có lý. Được rồi. Thế là gật gật đầu, nằm xuống ngay tại chỗ. Một bộ tư thế nói ngủ là ngủ. Tống Du thở một hơi, cúi đầu nhìn nàng, cũng nhắm mắt lại. Nơi xa hồ ly cùng với thị nữ như cũ quan sát bọn họ, vẻ mặt bình tĩnh, mà không biết nội tâm đang suy nghĩ điều gì. Vào khoảng 3-4 giờ đêm, có một vị thần linh nhập vào giấc mơ. Trong mộng là một thế giới với ánh sáng vàng lấp lóe nhưng cái gì cũng không có. Có một vị thần linh tựa như toàn thân đều được đúc từ vàng, mà thành uy nghiêm đối thoại cùng hắn, trầm giọng hỏi hắn, tại sao tu sĩ nhân tộc của Phục Long Quan lại trừng phạt thuộc hạ của ta? Thí đồ thần linh. Tống Du chỉ nhìn hắn, mà không nói lời nào. Vị thần linh không thể tiếp tục lời nói một cách trôi chảy. Sắc mặt trầm xuống, chất vấn, cự tinh thần dù bị phàm nhân mê hoặc, nhưng mời hắn hạ giới chính là quốc sư đương triều, ở dân gian danh vọng cực cao. Cự tinh thần lại như thế nào biết được một vị quốc sư như thế lại là kẻ xấu, dù cho một bước đi thực sự sai, ngươi cái gì cũng không hỏi đã tru sát hắn, phải chăng có chút quá cuồng vọng quá kiêu ngạo. Tống Du vẫn là không nói lời nào, chỉ lạnh lùng nhìn hắn chằm chằm, thật sự cho rằng ngươi là người, là truyền nhân của Phục Long Quan, chúng ta sẽ không dám diệt trừ ngươi sao? Kim Linh Quan cũng là nhìn thẳng hắn, trừng mắt giận dữ, đồng thời trừng đến càng lúc càng lớn, hồi lâu mới lạnh lùng nói. Thế hệ này của Phục Long Quan đã sản sinh ra ngươi một tên phách lối, và hiếu sát như thế, ta thấy đoạn tuyệt đã không còn xa. Sau đó hắn lập tức rời đi, ánh sáng vàng trong giấc mơ tiêu tán. Từ đầu đến cuối đạo nhân một câu cũng chưa hề nói ra. Mục đích Kim Linh Quan báo mộng mà đến rất đơn giản, cũng là muốn nói rõ với hắn cự tinh thần là bị hạ giới mê hoặc, dù sao loại sự tình thần linh hạ giới làm loạn này, không chỉ có là điều tối kỵ của nhân đạo, cũng là điều tối kỵ của thần linh. Không nói Tống Du có thể cho phép loại chuyện này phát sinh hay không, dù là bên trong thiên cung, hầu hết các vị thần đức hạnh cũng không cho phép điều đó. Chỉ là Kim Linh Quan là võ quan thiên cung, tự nhiên tính khí nóng nảy, áp dụng phương thức cũng rất bá đạo. Không biết làm sao Tống Du căn bản không để ý tới hắn. Hết lần này tới lần khác hắn cũng không có biện pháp. Cứ như vậy, sợ là so với việc Tống Du mắng nhau một trận với hắn càng làm hắn cảm thấy bất bình và khó chịu hơn. Tống Du cũng không chút nào lo lắng. Một mình đối mặt với thiên cung, ngoại trừ đạo hạnh và pháp lực, khả năng đấu pháp, còn có một ưu thế quan trọng, chính là mình là con người. Kỳ thật trên thiên cung thần linh có bản lĩnh không ít, giống như là chủ quan lôi bộ Chu Lôi Công, chủ quan đấu bộ Kim Linh Quan, đều là võ tướng và võ quan tiếng tăm lừng lẫy tại thế gian, sợ là từng vị đều có chi lực yêu vương, còn giống như Hỏa Dương Chân Quân vậy bản thân là đại năng thượng cổ, mượn thiên cung để tránh thiên đạo thanh toán, đây chính là đại năng thượng cổ đường đường chính chính. Đúng như Hồ Ly đã nói, hiện tại là thiên hạ nhân đạo, thiên hạ thần đạo, quy tắc chú định hương hỏa thần linh đều nắm giữ sức mạnh to lớn của thế gian, chớ nói Tống Du,